Xin chào cả thính giả đang nghe truyện tại kênh Góc Ngôn Tình. Hôm nay, Vị Hy xin gửi đến các bạn truyện Bảo Bối, Em Muốn Bỏ Trốn Sao, phần 6, tác giả Lãnh Hàn Minh Nguyệt. Góc Ngôn Tình sẽ liên tục cập nhật truyện mới hàng ngày, các bạn nhớ đón nghe và đừng quên ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình bằng cách like ủng hộ, đăng ký kênh và chia sẻ video đến bạn bè cũng như để lại những bình luận của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Hoàng thượng, người nhất định phải làm chủ cho muội muội của thần thiếp. Hạ Phi nũng nịu, kéo kéo vạt áo thần đế. Muội ấy đã nguyện cả đời này chỉ gả cho mỗi mình chiến vương gia. Thần đế không tiếng động, âm thầm nhích ra xa một chút, từ tốn uống trà. Chuyện này thái hậu cũng đã có nói với trẫm, trẫm cũng đã hạ chỉ ban hôn rồi. Như vậy thật tốt quá, tỷ muội thần thiếp thật sự rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh hầu hạ nam nhân mình yêu. Hạ Phi mỉm cười tươi như hoa, ánh mắt đưa tình tràn đầy tình cảm nhìn thần đế. Thấy bên ngoài trời cũng đã về khuya, thần đế đứng dậy ho nhẹ. Cũng đã khuya rồi, ngày mai trẫm sẽ lại đến thăm nàng. Hoàng thượng, tối nay người lại đây với thần thiếp nha. Hạ Phi cũng đứng dậy, ôm lấy cánh tay thần đế, giọng điệu ngọt ngào, đôi má hồng hồng vừa như thẹn thùng, vừa vô cùng quyến rũ. Thần đế im lặng, rồi cong khóe môi nhìn nàng ta. Được. Hạ Phi vui mừng cho người chuẩn bị mọi thứ, thần đế chỉ im lặng ngồi một bên, vừa uống trà, vừa như đang xem kịch vui, đáy mắt một tầng băng lạnh, ngay cả một chút biểu tình vui vẻ cũng không có. Cho đến khi Hạ Phi e thẹn, nắm lấy tay thần đế bước vào phòng ngủ rộng lớn hoa lệ. Đóng tất cả các cửa lại cho trẫm. Thần đế ra lệnh cho công công theo hầu. Đợi đến khi chuẩn bị xong, thần đế phất tay áo, ý bảo tất cả mọi người lui ra ngoài. Nàng lên giường đợi trẫm. Thần đế lại cong khóe môi nhìn sang Hạ Phi. Tuân mệnh. Hạ Phi thẹn thùng gật đầu, đôi mắt long lanh say mê nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt, rồi nàng ta chậm rãi nằm xuống giường chờ đợi, mặt nóng bừng khi nghĩ đến chuyện sắp xảy ra. Thần đế thổi tắt hết nến khắp phòng, căn phòng rơi vào không gian tối đen như mực, hoàn toàn không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Hạ Phi càng hồi hộp hơn nữa, hơi thở gấp rút như có ai đang cố tình rút cạn đi không khí xung quanh nàng ta. Nàng ta biết thần đế mỗi lần ân ái với bất kỳ ai đều có thói quen tắt hết nến, cũng không hề nói một lời nào. Nàng có vô tình nghe đám nữ nhân kia âm thầm nói chuyện với nhau. Đang suy nghĩ mông lung, chiếc giường đột nhiên lún xuống, một bàn tay to lớn lạnh giá vuốt ve gò má Hạ Phi, làm nàng bất giác giật mình. Nhưng lập tức nàng nhận ra bàn tay quen thuộc đã vô số lần ôm lấy mình này. Một lúc sau, căn phòng vang vọng lên tiếng ân ái cùng tiếng rên rỉ của nữ tử. Cơn gió xẹt ngang, nam nhân mặc hắc y, trang phục che kín mặt, đứng phía sau núi giả trước phòng, đôi mắt cong lại như đang cười, thi triển khinh công, hắn vọt vào trong đêm tối. Trong căn phòng rộng lớn khác, nữ tử xinh đẹp đang yên tĩnh ngủ, tiếng thở đều đều, cho thấy người trên giường đã đi vào mộng đẹp từ rất sớm. Cơn gió xẹt ngang, nam nhân mặc trang phục khác y, ôm chầm lấy người nằm trên giường. Không nhi. Giọng điệu vừa như bất mãn, vừa như làm nũng xuyên thấu vào tai nàng. Sở Tuyết không thể mở mắt, nàng nhất quyết xoay người vào trong, tránh đi cái giọng điệu đáng ghét đó. Chàng đi chỗ khác, ta đang ngủ. Thần đế hậm hực, vươn tay kéo ai đó xoay qua ôm vào lòng một lần nữa, bất mãn. Ta đã vì nàng mà không mang đi đám nữ nhân đó, vậy mà giờ nàng lại nhẫn tâm bỏ mặc ta, nàng thật không có lương tâm. Sở Tuyết không, hé nửa mắt ra nhìn người đang ôm mình, rồi bất giác mỉm cười rực rỡ như ánh mặt trời, hai lúm đồng tiền xinh xinh như hoa nở rộ, đôi mắt linh động trong suốt nhấp nháy ý cười. Ta đùa chàng thôi. Thần đế nghe vậy lập tức vui vẻ, nhìn thấy nụ cười của nàng thì ấm ức hậm hực tức giận gì cũng bay biến đi mất. Thích thú vươn tay, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu mà đã âu yếm biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn không hề thấy chán. Chàng như vậy có được hay không? Tuyết không hoàng hậu tò mò hỏi, người này nếu không thể được đường chính chính ngủ lại cung của nàng thì sẽ âm thầm đến khi đêm xuống mà không ai hay biết. Chuyện này cũng đã lặp đi lặp lại mấy năm nay kể từ khi người này lên ngôi cho đến giờ, nhưng nàng không hề đả động đến bao giờ. Hôm nay là lần đầu tiên nàng nhắc đến, chỉ vì nàng đã chịu hết nổi cái tính tò mò của bản thân. Ý nàng là sao? Thần đế nhẹ nhàng ôm nàng nằm xuống giường, tay lồng vào mái tóc đen mượt của nàng lơ đễnh hỏi. Chàng là vua của một nước, chuyện đó thật sự không sao đi chứ? Sở Tuyết không ngẩng đầu lên nhìn thần đế, vươn tay chạm vào hai bên má hắn. Chuyện đó sao? Thần đế làm vẻ mặt mờ mịt, nhìn vợ yêu trong lòng. Chàng đừng bắt ta nói thẳng ra có được hay không? Sở Tuyết không bĩu môi bất mãn. Chuyện này khó nói lắm. Thần đế bật cười, lật người nằm lên trên ai đó, âu yếm hôn vào môi người phía dưới. Vì nàng. Vì ta sao? Vì sao chàng có thể chấp nhận vì ta mà để cho tên nam nhân khác ân ái với phi tử của mình? Sở Tuyết không nhíu mày khó hiểu, nàng biết bản thân là con gái của thừa tướng, thế lực nhà nàng có thể gọi là lâu đời, lại luôn trung thành từ thời của tiên hoàng cho đến bây giờ. Nhưng như vậy cũng không có nghĩa người này, thân là một vị đế vương, lại có thể vì nàng mà giữ lời hứa cho đến tận bây giờ. lời hứa khi nàng gả cho hắn, đời này kiếp này chỉ có duy nhất mình nàng. Nàng có nhớ, nàng đã từng nói với ta, nàng nguyện rằng một mình đi ngao du khắp thiên hạ, cũng không muốn gả cho ta, vì ta là thái tử có đúng không? Thần đế dịu dàng hỏi. Sở Tuyết Không gật gật đầu, chuyện này nàng làm sao có thể quên được. Ngày đó khi biết tiên hoàng có ý định ban hôn cho nàng cùng thái tử, nàng đã nhất quyết gói ghém hành lý chuẩn bị bỏ chạy thật xa. Đơn giản vì nàng không muốn nhảy vào cái nơi tranh quyền đoạt lợi đó. Nếu may mắn, nàng sẽ được sống yên ổn, còn không thì sẽ chết lúc nào không hay. Một mai khi hắn lên ngôi thì không biết sẽ có bao nhiêu người tình nguyện lao vào vòng tay hắn. Nàng cảm thấy bản thân thật bi ai nếu gả cho người được cả thiên hạ như vậy. Và điều đặc biệt là phụ thân nàng, Sở Thừa Tướng, cũng cùng quan điểm với nàng, cũng đã cho người chuẩn bị âm thầm đưa nàng rời đi. Nếu như không có chuyện ngoài ý muốn để nàng gặp hắn, thì có lẽ bây giờ nàng đã trở thành một hiệp nữ hành tẩu giang hồ, ngao du bốn bể. Thật ra trước đó với ta, thành thân với ai cũng không thành vấn đề, chỉ cần người đó an phận là được, cũng không biết có bao nhiêu người tìm đủ mọi cách trèo lên giường của ta. Nhưng nàng là người đầu tiên bĩu môi xem thường, nói gả cho ta thật rất bi ai, gả cho ta cũng giống như sống trong địa ngục vĩnh viễn. Cũng là người đầu tiên nói ta thật đáng thương vì phải sống ở cái nơi giả tạo đến như vậy. Cũng là người hỏi xem ta có từng cảm thấy mệt không, khi lúc nào cũng phải dùng cái bản mặt cười giả tạo đó để đem ra đối phó với người xung quanh. Và đáng lẽ chẳng phải đem ta ra bêu đầu trước thiên hạ mới đúng chứ, chứ không phải là vì ta mà từ bỏ 3.000 con sông như thế này. Sở Tuyết Không trợn mắt nhìn thần đế. Lúc đó ta cũng rất muốn giày vò cái miệng nhỏ nhắn đáng ghét của nàng lắm. Thần đế cười tà, nhướng mày lên thích thú. Sở Tuyết Không bậm môi. Và chàng đã làm vậy, chàng đã cưỡng hôn ta, còn muốn gì nữa? Không những vậy, chàng còn... Ta làm sao? Chàng còn làm cái chuyện đáng xấu hổ, cái chuyện mà chỉ mấy tên tặc phỉ hái hoa mới làm đó thôi. Sở Tuyết Không đỏ bừng mặt. Không phải sau đó ta đã nói ta sẽ chịu trách nhiệm rồi hay sao? Thần đế nở nụ cười chiến thắng. Chẳng lẽ... Sở Tuyết Không trợn mắt. Nếu ta không làm vậy, nàng nhất định sẽ bỏ trốn. Thần đế nâng cằm Sở Tuyết Không lên. Và chỉ vì nàng thật đáng yêu, nàng là người đầu tiên, cũng là duy nhất, thấy được con người bên trong của ta. Ta chỉ muốn chiếm đoạt cả thể xác, lẫn linh hồn của nàng, mãi mãi giam giữ bên cạnh ta. Sở Tuyết Không mở to mắt, không thể tin được, rồi nàng mỉm cười càng rực rỡ. Nàng thật hạnh phúc vì được gả cho người trước mặt này. Nếu trước đây nàng bỏ trốn thành công, thì có lẽ nàng sẽ không bao giờ có được tình yêu trọn vẹn như thế này. Nàng đã hoàn toàn buông xuống phần lo lắng được mất của mình. Từ khi người này lên ngôi hoàng đế, trong tận thâm tâm, nàng biết nàng vẫn luôn sợ hãi, sợ một ngày nào đó chàng sẽ quên đi lời hứa, quên mất sự tồn tại của nàng. Ta biết, nếu ta không bỏ xuống 3.000 con sông, thì ta sẽ mãi mãi không bao giờ có được gáo nước quý giá trên tay như lúc này. Một khi như vậy, nàng mới chân chính là thê tử của ta. Những người còn lại không phải người của ta, nên họ ân ái với ai cũng không hề quan trọng với ta. Thần đế hôn vào chóp mũi vợ yêu. Nhưng nếu ta không giả vờ chạm vào họ, chỉ độc sủng mình nàng, thì ta biết nàng sẽ trở thành cái gai trong mắt của tất cả đám nữ nhân đó. Không chỉ vậy, mà ngay cả người đàm hương cung kia cũng sẽ không tha cho nàng. Từ nhỏ, ta đã chứng kiến rất nhiều chuyện ghê tởm ở đây. Ta không muốn nàng xảy ra bất cứ chuyện gì. Sở Tuyết Không ôm chặt lấy thần đế, đáy lòng cảm động không thôi. Nàng cũng không muốn người này xảy ra chuyện gì. Nàng nhớ đến lần trúng độc trước đây. Khi nghe Chiến Vương gia nói hắn bị trúng độc không có giải dược, thì trái tim nàng như rơi xuống vực sâu không lối thoát. Mỗi tối, nàng đều được ám vệ âm thầm đưa đến bên cạnh hắn để chăm sóc cho hắn. Nàng luôn cầu xin ông trời hãy để cho hắn được bình an, tất cả để nàng gánh chịu hết. Nên nàng hiểu rất rõ vì sao hắn có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để bảo vệ nàng như vậy. Nếu đổi lại là nàng, thì nàng cũng có thể đánh đổi tất cả mọi thứ để bảo vệ hắn. Nàng còn muốn hỏi gì ta nữa không? Thần đế cũng siết chặt lấy người trong lòng, nhắm mắt hưởng thụ cảm giác ấm áp mềm mại. Sở Tuyết Không mỉm cười lắc đầu, nàng đã nhận được một thứ vô cùng quý giá. Nàng không còn cần gì hơn nữa. Mấy năm nay, mặc dù không nói gì, nhưng hành động của người này cũng đã nói lên tất cả mọi thứ. Vậy chúng ta trở về vấn đề chính của tối nay. Thần đế vừa nói, vừa cắn vào tai nàng. Sở Tuyết Không đẩy đẩy người trên nhỏ giọng nói. Chàng tắt nến trước đi đã, nếu để cho người khác thấy được thì chẳng phải sẽ to chuyện hay sao? Bây giờ, đáng lẽ chàng đang ở chỗ Hạ Vi mới đúng. Thần đế đứng dậy thổi nến, chỉ giữ lại duy nhất một cây cạnh giường. Ánh nến lập lòe trong đêm tối, nếu nhìn từ ngoài vào sẽ vẫn không thể thấy được ánh sáng mỏng manh đó. Sao chàng không tắt hết? Sở Tuyết Không khó hiểu. Ta muốn ngắm nhìn nàng. Thần đế lại tiếp tục động tác ban nãy, hôn sâu vào môi vợ yêu, nụ hôn cuồng nhiệt nóng bỏng như thiêu đốt hai người, rồi hắn rời môi nàng ra để nàng thở. Chính là biểu cảm mê người này của nàng, ta có thể nhìn ngắm suốt đời cũng không thấy chán. Sáng hôm sau, Hạ Phi mơ hồ mở mắt ra, đã thấy thần đế y phục chỉnh tề, đang ngồi cạnh bàn ăn điểm tâm uống trà. Hoàng thượng! Hạ Phi thẹn thùng gọi, đêm qua vẫn thật ngọt ngào, mạnh mẽ và cuồng nhiệt như mọi khi, khiến nàng ta càng ngày càng hãm sâu vào trong đó. Nàng ngủ thêm chút nữa đi, chậm sẽ trở lại thăm nàng sau. Thần đế đứng dậy, mỉm cười dịu dàng với Hạ Phi. Thần thiếp xin tuân mệnh. Hạ Phi nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng không khỏi vui sướng. Nàng ta tin, nếu tiếp tục như vậy, thì tương lai nàng ta có thể sẽ có được sự độc sủng của thần đế. Dù không thể trở thành hoàng hậu, nhưng chỉ cần nắm được thần đế, thì không cần làm hoàng hậu, nàng ta cũng sẽ có tất cả, quyền lực cao nhất. Phố chính kinh thành vào buổi chiều tà, mặt trời khuất dần sau những mái nhà cao. Hai bên đường, người qua lại càng tấp nập đông đúc, kẻ bán người mua nói chuyện luyên thuyên rơm rả. À, đậu hũ thúi kìa! Dạ Nguyệt hí hửng, chạy lại lão bản bán đậu hũ thúi ven đường. Ông chủ, cho ta một phần. 5 đồng nha, tiểu cô nương. Lão bản vui vẻ nở nụ cười, lập tức gói đậu hũ lại đưa cho Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt quay qua người nào đó đang đi phía sau. Hiên, cho em 5 đồng. Lăng Chiên ung dung đưa ra 5 đồng, mỉm cười cưng chiều nhìn nàng. Ghi nợ lại, tôi tính sau. Dạ Nguyệt đen mặt, 5 đồng chứ có phải 50 vạn lượng đâu, thật giống như nàng vừa bán mình vì 5 đồng. Vừa ăn đậu hũ, Dạ Nguyệt vừa ngó đông ngó tây, xem vô số loại mặt hàng. Từ khi đến kinh thành đến giờ, ngoại trừ lần đầu tiên được nhìn cảnh tượng nhộn nhịp này ra, thì còn lại, nàng đều phải cấp tốc lên đường trong bí mật, không có dịp dạo chơi đây đó như thế này. Kẹo hồ lô đây! Dạ Nguyệt nhất thời giọng tay lên, lắng nghe âm thanh nhỏ thiếu ấy trong các loại âm thanh giao bán hỗn tạp. Kẹo hồ lô ngào đường đây! Dạ Nguyệt mắt sáng rỡ, quay sang nhìn Lăng Chi Yên. Ghi nợ! Lăng Chi Yên buồn cười không khách sáo nói. Dạ Nguyệt trề môi, nàng quyết tâm tối nay sẽ chôm bạc của sư phụ, không thèm xin xỏ gì nữa, sư phụ thật là keo kiệt. Chúng ta đang đi đâu vậy? Dạ Nguyệt nhìn con hẻm nhỏ hẹp chỉ đủ cho một người đi vào trước mặt, nàng cùng với sư phụ từ phố chính kinh thành len lỏi vào những con hẻm nhỏ, và giờ thì nàng hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Đi gặp một người. Lăng Chi Yên để Dạ Nguyệt đi trước, còn hắn đi phía sau để đảm bảo luôn nhìn thấy Dạ Nguyệt trong tầm mắt. Em cứ đi thẳng đến cuối đường. Vâng. Dạ Nguyệt gật gật đầu, trong lòng âm thầm suy đoán, người này chắc rất quan trọng nên sư phụ mới đích thân đi gặp thế này. Bình thường sư phụ sẽ cho ám vệ đi lấy tin. Đến cuối đường, trước mặt hai người là một ngôi miếu hoang, Lăng Chiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt rồi đẩy cửa bước vào. Cảnh vật bên trong hoàn toàn hoang tàn đổ nát. Ai có thể ở cái nơi như thế này chứ? Dạ Nguyệt khó hiểu hỏi. Cái tính tò mò vẫn vậy. Lăng Chiên búng vào trán cô gái nhỏ. Rồi em sẽ biết, nhanh thôi. Dạ Nguyệt ôm trán, trợn mắt nhìn sư phụ. Không cho búng trán nhá. Lăng Chiên nắm lấy tay Dạ Nguyệt kéo xuống, cúi đầu hôn vào trán người bên dưới. Thế này thì được phải không? Không. Dạ Nguyệt lay lưỡi chọc quê, hôm nay sư phụ toàn bắt nạt nàng, phải trả thù chứ. Vậy còn như thế này. Lăng Chiên nắm lấy cằm Dạ Nguyệt, vừa cúi đầu vừa nâng cằm nàng lên. Dạ Nguyệt nhanh chóng lấy tay che miệng Lăng Chi Hiên, nhướng mày cười chiến thắng. Cũng không luôn. Bất ngờ, Dạ Nguyệt đỏ mặt rút tay lại và ai đó nhanh chóng hôn vào môi nàng. Anh chơi xấu. Dạ Nguyệt thở hổn hển, hai má vẫn còn ửng hồng, sư phụ chưa ăn gian, hôn sâu vào tay nàng. Chỉ chơi xấu với em thôi. Lăng Chi Hiên bắt được điệu cười chiến thắng của Dạ Nguyệt, thật đúng như câu, cười người hôm trước, hôm sau người cười. Tiếng ho nhẹ, kéo hai người nào đó từ thế giới màu hồng, quay lại với thực tại. Xin hỏi hai vị là ai? Một nam nhân trẻ tuổi gầy còm bước ra từ sau tấm màn rách nát ở cửa bên phải điện thờ ngôi miếu, nghi ngờ nhìn hai người. Lăng Chi Hiên trở lại vẻ mặt lạnh nhạt như ngày thường, thản nhiên nói. Chúng ta đến gặp La Công Công. Xin thứ lỗi, ở đây không có ai là La Công Công, xin mời hai vị về cho. Nam nhân trẻ tuổi lắc đầu, mỉm cười đưa tay về phía trước, ý bảo tiễn khách. Vậy thì đành nhờ các hạ nhắn với người bên trong, nữ nhi của Hách Liên Tướng Quân vẫn còn sống. Lăng Chi Yên siết nhẹ lấy tay Dạ Nguyệt, Dạ Nguyệt hiểu ý, lấy miếng ngọc bội từ trong vạt áo, đưa cho người đối diện. Hóa ra là vì chuyện này, nên sư phụ mới bảo nàng mượn ngọc bội của Từ Y Tỷ trước khi ra ngoài. Tại hạ xin cáo từ. Lăng Chi Yên cong khóe môi, rồi nắm tay Dạ Nguyệt quay người rời đi. Khoan đã! Giọng nói khàn khàn ốm yếu, vẳng ra từ sau tấm màn che cửa. A Nhị, mang vào đây cho phụ thân xem. Nam nhân được gọi là A Nhị lập tức bước vào sau bức màn, để lại Lăng Chiên và Dạ Nguyệt đứng phía bên ngoài. La Công Công là ai vậy? Dạ Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Năm đó khi phủ tướng quân bị bao vây thì trước đó có một người đã âm thầm đi tìm gặp Hách Liên Tướng Quân. Nhưng khi ngọn lửa lan ra cháy lớn, thiêu rụi hết tất cả mọi thứ, thì đến cuối cùng người ta đã xác nhận được một trong những người chết cháy, đó là La Công Công. Lúc bấy giờ là thái giám tổng quản theo bên cạnh tiên hoàng. Lăng Chiên nhẹ giọng giải thích cho cô gái nhỏ. Và cũng là một trong những người có tên trong danh sách năm đó câu kết với Hách Liên Tướng Quân, âm mưu phản quốc. Ông ấy thật sự chưa chết sao? Dạ Nguyệt gật đầu đã hiểu. Lăng Chi Yên mỉm cười xem như đồng ý, nếu phải tìm hiểu sự thật về vụ án oan năm đó, thì còn ai hơn một người trong cuộc nữa đây? Sao anh tìm được ông ấy chứ? Dạ Nguyệt tò mò. Lăng Chi Yên cong khóe môi cười bí bí ẩn ẩn. Một chút may mắn cùng với cái này. Vừa nói, vừa chỉ vào đầu mình. Dạ Nguyệt trề môi rồi tuét miệng cười, người này vẫn tự tin như ngày nào. Cô nương là Hách Liên tiểu thư sao? Một lão nhân ta mặc trang phục khá rách nát, được dìu ra từ sau bức màn, ánh mắt nghi ngờ nhìn Dạ Nguyệt. À không phải, nhưng ta biết thì ấy hiện giờ đang ở đâu. Dạ Nguyệt xua tay. Ta cũng cho là vậy, hình dáng cô nương không giống với Hách Liên tiểu thư. Lão nhân ra thở dài rồi ngẩng đầu lên nhìn hai người. Hách Liên tiểu thư sống có tốt không? Thì ấy đang ở cùng với chiến vương ta. Dạ Nguyệt gật đầu cười. Vậy thật tốt quá. Tốt quá. Vẻ mặt La Công Công có gì đó như thanh thản, giống như trút được gánh nặng bao năm nay. Các người muốn biết chuyện gì? Mời La Công Công cùng đi gặp một người với tại hạ. Lăng Chi Yên từ tốn nói. Làm sao ta biết các ngươi không làm hại ta? Lão nhân gia lắc đầu, khổ cực lẩn trốn 5 năm nhưng vẫn không thể chạy thoát cái quá khứ kinh hoàng ám ảnh đó. Dựa vào tại hạ là tịch huyết. Lăng Chi Yên tựa tiếu phi tiếu. Nếu muốn lấy mạng ông thì hiện giờ ông cũng đã không thể đứng chỗ này nói chuyện được nữa. Tịch huyết cùng với chiến vương gia là huynh đệ kết nghĩa, tình như thủ túc, tin này ai ai trong kinh thành cũng đều biết. Tất nhiên, ông ấy cũng không ngoại lệ. Người muốn biết sự thật nhất cũng đã từng lật tung mọi thứ lên để tìm hiểu thật hư như thế nào, cũng chỉ có chiến vương gia. Được, ta đi với hai vị. Bách y lão giả vừa bước vào cửa phòng thì một bóng dáng lập tức quỳ gối xuống trước mặt ông, khiến ông sửng sốt. Lục vương gia! Giọng nói già nua run rẩy, La Công Công ngẩng đầu lên rưng rưng nước mắt nhìn bách y lão giả. Ngươi! Bách y lão giả càng kinh ngạc hơn nữa, nhanh chóng đỡ người quỳ dưới đất đứng dậy. Ngươi là tiểu la tử sao? Có nô tài. Giọng nói khàn khàn ẩn chứa vui sướng, La Công Công cung kính cúi người, đáy mắt La Công Công chảy xuống hai dòng nước mắt. Vương gia vẫn còn sống, thật sự làm nô tài. Nhìn lão nhân gia già nua, khuôn mặt nhiều nếp nhăn, đáy mắt ẩn chứa tia buồn thương kìm giấu suốt mấy chục năm trời, bách y lão giả cảm thấy thật không nỡ. Nhưng nghĩ đến bản thân đáng lẽ cũng phải như thế này, thì đáy lòng lại không khỏi dâng lên một hồi thương tâm. Con người sinh lão bệnh tử là số mệnh, vốn dĩ ông cũng có thể già nua rồi đến một lúc nào đó thanh thản từ dã cõi hồng trần như những người ông yêu thương. Nhưng... Sư phụ, người thật sự là Lục Vương gia sao? Dạ Nguyệt, Lăng Chi Hiên cùng Mạc Chiêu Huân bước ra từ sau tấm màn tre. Bách y lão già cũng không còn ngạc nhiên nữa, không phải tự nhiên mà La Công Công lại xuất hiện tại chỗ này. Đúng vậy, ta là Mạc Thượng Hoành, người con thứ 6 trong câu chuyện mà người đời đã ghi chép lại. Bách y lão giả ngồi xuống bàn, thở dài rồi nhìn sang Mạc Chiêu Huân. Chắc ngươi đã biết, đúng không? Lục Hoàng Thúc. Mạc Chiêu Huân mỉm cười yếu ớt, gọi một tiếng này cũng xem như chứng tỏ thân phận của bách y lão giả. Được rồi. Bách y lão giả phất phất tay, trong lòng không khỏi thở dài cảm thán. Sau bao nhiêu năm che giấu, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi, đây có thể chính là ý trời. Lục Vương gia, mạn phép cho nô tài, người tại sao? La Công Công lo lắng nhìn bách y lão giả, năm đó khi xảy ra chuyện, ông cũng chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng nay, ông cũng đã gần 90 tuổi rồi, mà người trước mặt lại vẫn chỉ như đứa trẻ 5-6 tuổi. Bách y lão giả trầm ngâm chốc lát, rồi ra hiệu cho mọi người ngồi xuống bàn. Đợi đến khi bốn người đã yên vị, ông lại từ tốn nói. Chất độc năm xưa đã không giết được ta, nhưng nó khiến ta mãi mãi dừng lại ở hình hài này, không thể tiếp tục trưởng thành được nữa. Mọi người không thể tin, đưa mắt nhìn nhau, trên đời lại có loại độc kỳ lạ thế này sao? Không cần phải ngạc nhiên, độc ta trúng là một loại cổ độc có tên thiên trùng cổ. Dùng chất độc của tất cả 1000 loại trùng độc trong thiên hạ mà điều chế thành. Giải dược cũng chỉ có lang hỏa thập thất thoa. Bách y lão giả trầm ngâm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nếu may mắn, người đó sẽ chết trong vòng 5 canh giờ mà không cảm thấy đau đớn gì. Còn không may thì chính là như ta bây giờ, ngừng phát triển ở thời điểm trúng độc. Dạ Nguyệt nhíu mày, nghe có vẻ cũng giống như thuốc trường sinh bất lão, mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đó, mãi mãi không thể chết vì tuổi già. Nhưng nếu sống mà chứng kiến tất cả những người xung quanh mình càng ngày càng trưởng thành, già đi rồi chết mà bản thân vẫn luôn như vậy, thì rõ ràng đây có lẽ không phải là một loại may mắn. Sư phụ! Dạ Nguyệt ngập ngừng nhìn bách y lão già, nàng không biết phải nói gì để an ủi lão sư phụ. Nha đầu, con không cần lo lắng cho ta. Khi ta cảm thấy đã sống đủ rồi, ta sẽ ra đi trong thanh thản. Bách y lão giả mỉm cười dịu dàng nhìn nàng. Đáy lòng Dạ Nguyệt dâng lên đau đớn, đáy mắt bất giác nóng lên. Trên đời này, có rất nhiều người muốn trường sinh bất lão, nhưng nàng biết lão sư phụ nàng thì không. Bởi vì nàng cũng như lão sư phụ, muốn cùng người mình yêu thương ở cạnh nhau, nắm chặt tay nhau cùng trải qua sóng gió, cùng nhau già đi, rồi mỉm cười nhẹ nhàng cùng nhau từ dạ cõi đời. Đó mới chân chính là sống. Lăng Chi Yên vuốt nhẹ mái tóc dài phía sau lưng nàng như vỗ về an ủi. Nhìn đứa trẻ 5-6 tuổi trước mắt, đáy lòng không khỏi khâm phục. Trước đây, người này đã có được trong tay lang hỏa thật thất hoa, nhưng lại không hề dùng nó để giải độc cho mình, mà lại sẵn sàng đưa cho Mạc Chiêu Thần và Hách Liên Tử Y. Huống hồ gì, Lăng Chi Yên dường như đã có một suy đoán nào đó trong lòng. Tiểu tử, còn có chuyện muốn hỏi ta phải không? Bách y lão giả nhìn Lăng Chi Yên nhấp một ngụm trà, lại trở về vẻ lạnh nhạt như cao nhân ẩn cư của mình. Lăng Chi Yên lúc này mới lên tiếng. Về vụ án trục độc năm xưa. Chuyện này đã quá rõ ràng. Bách y lão giả cười nhạt. Tiểu La Tử, ngươi và Hách Liên tướng quân năm đó đã tìm được cái gì? Khởi bẩm vương gia, nô tài và Hách Liên tướng quân đã tìm thấy chứng cứ và kẻ đứng phía sau hạ độc bảy nhi tử của Mạc tướng quân năm đó. La Công Công run rẩy đáp. Người đó là ai? Bách y lão giả vẫn giữ nụ cười nhạt. Là. La Công Công càng run rẩy cơ thể già nua. Là đàm hương thái hậu. Mạc Chiêu Quân và Dạ Nguyệt trợn mắt kinh ngạc, còn Lăng Chi Yên lại một bộ thản nhiên như không. Năm đó, đàm hương thái hậu là chính thất của tiên hoàng Mạc Thượng Tĩnh. Sau khi biết được người lên ngôi là Mạc Thượng Khiêm, bà ta không bằng lòng cam chịu như vậy nên đã âm thầm thực hiện một âm mưu vô cùng độc ác. Dùng cổ độc mà bà ta vô tình có được để trừ đi những cái gai đang cản đường bà ta tiến đến quyền lực trên cao. Vì để đánh lừa tất cả mọi người, bà ta đã hạ độc cả phu quân mình. Loại giải dược thiên trùng cổ này dùng một cánh hoa của lang hỏa thập thất hoa mà bào chế thành 10 viên thuốc giải. Trước 5 canh giờ cho uống một viên sẽ có thể giải được một phần nhỏ độc, giữ lại mạng sống cho người trúng độc. Rồi cứ cách 1 tháng cho người trúng độc uống một lần, độc sẽ được giải từ từ cho đến khi hết 10 viên thuốc. Độc sẽ được giải hoàn toàn. Dựa vào lợi thế như vậy, bà ta có thể tránh khỏi nghi ngờ của người khác. Thất vương gia mặc dù là đứa trẻ còn được bế trên tay, nhưng lại giống như bách y lão già, không phát độc mà chết. Đàm hương thái hậu thấy vậy lại càng vui mừng, bà ta càng yên tâm và cho phu quân mình dùng giải dược, không cần phải đề phòng trước sau nữa. Hơn nữa, thất vương gia lại chỉ là đứa trẻ nhỏ, không hề có thể tranh giành ngai vàng với Mạc Thượng Tĩnh. Còn về 5 người còn lại thì đều không qua khỏi. Kẻ hạ độc cũng đã được thái hậu trên danh nghĩa là thả tự do cho về quê nhà cùng với những người khác trước 3 ngày. Sau đó, âm thầm ở lại hạ độc rồi lên đường trở về quê nhà trong bí mật. Nhưng trên đường cũng đã bị chính tay bà ta cho sát thủ giết người diệt khẩu trong âm thầm. Chính vì vậy, vụ án không hề có chút manh mối nào cùng nhân chứng nào, dần dần đi vào bế tắc rồi trở thành một bản án vô thời hạn. Bách y lão già nhấp một ngụm trà thấm giọng. Nhiều năm trôi qua, cuối cùng nhị ca của ta cũng đã bắt đầu phát sinh nghi ngờ. Thập đệ không hề lớn lên, đệ ấy vẫn mãi giữ hình dạng đứa trẻ nhỏ, còn huynh ấy vẫn luôn trưởng thành như người bình thường. Huynh ấy nhận thấy điều khác biệt, độc của huynh ấy đã tự giải hoàn toàn, nhưng của thập đệ vẫn còn. Nhưng cũng giống như người khác, huynh ấy vẫn không thể tìm ra được ai là kẻ gây án. Vì huynh ấy không thể nào nghĩ rằng chính người luôn luôn ngày đêm cùng giường với mình lại chính là... Còn ta, sau khi tắt thở thì không hiểu sao, 3 ngày sau ta lại tỉnh dậy, nhìn thấy bản thân mình đang nằm trong quan tài. Rất may, ta đã trốn ra kịp lúc trước khi bị vùi sâu trong lòng đất. Bách y lão giả nở nụ cười nhạt, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khoảng không trống rỗng như đang chìm đắm vào câu chuyện xưa bi thương. Vì tìm ra được sự thật này mà Hách Liên tướng quân bị Thái hậu cùng Hạ tướng quân Vu An phản quốc nhanh chóng ra tay giết cả gia tộc diệt khẩu, để vĩnh viễn chôn vùi sự thật đen tối xuống hàng ngàn thước đất. La Công Công đau đớn nói vào. Năm đó, nô tài đến tìm Hách Liên tướng quân đã bị Thái hậu phát hiện. Thật may vì nô tài tìm thấy xác chết cháy của một quản gia trong phủ có hình dáng khá giống nô tài. Nhanh chóng để lại quần áo cùng tín vật tùy thân rồi trốn trong một mật động dưới giường nên mới thoát được một kiếp nạn. Cái này gọi là lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Dạ Nguyệt cảm thán. Người đứng phía sau cả hai vụ án gây chấn động một thời lại chính là Thái hậu. Vậy còn tên đeo mặt nạ đồng, bách y tiền bối có biết thân phận hắn ta là ai không? Lăng Chi Yên không nhanh không chậm hỏi, bà ta đứng sau mọi chuyện, không có gì là quá bất ngờ. Tên đeo mặt nạ đồng sao? Bách y lão già nhíu mày. Hắn cấu kết với Thái hậu, bắt Nguyệt Nhi, rồi đổ tội nàng không còn trong sạch, định ép vãn bối thành thân với nữ nhi bà ta. Lăng Chiên lạnh nhạt nói, trước mặt nhiều người nên phải dùng ngôn ngữ cổ đại. Có chuyện này nữa sao? Bách y lão già nhíu mày càng sâu, rồi quay sang nhìn Dạ Nguyệt. Nhà đầu, hắn có làm gì con không? Dạ Nguyệt lắc đầu như trống bỏi. Hắn chỉ giam giữ con thôi. Bách y lão giả lúc này mới thả lòng. Ta cũng không biết hắn là ai, chỉ là hắn đã từng tìm ta xin giải độc cho hắn, nhưng ta đã từ chối. Lăng Chiên nghe vậy lại rơi vào trạng thái trầm ngâm. Tên đeo mặt nạ đồng đến bây giờ vẫn còn là một ẩn số. Chỉ biết hắn cũng có ám dạ võ công rất cao, không thua kém gì ám vệ bên đây. Dạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn ai đó đang toát ra lạnh lẽo mà bản thân không hề hay biết. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay sư phụ dưới bàn. Thấy sư phụ cúi đầu nhìn nàng, nàng mới mỉm cười tươi rói. Lăng Chi Yến siết chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô gái nhỏ, cũng mỉm cười lại với nàng. Ta phải nói thế nào với Y Nhi đây? Mạc Chi Huân bàng hoàng, nhỏ giọng nói như người ốm yếu không còn chút sức lực nào. Ta tin, Tử Y Tỷ sẽ không chấp nhất chuyện này với nhị ca, vì nhị ca không phải là hung thủ. Dạ Nguyệt nói, nàng cũng âm thầm cầu nguyện trong lòng. Không thể che giấu suốt đời được, một khi đã quyết ở cạnh nhau cả đời, thì thành thực chính là cốt lõi cho lâu dài. Mạc Chiêu Huân nhìn một vòng quanh bàn, thấy ai cũng gật đầu đồng ý. Hắn đứng dậy bái biệt mọi người, rồi lặng lặng rời đi. Huynh ấy sẽ không làm điều gì dại dột phải không? Dạ Nguyệt lo lắng hỏi. Một khi Tử Y Tỷ của nàng còn sống, thì sẽ không có chuyện gì. Lăng Chiên cười cười nói, người đó chỉ là chưa thể chấp nhận được sự thật. Đến khi thông suốt, thì bản thân sẽ tự khắc biết phải làm gì. Rồi Lăng Chiên quay sang nói với La Công Công. Ông cứ ở lại đây với Bách Y tiền bối, ta sẽ cho người bảo hộ ông cùng với người con nuôi đó của ông. Nô tài cảm ơn quốc công gia. La Công Công cúi đầu chấp nhận. Mạc Chiêu Huân ngơ ngẩn trở về phủ của mình, nhìn thấy Hách Liên Tử Y đang chậm rãi thêu khăn tay trong đỉnh nhỏ trước mặt, đáy lòng dâng lên cảm xúc rối bời. Hắn phải làm sao đây, nói cho nàng nghe sự thật sao, rồi nàng có thể tha thứ cho hắn nữa không? Khó khăn lắm, nàng mới đồng ý chấp nhận ở cạnh hắn. Hắn thật sự không biết nên làm thế nào, hắn sợ cảm giác mất nàng một lần nữa. Huân, chàng đã về. Hách Liên Tử Y thấy Mạc Chiêu Huân thì vui vẻ đứng dậy, bước nhanh về phía hắn. Nàng cứ ở đó, ta đến ngay đây. Trời nắng lắm, nàng đừng bước ra nắng như vậy, sẽ bị đau đầu. Mạc Chiêu Huân lo lắng bước nhanh vào trong đình nhỏ, kéo Hách Liên Tử Y ngồi xuống ghế đá. Ta là đại phu mà. Hách Liên Tử Y buồn cười, lấy khăn tay lau mồ trên trán Mạc Chiêu Huân. Mọi người đã xác nhận được chưa? Bạch Y tiền bối thật sự là lục hoàng thúc của ta. Mạc Chiêu Huân nói, trong giọng nói có kèm theo căng thẳng, giống như có gì đó đang nghẹn lại. Vậy thật sự tốt quá rồi. Hách Liên Tử Y mỉm cười dịu dàng, nàng đã từng nghe nói qua nên cũng không bất ngờ lắm, chỉ vui mừng vì vương gia của nàng lại nhận được một người thân. Hơn nữa, lão sư phụ lại có ý nghĩa vô cùng quan trọng với nàng, làm nàng càng thêm vui mừng mà thôi. Còn một chuyện nữa. Mạc Chiêu Huân ngập ngừng, khuôn mặt tràn đầy lo âu nhìn người trước mặt. Về vụ án của Hách Liên gia năm đó, ta đã tìm ra hung thủ phía sau. Hách Liên Tử Y khẩn trương hỏi. Thật sao? Là ai? Mạc Chiêu Huân đáy lòng càng như có ai đang bóp chặt. Nhìn thấy biểu tình của nàng, hắn không muốn giấu nàng. Nàng vì chuyện này đã canh cánh trong lòng suốt 5 năm, hắn làm sao có thể nhận tâm mà giấu nàng đây? Hơn ai hết, nàng có quyền được biết sự thật nhất. Mạc Chiêu Huân nhắm mắt lại rồi mở mắt ra, hít sâu một hơi rồi khó khăn thốt thành lời. Là mẫu hậu ta cùng với Hạ tướng quân. Hách Liên Tử Y như ngồi chết lặng. Mạc Chiêu Huân lại hít sâu một hơi, chậm rãi kể lại từ đầu đến cuối tất cả mọi chuyện cho nàng nghe. Khi kể xong, Mạc Chiêu Huân lo lắng chờ biểu tình của nàng. Tay chân lạnh lẽo, đáy lòng cũng lạnh lẽo giống như chính bản thân hắn đã rơi vào hầm băng ngàn năm giá rét. Ta muốn được yên tĩnh một chút. Hách Liên Tử Y đứng dậy, lặng lặng quay người, đi khỏi đình trở về phòng mình, để lại Mạc Chiêu Huân vẫn ngồi thơ thẩn tại chỗ một mình. Một lúc lâu sau, Mạc Chiêu Huân bỗng nhiên đứng bật dậy. Hắn đã hứa sẽ chăm sóc cho nàng, dùng khoảng đời còn lại bảo vệ nàng, không để cho bất cứ ai làm tổn thương nàng. Dù giờ đây nàng có ghét hắn thế nào thì hắn cũng phải bảo đảm nàng luôn được an toàn. Hơn nữa chuyện trong hang động ngày đó cũng cho hắn biết rõ bản thân hắn muốn gì. Suốt cuộc đời này hắn chỉ cần mỗi mình nàng, cũng chỉ có thể ôm được một mình nàng. Hắn không muốn chạm vào nữ nhân nào khác ngoài nàng. Chỉ có nàng mới làm cho hắn lo lắng đứng ngồi không yên, vui sướng hạnh phúc hay đau khổ tột cùng. Cũng chỉ có nàng mới khiến hắn có cảm giác mụ mị, chìm đắm vào mật ngọt mà không thể nào thoát ra được. Nghĩ đến đây, Mạc Chiêu Huân chạy nhanh về phía phòng của Hách Liên Tử Y, nhanh chóng đẩy cửa bước vào, gấp rút như kiến bò trên chảo nóng, sợ nàng sẽ rời đi. Y Nhi. Hách Liên Tử Y mỉm cười nhìn Mạc Chiêu Huân. Chàng đã nghĩ thông suốt sao? Mạc Chiêu Huân kinh ngạc nhìn người đang cười tươi trên giường, không thể tin vào mắt mình. Chẳng lẽ Y Nhi không hề ghét hắn sao? Nàng chỉ muốn thử thách quyết tâm của hắn sao? Nàng không ghét, không hận ta sao? Hách Liên Tử Y lắc đầu. Trước đây ở Vách Biệt Dương, nàng đã thấu tỏ, nên giờ nghe được tin này không còn làm nàng phải bất ngờ nữa. Thái hậu, ngay cả người thân của phu quân mình cũng dám ra tay giết hại, thì người đáng chê trách phải là bà ấy. Còn Mạc Chiêu Huân cùng Mạc Chiêu Thần, một người là một vị vua anh minh vì nước vì dân, một người là vương gia hiền lành tốt bụng, không bao giờ hại bất cứ ai, thì họ hoàn toàn không có gì phải chê trách, hay phải nhận dè bỉu phỉ nhổ của người đời. Oan có đầu, nợ có chủ, người sẽ phải cảm thấy hổ thẹn, chỉ có Thái hậu thôi. Mạc Chiêu Huân chăm chú nhìn vào mắt nàng, thấy trong mắt nàng hoàn toàn không có căm ghét hay thù hận với hắn. Mạc Chiêu Huân vui sướng vọt vào phòng, ôm chầm lấy nàng, mạnh mẽ siết nàng trong vòng tay. Ta cứ tưởng sẽ lại mất nàng một lần nữa, nhưng dù có bao nhiêu lần, ta cũng nhất định nắm lấy tay nàng không buông, dù nàng có ghét ta, có hận ta như thế nào. Chàng thật ngốc, ta đã hứa sẽ ở bên cạnh chàng không phải sao? Cho dù xảy ra chuyện gì, ta vẫn sẽ luôn giữ lời hứa của mình. Hách Liên Tử Y mỉm cười trách yêu hắn. Y Nhi. Mạc Chiêu Huân buông nàng ra, ánh mắt say mê nhìn nàng. Hách Liên Tử Y chìm trong ánh mắt mê đắm đó, môi hai người dần dần chạm vào nhau, hòa quyện vào nhau không rời. Chắc các người biết phải làm gì rồi đúng không? Thái hậu nhìn Hạ tướng quân đang cúi đầu đứng phía dưới. Hôn lễ sắp tới, ai ra muốn ngươi cho người trộm long cháo phụng trong hôn lễ? Bẩm Thái hậu, hạ thần đã rõ. Hạ tướng quân chắp tay. Nhớ, cháo đổi phải thật kín đáo, đợi khi Hoàng Nhi bái đường xong thì lập tức giết ả ta không tha, làm cho ả ta càng đau đớn càng tốt. Đáy mắt xẹt qua tia sát khí, Thái hậu cười lạnh. Còn về bên Hoan Nhi, ai ra sẽ không bạc đãi nữ nhi của ngươi. Ngược lại, ai ra sẽ giúp nữ nhi của ngươi trở thành vương phi duy nhất. Hạ quan tạ ơn Thái hậu. Hạ tướng quân mỉm cười vui sướng, càng cung kính cúi thấp đầu vâng lời. Thái hậu nở nụ cười độc ác ghê rợn, nếu không thể cản trở được thì chỉ còn cách cháo đổi. Một khi lễ bái đường đã xong, cùng với con tiện nhân đó đã không còn trên đời, thì tên tịch quốc công đó sẽ không còn đường mà từ chối nữa. Thời gian thấm thoát trôi qua nhanh chóng, 3 ngày sau là đến ngày thành thân. Khắp nơi trong quốc công phủ cùng với chiến vương phủ đều sang đèn kết hoa, dàn giấy đỏ chuẩn bị lễ vật. Ai cũng gấp rút chạy ra chạy vào bận rộn chuẩn bị. Chỉ riêng có Dạ Nguyệt là ngồi một chỗ nhàm chán vẽ vòng xoắn. Mặc dù trong lòng có hồi hộp, nhưng nàng cũng chẳng biết phải làm gì cho bớt hồi hộp. Và cũng chẳng có ai cho nàng giúp hay động một ngón tay vào chuẩn bị sắp xếp mọi thứ. Bất chợt, Dạ Nguyệt như nhớ ra cái gì đó, nàng hí hửng chạy vào thư phòng. Lăng Chi Hiên đang ngồi phê duyệt sổ con bên trong, xử lý việc trong quân ngũ. Hiên Hiên, anh đi cho em cuộn giấy ra tìm thấy trong hang động đi, bản chữ cổ kỳ lạ ấy. Mắt Dạ Nguyệt sáng rỡ, giống như mèo con tìm kiếm đồ chơi. Em định làm gì? Lăng Chi Hiên ngẩng đầu lên, vừa buồn cười vừa lấy cuộn giấy từ trong vạt áo, đưa cho Dạ Nguyệt. Em muốn mang cho lão sư phụ xem. Dạ Nguyệt như với được báu vật, càng hí hửng vui vẻ, cuối cùng nàng cũng có chuyện để làm. Được, anh đi với em. Lăng Chi Hiên buông bút đứng dậy, bước qua chỗ nàng, nắm lấy tay nàng. Hai người vui vui vẻ vẻ đi gặp Bách Y lão giả, lúc này cũng đang vô cùng buồn chán ngồi ngáp dài. Ông muốn được trở về Vách Biệt Dương để điều chế dược liệu của mình, ngồi không như thế này thật sự rất nhàm chán. Nhà đầu ngốc, ở đây vô cùng chán, chẳng có gì cho ta chơi cả. Bách Y lão giả vừa nhìn thấy Dạ Nguyệt thì lập tức lên tiếng than vãn, cũng là lần đầu tiên Dạ Nguyệt thấy lão sư phụ than vãn như trẻ con thế này. Có đây. Dạ Nguyệt cười mờ ám nhìn vào lão sư phụ, tay đút vào trong vạt áo. Bách Y lão giả nhướng mày lên rồi nhanh chóng hỏi. Mau, mang ra cho ta xem là cái gì vậy? Dạ Nguyệt rút ra cuộn giấy ra, đẩy về phía Bách Y lão giả, rồi nàng cùng với Lăng Chi Hiên ngồi xuống thì đối diện Bách Y lão giả, vẻ mặt chờ mong nhìn ông. Bách Y lão giả tò mò, mở cuộn giấy ra xem, vừa nhìn thấy loại chữ này, ông liền kinh ngạc. Làm sao con lại có cái này? Chúng con tìm thấy ở trong vô đáy động. Dạ Nguyệt thấy lão sư phụ có vẻ biết loại chữ này nên càng hớn hở. Sư phụ, người có đọc được không? Bách Y lão giả nhíu mày nhìn một lượt qua cuộn giấy ra. Ta đã từng nhìn thấy loại chữ này trước đây. Nó vốn dĩ là chữ của một bộ tộc tồn tại trước cả Lang tộc. Nó có một quyển sách cổ có giải nghĩa cách đọc loại chữ này. Ta cũng có liếc sơ qua, nên cũng có thể đọc được một chút những chữ trên này. Vậy, Dạ Nguyệt khẩn trương, nó nói cái gì vậy sư phụ? Cái gì đó về cánh cổng thời không và bộ tộc bí ẩn thời không? Bách Y lão giả trầm ngâm nói. Trong đây có viết bộ tộc này canh giữ cánh cổng đó, nơi kết nối thời gian và các không gian lại với nhau. Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên nhìn nhau. cánh cổng thời không sao? Nơi kết nối thời gian và không gian sao? Nó có nói cánh cổng đó nằm ở đâu không sư phụ? Dạ Nguyệt trợn trừng mắt, nếu tìm thấy cánh cổng đó thì nàng và sư phụ biết đâu may mắn có thể trở về được thế giới hiện đại. Bách y lão giả lắc đầu. Không thấy nhắc đến địa điểm nào, chỉ có một câu được viết đậm ở cuối cuộn giấy. Sống tức là chết, chết tức là sống. Vạn vật đều chỉ thuộc về một nơi nhất định. Nghe cứ như một câu trong kinh Phật. Lăng Chi Yên nhíu mày. Không biết nó nằm ở đâu thì cũng như mỏ kim dưới đáy biển. Dạ Nguyệt lắc đầu thở dài. Bách y lão giả cuốn cuộn giấy lại rồi đẩy ngược về phía Lăng Chi Yên, nhìn sang Dạ Nguyệt. Ta không biết tại sao nha đầu con lại có hứng thú với cái này. Nhưng đối với ta thì nó hoàn toàn kỳ lạ và khó hiểu. Con đang tìm kiếm điều gì đó phải không? Dạ Nguyệt gật đầu rồi nhìn Lăng Chi Yên mỉm cười. Một thứ vô cùng quan trọng. Lăng Chi Yên cũng cong khóe môi lên, cưng chiều vuốt tóc nàng. Hắn vắt tay áo, lập tức xuất hiện một ám vệ. Cho người truy tìm nguồn gốc của bộ tộc thời không. Ám vệ nhận lệnh, rồi xoay một cái biến mất trong không khí. Cho dù chỉ là một tia sáng mỏng manh, nhưng chỉ cần có cách để trở về, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Để trở về nơi thật sự mà bọn họ thuộc về. Đêm trước ngày thành thân, Dạ Nguyệt cùng Hách Liên Tử Y được thần đế cho người đưa sang thừa tướng phủ, nhờ sở thừa tướng chuẩn bị làm nơi rước tân nương tử cho các nàng. Sở thừa tướng rất sẵn lòng, thậm chí còn rất hứng thú làm trò này. Nghĩ lại cũng đúng, ông ấy chỉ có duy nhất sở hoàng hậu là con, cũng đã gả đi, nên cảm thấy rất trống vắng. Giờ lại được thêm một lần nữa cảm giác gả nữ nhi, thật là có chuyện thú vị để làm, thì không sợ buồn chết. Thậm chí, ông ấy còn cho người chuẩn bị hồi môn cho các nàng. Ngoài ra hoàng hậu cùng thần đế từ trong cung cũng cho người mang tặng rất nhiều lễ vật, góp một phần vào của hồi môn. Nên thành ra, từ không có gì để mang theo, thì nay trong phủ thừa tướng, gương phủ khăn đỏ để thành hai hàng ngăn nắp. Thêm sính lễ được đem đến từ quốc công phủ và chiến vương phủ càng nhiều vô kể. Mặc dù phủ thừa tướng rất rộng, nhưng dường như còn thiếu cả chỗ để. Sở thừa tướng phải cho một đội lính canh từ trong nhà ra tới ngoài sân để canh chừng lễ vật, chứ để lộ thiên như thế giống như mời gọi trộm vào nhà. Bên lễ thành thân thì được chính tay thần đế sắp xếp, làm lễ bái đường sẽ ngay tại thần nhật hoàng cung với thần đế, hoàng hậu cùng thái hậu ngồi ghế chủ hôn. Như vậy, mọi người chỉ cần tham gia ở một nơi duy nhất, thật là nhất cử lưỡng tiện. Sáng sớm hôm sau, Dạ Nguyệt bị đánh thức từ rất sớm, vừa mở mắt ra đã thấy một hàng nha hoàn ma ma đang mỉm cười nhìn nàng. Dạ Nguyệt ngớ ngẩn nhìn bọn họ cả nửa ngày mới sực nhớ ra hôm nay là lễ thành thân của mình. Nàng nhanh chóng ngồi dậy, tắm rửa sạch sẽ rồi được các nha hoàn mặc hỷ phục rườm rà vào cho mình. Bộ hỷ phục đỏ rực với những đường kim thêu chỉ vàng tinh tế được đính tất cả bằng những viên đá quý sáng lấp lánh, khiến bộ hỷ phục rực rỡ dưới nắng sớm của buổi sớm mai. Mặc cả bộ vào không còn có thể nhìn ra vóc dáng thường ngày của tân nương tử nữa. Ngồi trước gương được hỷ nương chải đầu cùng trang điểm, Dạ Nguyệt ngồi nhìn chằm chằm khuôn mặt phấn son của mình trong gương. Nàng lại có thể một lần nữa nhìn thấy cô gái thanh tú trước đây khi nàng tham dự vào lễ hội ở biệt thự của chị Ngọc Linh. Giờ nàng đã bắt đầu có cảm giác bản thân mình sắp được gả đi. Ở thế giới kia, dù đã kết hôn nhưng chưa từng tổ chức hôn lễ, nên nàng vẫn cảm tưởng bản thân mình vẫn chưa phải là phụ nữ đã lập gia đình. Nhưng bây giờ có lẽ nàng đã phải tin bản thân mình đã có chồng. Sau khi chuẩn bị xong, mọi người mỉm cười lui ra khỏi phòng. Hỷ nương cũng hối hả ra trước cửa phòng, đợi nghe tiếng trống kèn của phía tân lang. Một bộ giống như đứng ngồi không yên. Dạ Nguyệt bị bỏ ngồi lại một mình trong phòng, nàng lười biếng tựa người vào thành giường. Đột nhiên, một cơn gió xẹt ngang, Dạ Nguyệt không hay biết gì đã bị đánh bất tỉnh. Trước mắt chỉ là một màu đỏ rực của tấm khăn che mặt, rồi mọi thứ chìm vào bóng tối sâu thẳm. Lăng Chi Yên hôm nay cũng dậy từ rất sớm, phải nói là hắn không ngủ được. Bình thường đều có cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của người nào đó trong lòng. Còn tối qua, hắn phải ngủ một mình trên chiếc giường rộng rãi, khiến hắn trở mình liên tục, không tài nào chợp mắt nổi. Chỉ mới một buổi tối thôi mà đã rất nhớ cô gái nhỏ của mình. Cho người chuẩn bị kiệu xe ngựa và một đội ngũ rước dâu hùng hậu đứng chờ lệnh trước cửa, sắp xếp cho ám vệ trà trộn vào đội ngũ quân lính để âm thầm bảo vệ. Ngoài ra còn cho cả ám vệ ẩn núp trong bóng tối để đề phòng bất trắc. Lăng Chi Yên trở về phòng thay cát phục tân lang, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy hồi hộp lạ thường. Dù ở thế giới kia đã làm giấy kết hôn, nhưng lần đầu tiên làm lễ như thế này cũng thật khiến hắn cảm thấy phấn khởi. Nếu cả hai không thể trở về được thì cũng xem như nơi này cô gái nhỏ cũng đã đường đường chính chính trở thành thê tử của hắn, cả thiên hạ này đều biết. Đến giờ lành, Lăng Chi Yên mặc y phục một màu đỏ rực, khuôn mặt anh tuấn tuấn mỹ dưới ánh mặt trời, động tác ưu nhã phóng lên lưng ngựa, môi cong lên thành một độ cong hoàn hảo. Tâm trạng phấn khởi khiến không khí xung quanh hắn không còn lạnh lẽo như trước, mà thay vào đó là gió xuân ấm áp, muôn hoa nở rộ. Dọc đường đi, đội ngũ rước dâu đi đến đâu là dân chúng kinh thành bu đông ở hai bên đường xem náo nhiệt đến đó. Nhìn tân lang tuấn mỹ như thiên tiên, cả người toát ra khí chất vương giả trời sinh, mà dân chúng hai bên đường đều kinh ngạc cùng ái mộ. Có người vui mừng chúc phúc, cũng có người ganh tị với nữ chính hôm nay. Ước gì mình là tân nương tử. Nữ nhân hai bên đường không khỏi thở dài cảm thán. Đến trước cửa phủ thừa tướng, hai đội ngũ rước dâu đều đến cùng một lúc. Bên đội ngũ của Mạc Chiêu Huân thì có đến hai kiệu hoa. Theo sắp xếp thì hắn cũng đã đi rước nữ nhi của hạ tướng quân, rồi sẽ cùng bên Lăng Chi Hiên rước dâu một lượt bên sở thừa tướng. Trống kèn vang dội náo nhiệt khắp một vùng trời, dân chúng bu nghẹt lại cả đường trước cửa phủ. Lăng Chi Hiên cùng Mạc Chiêu Huân xuống ngựa, thong thả đi vào trong phủ. Tử bạn thân bế tân nương ra khỏi cửa nhà. Ở đây có tập tục đặc biệt, khi thành thân, tân lang sẽ chính tay bế tân nương ra khỏi cửa, sau đó đến trước mặt phụ mẫu tân nương, chắp tay cúi đầu ba lần. Khi được sự cho phép mới có thể đưa tân nương rời đi. Tập tục này đại biểu cho suốt cuộc đời tân lang sẽ luôn luôn bảo vệ tân nương, dù có sóng to gió lớn hay đại nạn ập tới thì vẫn luôn dùng đôi tay này che chở cho nàng, đồng thời cũng xem như thể hiện kính trọng công lao dưỡng dục của phụ mẫu tân nương. Bế cô gái nhỏ trên tay, Lăng Chi Yên cảm giác cực kỳ hạnh phúc, nở nụ cười sung sướng đẹp mê hồn, làm điên đảo biết bao nhiêu dân chúng đứng xem hai bên đường. Nguyệt, hôm nay anh cảm giác như em nặng hơn thì phải. Lăng Chi Yên nhỏ giọng nói, trêu ghẹo cô gái nhỏ. Chỉ thấy nàng run run, cảm tưởng như đang nín cười, nên Lăng Chi Yên cũng cười cười không nói gì, nhanh chóng bế nàng ra kiệu hoa trước phủ. Mạc Chiêu Huân cũng vừa bế Hách Liên Tử Y vào trong kiệu hoa. Khi tần đường đã ngồi yên trong kiệu hoa, Lăng Chi Yên cùng Mạc Chiêu Huân đến trước mặt sở thừa tướng, mà lúc này có thêm một đứa trẻ nhỏ 5-6 tuổi xinh xắn đáng yêu đứng bên cạnh. Hai người chắp tay cúi đầu ba lần. Được rồi, nhờ chăm sóc các nàng thật tốt. Sở thừa tướng mỉm cười. Bách y lão giả cũng cong khóe môi mỉm cười rồi gật đầu, ý bảo đồng ý. Chiêng trống lại vang lên rộn rã, hai đội ngũ rước dâu lại bắt đầu di chuyển hướng về phía Thần Nhật Hoàng Cung. Lúc này, trên vai của đội ngũ quân lính phía sau đều đang khiêng những chiếc gương phủ khăn đỏ trải dài ra mấy dặm đường. Sở thừa tướng đứng nhìn đội ngũ rời đi mà khóe mắt cay cay, làm ông nhớ đến lúc gả nữ nhi của mình. Lúc đó, tên tiểu tử cướp con gái rượu của ông đi mất vẫn còn là thái tử. Nếu được, ông mong muốn nữ nhi của mình gả cho một người bình thường, bình bình an an, hạnh phúc sống đến hết phần đời còn lại. Đáng tiếc, nữ nhi ông phải dấn thân vào cái nơi lạnh lẽo vô tình đó, thật khiến ông luôn luôn lo lắng không yên. Một mai ông chết đi thì không biết nữ nhi của ông có thể dựa dẫm vào ai nữa đây. Bách y lão giả lúc này cũng biến mất vào trong không khí, được ám vệ âm thầm đưa đi ẩn nấp cùng trong bóng tối để có thể âm thầm quan sát lễ thành thân từ phía xa. Đội ngũ rước dâu đến trước cửa Thần Nhật Hoàng Cung. Lăng Chi Yên cùng Mạc Chiêu Huân xuống ngựa, ra lệnh cho đội ngũ khiêng sính lễ cùng của hồi môn chuyển hướng về quốc công phủ cùng chiến vương phủ, chỉ giữ lại một vài thân cận theo bên mình. Lăng Chi Yên đến trước cửa kiệu hoa, đưa chân đá nhẹ kiểu rồi đưa tay vào trong kiệu. Tân nương nắm lấy tay Lăng Chi Yên, lập tức một lực kéo nhẹ làm nàng ngã vào lồng ngực vững chãi. Lăng Chi Yên bế nàng lên, thấy nàng nằm im không dãy dụa như thường, làm hắn cong khóe môi lên. Cô gái nhỏ hôm nay thật tự giác. Bên Mạc Chiêu Huân thì không được không gian màu hồng như vậy. Hắn thật sự rất muốn bế Y Nhi lên, nhưng đại ca có dặn nếu đã giả vờ thì phải giả vờ cho tới nơi, không được thiên vị bên nào, nếu không sau này sẽ sinh chuyện rắc rối. Người chịu mũi nhọn sẽ là Y Nhi chứ không phải hắn. Mạc Chiêu Huân thở dài, đá hai cửa kiệu, rồi hỉ nương vươn tay, đỡ lấy hai tân nương tử bước ra khỏi kiệu. Năm người tiến vào đại điện của Thần Nhật Hoàng Cung, được trang hoàng vô cùng xa hoa lộng lẫy. Trên ghế vàng, thần đế đang ngồi uy nghiêm, ra dáng chủ hôn đầy long trọng. Sở hoàng hậu ngồi kế bên cũng mỉm cười vui vẻ. Thái hậu ngược lại cũng đang rất phấn khởi, làm cho chư hầu bên dưới nhíu mày khó hiểu. Ai không biết thái hậu có khúc mắc với Tịch Quốc Công. Nhưng nghĩ lại, hôm nay cũng là ngày thành thân của chiến vương ta với nhị tiểu thư hạ tướng quân, nên có lẽ vì vậy mà thái hậu mới vui mừng. Nghĩ vậy nên mọi người đều giãn mày ra, chuyển qua một bộ vui mừng cho các đôi tân gia nhân trên đại điện. Giờ lành đã đến. Thần đế phất tay áo. Hỉ nương lập tức cung kính làm lễ rồi quay sang năm người, giọng điệu lanh lảnh nói to cho cả đại điện đều nghe. Tân lang tân nương, nhất bái thiên địa. Năm người quay về phía sau cùng làm lễ bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Năm người quay ngược lại hướng thần đế, cung kính làm lễ bái. Phu thê giao bái. Lăng Chi Yên xoay người, đối mặt với người bên cạnh mình, trong lòng lại dâng lên cảm giác ấm áp. Cưới được người trước mặt, hắn cảm thấy như vậy đã đủ. Cả hai cùng cúi đầu giao bái. Bên Mạc Chiêu Huân rắc rối hơn, dưới sự hướng dẫn của Hỉ Nương, Mạc Chiêu Huân phải giao bài với từng người. Đưa vào động phòng. Hỉ Nương vui mừng kết thúc nghi lễ thiêng liêng trong buổi sáng hôm nay. Thái hậu âm thầm ra hiệu cho một nha hoàn phía dưới, nàng ta lập tức chạy vào đám nha hoàn hỉ nương đang đưa các tân nương tử vào tân phòng. Bất ngờ, nàng ta đạp bộ hỷ phục của một tân nương tử, làm nàng té nhào xuống đất, kéo theo hai người kia cũng té theo nàng. Khăn đỏ vừa rơi ra, khắp đại điện liền im lặng như tờ, không một ai dám hít thở mạnh. Vì một trong ba tân nương tử lại không thấy nhị tiểu thư hạ tướng quân đâu, mà chỉ thấy một nữ tử xa lạ nào đó. Thái hậu thì trợn mắt, không thể tin được, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà bà ta vô cùng căm ghét phía dưới. Sao lại là con tiện nhân này? Lăng Chi Hiền đỡ lấy Dạ Nguyệt đứng dậy, nhỏ giọng hỏi. Em không sao chứ? Dạ Nguyệt méo mặt, xách đôi giày đế cao cả tất lên. Nàng quen mang hải vải, dạng này lần đầu tiên nàng mang nên khó tránh khỏi bị đau chân. Cái đôi giày này làm chân em đau quá, nó thật sự rất nặng. Em đừng mang nữa. Lăng Chi Hiền ghét bỏ đôi giày, đưa cho một nha hoàn để nàng ta đem quăng. Mặc dù nhờ nó mà cô gái nhỏ không bị thái hậu nghi ngờ. Còn bên đây, Mạc Chiêu Huân cũng nhanh chóng đỡ Hách Liên Tử Y đứng dậy, khó hiểu nhìn nữ tử xa lạ dưới đất. Chuyện này là như thế nào? Nữ nhi của hạ tướng quân đâu? Thần đế làm bộ nhíu mày tức giận, vỗ ghế cao giọng chất vấn bên dưới. Nữ nhân kia, người là ai? Sao lại giả làm nữ nhi hạ tướng quân bái đường thành thân với chiến vương gia? Bẩm hoàng thượng. Nữ tử xa lạ lập tức quỳ gối trước mặt thần đế, cơ thể run rẩy. Nô tỳ là nha hoàn thân cận hạ tiểu thư. Hay cho một cái nha hoàn lớn gan dám làm chuyện tay đinh như thế này. Thần đế ra vẻ phẫn nộ. Người đâu, mang ả ta ra chém cho trẫm. Hoàng thượng tha mạng, tất cả là do hạ tướng quân bắt nô tỳ phải làm như vậy. Nếu không, ông ấy sẽ giết cả nhà nô tỳ. Xin hoàng thượng khai ân, tha mạng cho nô tỳ. Nữ tử liên tục dập đầu trước mặt thần đế, khóc lóc van xin, khiến cho nhiều người thấy cảnh đó không khỏi thương xót. Ngươi đừng có xảo ngôn. Hoàng thượng, ngươi đừng tin ả. Phụ thân thần thiếp tuyệt đối không phải là hạng người làm những việc như vậy. Hạ Phi ngồi một bên lúc bấy giờ, nóng giận đứng dậy, chỉ vào nữ tử bên dưới hét lớn. Nói, ai sai ngươi giáo họa cho phụ thân ta? Nô tỳ không dám xảo ngôn trước mặt hoàng thượng, cho dù có 100 cái mạng, nô tỳ cũng không dám. Nữ tử lại quỳ lại van xin, nước mắt nước mũi chảy dài. Vì cớ sự gì mà hạ tướng quân bắt ngươi làm vậy? Thần đế khó hiểu hỏi. Nhị tiểu thư đã bỏ trốn cùng nam nhân mà nàng ấy yêu, nên hạ tướng quân muốn nô tỳ thay thế nhị tiểu thư. Nữ tử thành thật trả lời, cơ thể vẫn liên tục run rẩy, đầu vẫn cúi thấp xuống đụng cả đất. Không thể nào, rõ ràng nàng ta đang bịa chuyện, muội muội thần thiếp luôn ở trong phủ, chưa từng ra ngoài, làm sao có cơ hội gặp mặt nam nhân rồi bỏ nhà đi được chứ? Hạ Phi giống họng cãi lại, làm mặt nàng ta đỏ lên, trông vô cùng đáng sợ. Nói láo hay nói thật, chỉ cần tra ra là có thể biết được. Thần đế lạnh lẽo nhìn sang Hạ Phi, khiến nàng ta bất giác run rẩy cơ thể. Người đâu, bắt hạ tướng quân ra vào hình bộ, chờ ngày điều tra xét xử. Hoàng thượng, người không thể bắt nhốt phụ thân thần thiếp. Hạ Phi kinh hãi nhìn thần đế, vẻ mặt khẩn thiết van xin khó nói thành lời. Sao trẫm không thể chứ? Thần đế nhướng mày, một bộ tức giận kìm nén, âm trầm đến cơ hồ làm tất cả quần thần trong đại điện đều run rẩy cúi đầu không dám lên tiếng. Hạ Phi ngã ngồi trên ghế, bộ dạng hoảng loạn, mắt mở lớn ngập nước nhìn sang Thái hậu. Thái hậu lúc này mới từ tốn lên tiếng. Hạ Phi đã mệt rồi, người đâu, dìu Hạ Phi về cung nghỉ ngơi. Vâng, Thái hậu. Nô tỳ cúi người rồi bước sang dìu Hạ Phi ra khỏi đại điện. Một hồi kịch ly kỳ qua đi, mọi người giờ khóc giờ cười, không biết phải làm thế nào. Hôm nay ngày đại hôn mà lại diễn ra một sự cố kinh thiên như thế này. Thái hậu nhìn thấy Dạ Nguyệt bên dưới càng khiến bà ta tức điên. Không phải đã tính toán cẩn thận lắm rồi sao? Rốt cuộc là sai ở đâu? Đang tức giận thì một thái giám mặt mày xanh mét, hối hả chạy vào quỳ xuống trước mặt thần đế. Hoàng thượng, Chiêu Hoàng quận chúa mất tích rồi. Để nói thật sao? Thần đế kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Lăng Chi Hiên. Lăng Chi Hiên từ tốn uống trà bên dưới, không đáp cũng đồng nghĩa với thừa nhận. Năm đó phụ hoàng ta đang bệnh nặng, một mình mẫu hậu toàn quyền nắm trong tay. Ta không ngờ mẫu hậu lại vu oan cho Hách Liên tướng quân. Hơn nữa, lại là người độc chết các hoàng thúc của ta. Thần đế nhẹ giọng nói, trong giọng nói là khổ sở không thể kìm nén. Từ trước đến giờ, hắn biết mẫu hậu hắn tâm địa thâm sâu khó lường, sống ở nơi thâm cung này, bàn tay vốn đã vấy máu từ lâu. Nhưng hắn thật sự không thể tin được, ngay đến những chuyện thế này mà bà ấy cũng làm được. Lục Hoàng Thúc chính là Bách Y Thần Y, là người đã điều chế giải dược cứu ta sao? Thần đế yếu ớt hỏi. Ông ấy có thể bỏ qua thù hận với cả mẫu hậu mà cứu ta sao? Lăng Chi Hiền lại từ tốn uống trà, thong thả nói. Oan có đầu, nợ có chủ, người nào làm thì người đó phải gánh chịu. Còn đệ có trách ta không? Người không có lỗi, tại sao phải trách chứ? Lăng Chi Hiền thản nhiên hỏi ngược lại. Hơn nữa có một chuyện quan trọng, cần phải giải quyết ngay lập tức. Thần đế lại yếu ớt nhìn Lăng Chi Hiên. Thái hậu muốn trao đổi tân nương trong hôn lễ. Lăng Chi Yên nói đến đây mới toát ra khí lạnh, đụng đến chuyện này thì hắn không thể nào không quan tâm được. Đổi Nguyệt Nhi với nữ nhi của bà ta. Thật may mắn vì đã cho người ngày đêm âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của bà ta, nếu không thì cô gái nhỏ gặp nguy hiểm mà hắn cũng không hay biết gì. Thần đế không còn ngạc nhiên khi nghe đến chuyện này nữa, người đó là dạng người có thể dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Đệ đã có cách đối phó chưa? Đã chuẩn bị xong, dựa vào chuyện này, một lần diệt luôn tai mắt của Thái hậu, Hoàng thượng có đồng ý không? Mọi chuyện đều giao cho đệ. Thần đế gật đầu, chỉ có một cách có thể dừng người đó lại là tước đi mọi quyền lực trong tay của người đó, cho người ngày đêm âm thầm giám sát để ngăn cản chuyện không thể nào tha thứ được mà người đó muốn làm. Hay nói cách khác là mãi mãi giam lỏng trong cung. Thân là con, hắn không thể nào hạ lệnh mang mẫu thân của mình đi chém đầu được. Dù cho con người đó có độc ác như thế nào, thì công ơn dưỡng dục vẫn lớn như trời biển. Ta sẽ ban chiếu chỉ rửa sạch nội oan cho cả gia tộc Hách Liên tướng quân, để Hách Liên muội có thể đường đường chính chính thành thân với nhị đệ. Thần đế cười buồn nói. Chiếu chỉ vừa ban xuống, cả thiên hạ lại một lần nữa xôn xao bàn tán ở Mỹ về người đã đứng phía sau, vu oan giá họa cho cả gia tộc Hách Liên. Nhưng không ai biết được là người nào đã làm. Về bên Hách Liên Tử Y, nàng quyết định sẽ sống với thân phận Tiêu Ngọc Dạ Liên, vĩnh viễn để cho quá khứ thương tâm đó chôn sâu vào đáy lòng mình. Chỉ cần cả nhà nàng được rửa sạch oan ức thì như vậy với nàng cũng đã đủ. Thái hậu cũng không đả động gì đến chuyện này, cả nhà Hách Liên gia đã mãi mãi ngậm miệng dưới mồ. Dù cho có rửa sạch oan ức cũng không thể tra ra được là bà ta làm. Bà ta tuyệt đối tin tưởng vào mưu kế của mình năm đó, vô cùng hoàn hảo, và bà ta có thể dễ dàng phủ sạch mọi mũi nhọn hướng về phía mình, cũng như chuyện mấy chục năm về trước. Huống hồ gì, nếu mọi chuyện đã bị bại lộ thì bà ta không thể yên ổn mà còn ngồi đây như bây giờ. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, dù có hoàn hảo đến đâu thì vẫn xuất hiện lỗ hổng bên trong. Chỉ là bà ta không thể nào biết được chuyện mình đã làm, đã bị vạch trần và bản thân đã bị giam lỏng mãi mãi trong cung. Phu nhân, phu nhân! Tiếng gọi mơ hồ của ai đó kéo Dạ Nguyệt ra khỏi đáy vực sâu thẳm đen ngòm. Dạ Nguyệt mơ hồ mở mắt ra, đập vào mắt nàng là một ám vệ đang quỳ một chân trước mặt nàng. Mà bên cạnh là Hạ tướng quân cùng với Mạc Chiêu Hoàng trong trang phục tân nương bị bất tỉnh. Ngươi là? Dạ Nguyệt khó hiểu quay qua hỏi. Chuyện gì đang xảy ra ở đây? Quốc công gia cho hạ thần theo bảo vệ phu nhân. Ám vệ cung kính đáp rồi đưa cho Dạ Nguyệt một đôi hải đế bằng cao được làm bằng vật liệu gì đó mà nàng không biết, chỉ biết là nó rất nặng. Đây là... Dạ Nguyệt nhìn đôi hải cao dưới đất rồi nhìn qua một lượt Hạ tướng quân và Mạc Chiêu Hoàng thì cũng xem như đã hiểu chuyện gì đang diễn ra. Được rồi, ta đã hiểu. Ám vệ nghe vậy, lập tức gật đầu rồi mang cơ thể Hạ tướng quân và Mạc Chiêu Hoàng biến mất trong không khí. Dạ Nguyệt ngồi ngẩn ngơ trong phòng, sau đó nhíu mày. Sư phụ lại không nói một câu gì về chuyện này, nhất định phải phạt. Thái hậu cơ hồ muốn ngất xỉu, ngã ngồi trên ghế, cơ thể run rẩy nhìn tên thái giám đang quỳ phía dưới. Hoàng nhi của ai ra? Hoàng nhi của ai ra làm sao bị mất tích? Người nói rõ cho ai ra nghe, nói. Thái hậu giống lên. Khởi bẩm thái hậu, quận chúa nói cảm thấy không khỏe, không muốn tham gia lễ nên quận chúa ở suốt trong phòng từ sáng. Nô tài là mang ngự thiện đến cho quận chúa dùng, thì phát hiện quận chúa không có trong phòng. Nô tài cũng đã cho người tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy quận chúa ở đâu. Mắt thái hậu xoẹt qua tia nghi vấn, Hoàng Nhi không thay thế con tiện nhân kia làm lễ bái đường thành thân. Chẳng lẽ đến giờ vẫn ở chỗ hạ tướng quân chưa trở về sao? Người đâu, cho quân lính đi tìm Chiêu Hoàng quận chúa, phải lục soát khắp mọi ngóc ngách cho trẫm, tuyệt đối không được bỏ sót chỗ nào. Nhất định phải tìm ra quận chúa. Thần đế hạ lệnh, cầm y vệ bên dưới nhận lệnh rời đi. Mẫu hậu, người cũng đã mệt rồi. Thần đế quay sang thái hậu như lo lắng nói. Lưu công công, dìu thái hậu về Đàm Hương cung, không được để bất cứ ai đến làm phiền thái hậu nghỉ ngơi. Vậy ai ra về cung trước, có tin của Hoàng Nhi, lập tức phải cho ai ra biết. Thái hậu cũng không từ chối, để Lưu công công đỡ lấy mình, loạng choạng ra khỏi đại điện. Sau khi thái hậu đi khỏi, thần đế ngồi uy nghiêm trở lại. Cũng không còn sớm nữa. Yến tiệc bắt đầu được rồi. Vừa dứt, một hàng cung nữ lần lượt đi vào, đặt món ăn lên bàn trước mặt văn võ bá quan, mở nắp bạc ra, mùi hương ngào ngạt lan tỏa khắp đại điện. Mới vừa trải qua đoạn thời gian căng thẳng, văn võ bá quan dường như cũng đã kiệt sức, hao tổn tinh thần, vừa thấy thức ăn thì bụng liền cồn cào kêu gào. Khai yến. Thần đế dõng dạc nói, tất cả mọi người phía dưới đều bắt đầu động đũa, không còn kiêng dè gì nữa. Lăng Chi Yên và Mạc Chiêu Huân đang chuẩn bị đưa Dạ Nguyệt cùng Hách Liên Tử Y vào một phòng ở cung của Hoàng hậu đã được thần đế sắp xếp trước để cho các nàng nghỉ ngơi, thì Lưu Công Công hối hả từ bên ngoài chạy vào. Hoàng thượng, Hoàng thượng, chuyện lớn rồi Hoàng thượng. Lưu Công Công quỳ xuống thở hổn hển. Có chuyện gì? Người đã đưa Thái hậu về cung chưa? Thần đế nhíu mày. Thái hậu bị một tên đeo mặt nạ đồng bắt đi rồi. Lưu Công Công dập đầu xuống đất. Cái gì? Thần đế đứng bật dậy. Lúc này, một ám vệ xuất hiện phía sau Lăng Chi Yên, nói nhỏ vào tay hắn. Lăng Chi Yên liền quay qua nói với thần đế. Đã biết Chiêu Hoàng quận chúa ở đâu, cũng là bị tên đeo mặt nạ đồng bắt đi. Thần đế sắc mặt cực kỳ khó coi, khiến cả đám văn võ bá quan phía dưới đều run bần bật sợ hãi, không dám thở mạnh, cũng không thể nuốt trôi thêm phần nào các món ăn ngon trên bàn. Hôm nay là ngày đại hôn hay là ngày đại nạn vậy? Tại sao hết chuyện này tới chuyện khác kéo đến vậy? Tịch Quốc Công, Khang biết hắn ở đâu không? Thần đế quay sang Lăng Chi Yên hỏi, trước mặt người khác nên không thể xưng hô thân mật, không có trên dưới được. Bẩm hoàng thượng, thần không có manh mối để tra ra được nơi trú ẩn của hắn. Lăng Chi Yên chắp tay ra vẻ cung kính. Đây là sự thật, tên này làm việc rất kín đáo và xảo hoạt, rất khó để theo dõi hắn hay những tên sát thủ làm việc cho hắn. Ta biết hắn ở đâu? Giọng nói của Bách Y lão giả vang vọng trong không khí, nhưng không thấy người đâu. Người là? Thần đế kinh ngạc nhìn ngó xung quanh. Cả đám bá quan bên dưới cũng trợn mắt tìm kiếm. Chỉ cần đến khu rừng bên cạnh vách biệt tương, các người sẽ tìm được thứ cần tìm. Hai tên tiểu tử kia phải đối tốt với hai nhà đầu nhà ta. Nếu có chuyện gì, ta nhất định sẽ tìm các người tính sổ. Ta đi đây. Cơn gió xẹt qua ra cửa để mọi người bàng hoàng ngồi ngay tại chỗ. Hầu hết, tất cả mọi người đều vẻ mặt ngơ ngẩn, không hiểu gì hết. Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu ý nghĩa của những lời nói đó. Là lúc hoàng thúc. Mạc Chiêu Ân âm thầm thông báo cho thần đế và sở hoàng hậu. Thần đế xem như đã hiểu, trong đáy lòng không khỏi dâng lên xúc động, cố kìm nén lại. Thần đế hạ lệnh rút hết quân lính đang tìm kiếm bên ngoài về, một đường thẳng đến khu rừng bên cạnh vách biệt dương, rà soát trước hang ổ vừa tên đeo mặt nạ. Cũng ngay trong đêm đó, cả 6 người cũng âm thầm cùng ám vệ lên đường đi đến vách biệt dương. Vì dùng ngựa đi ngàn dặm lại liên tục đi không ngừng nghỉ, nên chỉ chiều ngày thứ 7, cả 6 người đã đến trấn nhỏ phía dưới chân núi biệt dương, đến trước cả quân lính triều đình. Ám vệ lập tức tản ra tìm kiếm khu rừng bên cạnh, còn 6 người nhanh chóng đến căn nhà nhỏ trên lưng chừng vách núi. Sư phụ! Dạ Nguyệt gọi lớn, đẩy cửa hàng rào gỗ cùng mọi người bước vào trong sân. Bạch Kỳ tiền bối. Lăng Chi Yên cũng lên tiếng, nhưng hoàn toàn không có tiếng trả lời. Tìm kiếm khắp xung quanh nhà cũng không thấy bóng dáng ai. Nhìn bên trong nhà, cũng có thể suy đoán người bên trong đã không ở đây hơn 1 tháng. Có lẽ lão sư phụ lại đi ngao du một thời gian rồi. Dạ Nguyệt buồn chán ngồi xuống ghế đá trước sân nói. Nàng có nghe từ y tỷ nói, lão sư phụ lâu lâu sẽ đi bí mật hành tẩu giang hồ, ngao du đó đây để thu thập kinh nghiệm cũng như kiến thức mới lạ từ khắp mọi nơi. Xem ra phải chờ cho đến khi ám vệ tìm ra bọn chúng đang ở đâu. Thần đế ảo não nói. Giọng cười khản đục giữa tóc gáy vang lên, tên nam nhân đeo mặt nạ đồng, thư thái, ngồi vắt ngang qua một cành của cây hoa anh đào. Các người thật may mắn, nhờ đệ ta mà các người có thể tìm được tới tận đây. Cái gì? Cả đám đứng dậy, khó tin nhìn tên nam nhân trên cây. Cất công đi tìm hắn thì hắn lại đơn giản xuất hiện trước mặt như thế này. Ngươi nói ai là đệ đệ ngươi? Dạ Nguyệt trừng mắt nhìn hắn. Vẫn hung thần ác bá như xưa. Tên đeo mặt nạ cười lớn, vui vẻ trêu ghẹo Dạ Nguyệt. Lăng Chi Yên nhanh chóng nắm chặt lấy tay cô gái nhỏ, kéo về phía sau mình. Tên đeo mặt nạ thấy vậy càng thích thú. Tiểu tử, ngươi cứ yên tâm, ta không hứng thú với tiểu nha đầu không bao giờ lớn nổi đâu. Dạ Nguyệt la hét, mỗi lần gặp tên này nàng lại muốn chửi thề. Người rốt cuộc là ai? Ai là đệ đệ của ngươi? Mạc Chiêu Hoan như nghĩ ra gì đó, cũng lên tiếng chất vấn. Người nhốt mẫu hậu cùng muội muội ta ở đâu? Thần đế cũng không thể đứng nhìn, gấp rút hỏi. Mẫu hậu các người sao? Tên đeo mặt nạ lại cười giễu cợt. À, ta nhớ ra rồi, các người đang nói đến con tiện nhân lòng lang dạ sói đó đúng không? Các người có biết à ta đã làm những gì hay không? Thần đế và Mạc Chiêu Hoan đều trầm ngâm im lặng, không thể nói được gì, bởi vì bọn hắn cũng không biết có thể phản bác cho người đó như thế nào. Cho nên hãy để ta thay mặt những vong linh dưới dòng vong xuyên đó tiễn ả ta một đoạn đường xuống tầng thứ 18 của địa ngục. Ánh mắt căm hận, tên đeo mặt nạ nghiến răng nghiến lợi rít lên. Ngươi là một người trong 4 người còn lại có đúng hay không? Lăng Chi Yên bất ngờ lên tiếng khiến mọi người sửng sốt. Tên đeo mặt nạ đồng đột nhiên im lặng, ánh mắt băng lãnh nhìn Lăng Chi Yên, rồi hắn cong khóe môi lên. Ta rất thích những con người thông minh tài trí như ngươi và nhà đầu đó. Vừa nói, hắn vừa tháo mặt nạ trên mặt xuống. Khuôn mặt anh Tuấn cùng với khuôn mặt Bách Y lão giả giống nhau đến 6-7 phần. Trông hắn cũng khoảng chừng 20 mấy tuổi. Đại Hoàng Thúc, Mạc Thượng Khiêm. Mạc Chiêu Huân kinh ngạc. Thật ra lúc nãy hắn cũng lờ mờ suy đoán như Lăng Chi Yên. Các người biết ta sao? Mạc Thượng Khiêm cười như không cười, đáy mắt vẫn là vô hạn lạnh lẽo. Ta nhớ ta chưa từng gặp các người bao giờ thì đã bị mẫu thân các người hại chết. Làm sao các người nhận ra ta chứ? Trong ngự thư phòng của Phụ Hoàng có treo 5 bức tranh họa chân tu của 5 vị hoàng thúc lúc sinh thời. Thần đế vẻ mặt phức tạp nói. mỗi ngày người đều đau đớn thương tâm nhìn ngắm những bức tranh đó. Chỉ tiếc nó quá ngu ngốc, không biết cả ngày đêm cùng dương với nó lại là một con rắn độc ghê tởm nhất. Mạc Thượng Khiêm cười lạnh khinh bỉ. Đại hoàng thúc, ngươi có thể nệ tình của phụ hoàng thay cho mẫu hậu cùng muội muội một con đường sống được không? Trẫm xin cam đoan sẽ trông chừng bà ấy suốt cuộc đời này, sẽ không để bà ấy làm hại bất kỳ ai nữa, cũng để bà ấy ở trong chùa ngày ngày tụng kinh niệm Phật, sám hối lỗi lầm của mình. Thần đế quỳ một chân xuống, hắn biết người gây ra tội lỗi là mẫu thân mình, hắn không dám cầu xin tha thứ hay dùng vũ lực bức ép người trước mặt, hắn chỉ có thể cầu xin cho bà ấy một con đường sống, để bà ấy có thể biết sai mà quay đầu. Xin đại hoàng thúc thương tình. Mạc Chiêu Huân, Hách Liên Tử Y cùng Sở Hoàng hậu cũng quỳ xuống. Mạc Thượng Khiêm búng tay, lập tức hai tên ám dạ mặc trang phục đen xuất hiện từ trong không khí, mang theo Mạc Chiêu Hoàng cùng Thái hậu đang bị bịt miệng, trói chặt tay chân. Ngươi thật là may mắn vì có nhi tử cùng con dâu hiếu thảo như thế này. Mạc Thượng Khiêm mỉm cười. Ta có thể tha cho huynh muội các ngươi một con đường sống. Tên ám dạ đẩy Mạc Chiêu Hoàng về phía thần đế. Nhưng Đàm Hương ngươi thì tuyệt đối không bao giờ. Mạc Thượng Khiêm bắt lấy Thái hậu từ tay ám dạ, kề kiếm lên cổ bà ta. Ám dạ xuất hiện từ tứ phía, bao vây xung quanh Mạc Thượng Khiêm, hướng mũi đao về phía đám người thần đế. Từ trong không khí lại xuất hiện thêm những hắc y nhân khác, lần này là ám vệ theo phía sau Lăng Chi Yên và Mạc Chiêu Huân. Ta nhất định không cho người được chết toàn thây. Mạc Thượng Khiêm vẫn khinh công mang Thái hậu đi. Ám dạ nhào lên tấn công cản trở đường đuổi theo của phía Lăng Chi Yên, một cuộc hỗn chiến diễn ra giữa những hắc y nhân. Ngay lúc này, binh lính lại từ chân núi tràn lên. Lực lượng ám dạ không thể chống đỡ, lần lượt bị hạ gục. Nhóm người thần đế đuổi theo hướng Mạc Thượng Khiêm vừa đi, Lăng Chi Yên cùng Dạ Nguyệt cũng theo sát phía sau thần đế. Mạc Thượng Khiêm bắt Thái hậu tiến vào đỉnh núi, lúc này trời đã tối hẳn, ánh trăng sáng trên cao đã thay thế cho mặt trời, nằm lơ lửng trên nền trời tối đen rộng lớn. Mạc Thượng Khiêm ôm Thái hậu đứng ngay cạnh vách vực cao chót vót, không thể nhìn thấy tận cùng mặt đất bên dưới khu rừng xanh thẳm rậm rạp. Hắn tháo khăn bịt miệng của Thái hậu ra, cười lại nhìn bà ta. Có nhớ ta là ai không? Không ngờ ngươi vẫn còn sống, Mạc Thượng Khiêm. Thái hậu cười chua xót, nhìn nam nhân anh tuấn trẻ tuổi trước mặt. Tất nhiên ta phải cố sống để tìm ngươi đòi lại nợ máu của ta cùng các huynh đệ của ta. Còn tiện nhân độc ác mất hết nhân tình như ngươi, đáng lẽ phải chết từ lâu. Ngươi sống được đến hôm nay là ông trời quá ưu ái ngươi rồi. Mạc Thượng Khiêm vừa giễu cợt vừa khinh bỉ nói. Ta là tiện nhân độc ác mất hết nhân tính ư? Thái hậu cười lớn, khóe mắt bỗng nóng lên cay cay. Mạc Thượng Khiêm, ngày đó ngươi hủy đi trong sạch của ta, chơi đùa ta chán rồi mang ta đẩy sai cho Mạc Thượng Tĩnh. Ngươi nói ai mới là kẻ độc ác mất hết nhân tính chứ? Cũng thật may mắn Mạc Thượng Tĩnh lại một lòng một dạ với ta, chàng mới xứng đáng làm vua của một nước, chứ không phải tên nam nhân giả hoạt bỉ ổi hạ lưu đê hèn không bằng loài cầm thú như ngươi. Cầm miệng! Mạc Thượng Khiêm nổi giận quát lớn, tay rất mạnh hơn khiến cổ Thái hậu rỉ máu. Đúng lúc này, mọi người vừa chạy tới đỉnh núi, thấy cổ Thái hậu đang rỉ máu tươi, nhất thời gấp rút. Đại hoàng thúc, xin người hãy nương tay. Thần đế cùng Mạc Chiêu Huân hét lớn, nhanh chóng tiến về phía Mạc Thượng Khiêm. Mạc Chiêu Hoàng cũng mặt mũi xanh mét, nhìn tình cảnh trước mắt. Ta không có đường lui nữa, cũng không muốn sống dưới hình hài này, trẻ mãi không già, tịch mịch này nữa. Chính tay ta sẽ đem ả ta xuống địa ngục để đối chất cùng với các huynh đệ của ta. Mạc Thượng Khiêm quay sang phía vách núi, thuận đà nhảy xuống phía dưới. Thái hậu hoảng hốt, vươn tay về phía đám người thần đế. Mọi người đều đưa tay chạy nhanh đến phía trước, nắm lấy tay bà ta. Cuối cùng Dạ Nguyệt là người trúng thưởng, được bà ta nắm lấy. Lăng Chi Yên thấy vậy lập tức nắm lấy tay Dạ Nguyệt. Một màn hỗn loạn xảy ra, Thái hậu được đà kéo lên cùng Mạc Thượng Khiêm, nhưng bà ta lại dựa vào thế của mình mà Dạ Nguyệt lại bị đẩy xuống dưới. Mạc Thượng Khiêm vừa kịp lúc vươn tay rạch một đường kiếm ngay cổ bà ta, khiến máu phun ra không ngừng. Mạc Chiêu Hoàng nhìn thấy cảnh đó thì hét lên như người điên. Thần đế cùng Sở Hoàng hậu cũng kinh hoàng chạy nhanh đến cạnh Thái hậu và Mạc Thượng Khiêm, còn Mạc Chiêu Huân và Hách Liên Tử Y hoảng hốt hét lớn chạy về phía vách vực. Nguyệt Nhi, Tam đệ. Dạ Nguyệt lại lần nữa rơi tự do xuống vách vực, nhưng lần này cũng vẫn có một người nắm chặt lấy tay nàng cùng rơi xuống. Em đúng là đứa ngốc ngàn năm có một. Lăng Chi Yên mỉm cười lắc đầu ra vẻ bó tay. Em cũng không biết mình lại may mắn mà trúng số độc đắc như thế này. Dạ Nguyệt tranh mạnh đáp lại. Bốn dĩ lúc đó, người đưa tay ra trước là đại ca và nhị ca, nhưng bà ta lại chụp lấy tay nàng có chủ ý, mà nàng từ lúc đầu cũng chỉ là theo phạn xạ có điều kiện. Lăng Chi Yên siết chặt cô gái nhỏ trong vòng tay. Kiếp sau, anh sẽ không cho em làm những phản xạ có điều kiện ngốc nghếch như thế này nữa, bảo bối. Dạ Nguyệt mỉm cười hạnh phúc. Dưới ánh trăng tròn vành vạnh, trên nền trời đêm thăm thẳm, đôi hồng nhạn từ đâu xuất hiện bay thẳng lên khoảng trăng mênh mông rộng lớn của bầu trời. Đàn đom đóm cũng từ dưới vực bay loạn lên, sáng rực cả một vùng rừng núi hoang vu hẻo lánh. những cánh hoa anh đào trên núi chao đảo theo cơn gió như nhảy múa điệu vũ tiễn đưa, khung cảnh mộng ảo đến nao lòng người. Sáng hôm sau, Mạc Chiêu Huân, Hách Liên Tử Y, Thần Đế cùng Sở Hoàng Hậu, bốn người đứng lặng lẽ bên vách biệt dương. Ám vệ để hai phiến đá xuống cạnh vách. Mạc Chiêu Huân thi triển nội lực, dùng mũi kiếm khắc gì đó lên hai phiến, đẩy một phiến xuống vách vực, còn một phiến thì để bên cạnh vách vực. Cả bốn người thắp nhang trước phiến đá. Truyền thuyết bắt đầu được lưu truyền từ đây. Dạ Nguyệt tuyệt vọng vùng vẫy trong làn nước lạnh giá, nước tràn vào mũi và miệng nàng. Vùng vẫy một lúc, cơ thể nàng bắt đầu kiệt sức. Cuối cùng nàng không thể vùng vẫy được nữa, dần dần mất đi ý thức. Cơ thể nặng nề chìm dần xuống làn nước sâu thẳm đen ngòm. Ánh sáng chói lòa lóe lên, Dạ Nguyệt nhíu mày, vừa che mắt, vừa từ từ mở mắt ra. Nàng có cảm giác như bản thân vừa bừng tỉnh khỏi một giấc ngủ thật dài. Dạ Nguyệt mơ hồ nhìn xung quanh, nàng đang ở trong một căn phòng hoàn toàn trắng toát đơn giản. Bên cạnh giường, rèm cửa sổ đang bay phất phơ vô định. Tất cả mọi thứ đều rất bình thường, nhưng nàng có cảm giác có gì đó kỳ lạ ở đây. Bảo bối. Cửa phòng bật mở, Lăng Chi Yên từ ngoài cửa, mang theo khay đựng thức ăn bước nhanh vào. Hiên. Dạ Nguyệt lập tức ngồi dậy, ngơ ngẩn nhìn người vừa xuất hiện. Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không? Lăng Chi Hiên để khay lên bàn bên cạnh giường, mỉm cười ngồi xuống giường, vươn tay nhéo má cô gái nhỏ, khuôn mặt ngờ nghệch này thật là trêu tức người khác. Dạ Nguyệt lắc đầu, thật kỳ lạ, nàng có cảm giác không đúng ở điểm nào đó, nhưng nó là điểm nào? Dạ Nguyệt đột nhiên quay sang nhìn sư phụ, mắt mở to kinh ngạc. Anh đang mặc áo sơ mi với quần âu sao? Lăng Chi Hiên, làm sao vẻ mặt bây giờ em mới nhận ra sao? Chúng ta đã trở về rồi. Thật không? Dạ Nguyệt nghe vậy, kinh ngạc nhìn lại quang cảnh xung quanh. Căn phòng với những bức tường được sơn trắng, bên góc phòng gần cửa ra vào là bộ ghế salon và những thiết bị hiện đại khác trong phòng. Hóa ra cô cảm thấy kỳ lạ là vì những thứ đồ dùng này đã rất lâu rồi, cô mới được nhìn thấy. Dạ Nguyệt nhanh chóng bước xuống giường, không kịp mang dép vào, đã mở cửa phòng chạy ra ngoài. Vừa mở cửa, cô đã thấy mình đang đứng trên một hành lang dài, mọi người đang đi ngang qua đi lại trước mặt cô, có vài người còn tò mò nhìn biểu tình kinh ngạc của cô. Khung cảnh này, nơi này là bệnh viện, Dạ Nguyệt không thể tin được nhìn ngó xung quanh. Cô đã trở về, thực sự đã trở về. Dạ Nguyệt. Tiếng gọi quen thuộc mà rất lâu rồi cô mới được nghe thấy. Dạ Nguyệt quay sang thấy Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí đang mỉm cười nhìn mình. Trên tay là một giỏ được đầy thức ăn vặt. Vui quá, chị đã tỉnh rồi. Lý Vân Nhi vừa định chạy đến nắm lấy tay Dạ Nguyệt thì Dạ Nguyệt đã nhào lên ôm lấy cô trước. Dạ Nguyệt. Thấy hành động kỳ quái của Dạ Nguyệt, Lý Vân Nhi khó hiểu gọi. Hơn một năm rồi chị không gặp mọi người, thật sự rất nhớ mọi người. Dạ Nguyệt xúc động dâng trào, cô vẫn còn chưa thể tin được bản thân đã trở về thế giới của mình. Hơn một năm sao? Chị nói gì vậy? Chị mới mất tích có 5 ngày mà. Lý Vân Nhi càng kinh ngạc, sờ tay lên trán Dạ Nguyệt xem cô có bị sốt không. Chị không sao đấy chứ? Lăng Chi Hiền đứng ở cửa phòng bệnh nhìn cả ba, rồi anh bước về phía Dạ Nguyệt, không tiếng động tách hai người ra. Vào phòng rồi nói tiếp. Không hiểu sao mà Lý Vân Nhi đột nhiên cảm giác như có một luồng khí lạnh quét qua sống lưng, khiến cô không khỏi rùng mình. Hai tay ôm lấy cơ thể như để tránh đi cái lạnh. Sao vậy? Dương Hoàng Trí lo lắng hỏi. Không sao, chắc tại bệnh viện u ám lạnh lẽo quá nên mình cảm thấy hơi lạnh. Lý Vân Nhi đinh ninh như vậy. Dương Hoàng Trí cởi áo khoác ngoài của mình khoác lên vai cô. Cẩn thận kẻo cảm lạnh. Từ bao giờ mà cậu đàn ông quá vậy hả? Lý Vân Nhi mặt đỏ lên, thẹn thùng, cố ý ra vẻ hung hăng nói. Dương Hoàng Trí quá hiểu tính tình của người nào đó, nở nụ cười mờ ám. Không phải cậu là người biết rõ nhất sao? Dạ Nguyệt hoang mang ngồi xuống giường, chuyện gì đang xảy ra thế này? Sau khi chị bị bắt cóc, đại ca đã đi tìm chị khắp nơi, rồi cả đại ca bọn em cũng không liên lạc được. Vừa tính báo cho cha mẹ chị biết, thì hôm nay bọn em nhận được điện thoại của đại ca, nói đã tìm thấy chị. Lý Vân Nhi kể lại đầu đuôi câu chuyện, mắt vẫn lườm người nào đó to gan lớn mật, dám chọc kẹo cô. Dạ Nguyệt đưa mắt nhìn sang Lăng Chi Hiên, thấy anh gật đầu, chợt hiểu đã xảy ra chuyện gì đó. Trong lòng mặc dù còn ngổn ngang nhiều câu hỏi, nhưng cô chọn cách im lặng. Chuyện khó hiểu này, cô sẽ hỏi sư phụ sau. Chị nằm mơ thấy bản thân rơi vào một không gian khác, ở đó hơn một năm trời không thể gặp mọi người. Lúc tỉnh dậy, chị còn bị giấc mơ ảnh hưởng nên mới có hành động thái quá như lúc nãy. Xin lỗi mấy đứa nhiều nha. Dạ Nguyệt gãi đầu ra vẻ ngốc nghếch giải thích. Thật là, chị hạn chế đọc truyện với xem phim viễn tưởng lại đi, lúc nãy chị làm em thật sự sợ hết hồn. Lý Vân Nhi thở phào nhẹ nhõm, nghiêm mặt như đang dạy dỗ trẻ nhỏ. Chị biết rồi. Dạ Nguyệt mỉm cười ngây ngô, làm Lý Vân Nhi bó tay lắc đầu. Hai người ngồi tám chuyện với Dạ Nguyệt một lúc thì phải rời đi vì đến giờ học của buổi chiều, hẹn ngày mai sẽ đến đón Dạ Nguyệt xuất viện. Sau khi hai người vừa rời đi thì Lăng Chi Yên mới trở vào phòng. Dạ Nguyệt nhìn sư phụ, cô luôn thắc mắc không biết trong lúc Vân Nhi và Hoàng Trí ở đây thì sư phụ đi đâu. lần trước cô nằm viện cũng vậy. Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắc của cô gái nhỏ, Lăng Chiên ngồi xuống giường, cầm tay cô gái nhỏ để lên tay mình, từ tốn nói. Chúng ta đã rơi vào một vùng nước biển khi rớt xuống từ trên vách núi. Đến khi tỉnh dậy, anh đã thấy chúng ta đang nằm trên bãi biển vắng. Anh vẫn luôn nhờ người tìm em kể từ khi em bị bắt đi. Mà họ vẫn luôn tìm kiếm từ khi chúng ta nhảy xuống từ mũi đất, nên đã có người chạy đến kịp lúc. Vậy chúng ta đã xuyên về hiện đại vào thời điểm lúc chúng ta rơi xuống vực sao? Dạ Nguyệt lập tức suy đoán. Lăng Chiên gật đầu, thật may Dương Lãnh Thiên đã âm thầm tìm thấy bọn họ trước người của bên Lăng ta, nếu không thì anh e là sẽ trở tay không kịp. Ngay sau khi được đưa vào bệnh viện, anh phát hiện ra chúng ta đã trở về vào thời điểm một ngày sau đó khi bị rơi xuống từ mũi đất, và em cũng đã hôn mê từ lúc đó cho đến bây giờ. Dạ Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ, giống như mọi chuyện xảy ra ở thế giới kia là một giấc mơ một năm xảy ra trong vòng một ngày sao? Hai bọn họ đã thật sự xuyên không đến thế giới đó rồi lại xuyên không trở về đây? Thật là khó hiểu. Tất cả mọi chuyện xảy ra, rốt cuộc chỉ là một giấc mơ thôi sao? Dạ Nguyệt mơ hồ hỏi. Không, nó là thật. Lăng Chiên ôm hai má Dạ Nguyệt để mặt cô ngẩng lên đối diện với mặt anh. Chúng ta vẫn còn mặc trang phục cổ đại khi anh tỉnh dậy. Và anh cũng nhớ rất rõ những chuyện đã xảy ra khi chúng ta ở thế giới đó. Em cũng vậy. Dạ Nguyệt nhìn thấy ánh mắt kiên định của sư phụ, cô bất chợt mỉm cười. Cô sẽ vẫn luôn nhớ đến mọi người ở thế giới đó. Lão sư phụ, Tử Y tỷ, Nhị ca, Đại ca, Đại tẩu. Chỉ cần cô còn nhớ đến thì chẳng phải đó chính là bằng chứng thuyết phục nhất rằng tất cả mọi chuyện đã xảy ra là thật sao? Đúng vậy, cô và sư phụ đã trải qua một chuyến phiêu lưu xuyên thời không thật ly kỳ. Và đây thật sự là một trải nghiệm để đời của cô. Lăng Chi Yên hôn vào môi cô gái nhỏ, ôm cô gái nhỏ nằm xuống giường. Em ngủ thêm chút nữa đi. Em đã ngủ mấy ngày rồi mà. Dạ Nguyệt vùi đầu vào ngực sư phụ, hiện tại cô không cảm thấy buồn ngủ chút nào. Em muốn về nhà gặp ba mẹ, em nhớ ba mẹ quá. Còn có Ánh Nhật, chị Ngọc Linh và đám bạn của cô nữa. Ngày mai anh đưa em về. Lăng Chi Yên thì thầm. Vâng. Dạ Nguyệt gật đầu. Cảm ơn anh. Lăng Chi Yên cúi đầu nhìn cô gái nhỏ, làm bộ ra vẻ khó hiểu hỏi. Về điều gì? Dạ Nguyệt ló đầu ra khỏi lồng ngực sư phụ, mỉm cười tinh quái. Bí mật. Rồi cô dưới người, hôn nhẹ lên môi sư phụ. Lăng Chi Yên vươn tay giữ đầu Dạ Nguyệt lại, để môi cô không thể rời khỏi môi anh. Như vậy chưa đủ. Vậy em phải làm thế nào? Dạ Nguyệt mờ mịt lơ mơ hỏi. Lăng Chi Yên nhướng mày, làm vẻ mặt em thử đoán xem. Dạ Nguyệt nghiêng đầu, không có tiền đồ hỏi lại. Như thế nào? Lăng Chi Yên không thèm trả lời, há miệng cắn vào môi Dạ Nguyệt, làm cô la lên oai oái. Nhưng rồi tiếng la đột nhiên không còn nữa, vì môi cô đã bị ai đó chặn lại. Lăng Chi Yên siết chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn mềm mại trong vòng tay, vuốt ve vết sẹo sau lưng Dạ Nguyệt, chìm vào nụ hôn sâu cuồng nhiệt đầy mê đắm. Rồi anh say mê hôn dài xuống chiếc cổ trắng nõn của Dạ Nguyệt, bàn tay vuốt ngược từ dưới eo Dạ Nguyệt lên phía trên. Mặc dù đang chìm đắm trong ngọt ngào, nhưng Dạ Nguyệt vẫn biết bản thân đang ở đâu. Cô bắt lấy cái tay đang làm loạn của sư phụ, lắc đầu lo lắng nhìn cửa phòng. Đây là bệnh viện đó nha. Lỡ có ai bước vào thì làm sao? Sư phụ thật là. Thấy vẻ kiên quyết của ai đó, Lăng Chi Yên đành dừng lại, không tự giác kéo áo Dạ Nguyệt lại cho ngay ngắn, lại ôm cô vào lòng, giọng khàn khàn. Tha cho em lần này. Được rồi, Dạ Nguyệt quyết định, sau này muốn nói lời cảm ơn sư phụ thì cô phải suy nghĩ cho thật kỹ mới được. Tốt nhất là cô nên mua quà để cảm ơn trong im lặng. Hôm sau, Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí vào bệnh viện đón Dạ Nguyệt, hí hửng kể cho cô nghe về đám cưới sắp tới của Dương Ngọc Linh và Hàn Tử Ngộ, rồi đưa thiệp mời cho Dạ Nguyệt và Lăng Chi Hiên. Vậy là bọn họ đã quyết định làm đám cưới sao? Dạ Nguyệt kinh hỉ. Là hai bên gia tộc sắp xếp và định ngày. Dương Hoàng Trí mỉm cười. Nhưng cả hai người cũng đã đồng ý. Như vậy là tốt rồi. Dạ Nguyệt gật đầu vui vẻ. Cả ba vừa đi vừa nói cho đến khi ra đến cổng bệnh viện. Vừa bước xuống nấc thang thì chiếc Maybach 62 dừng lại trước mặt, chặn lối đi xuống của ba người. Dạ Nguyệt nhíu mày, đáy lòng trầm xuống. Nếu cô nhớ không lầm thì cô biết chủ nhân chiếc xe này là ai. Cửa kính phía ghế sau xe mở xuống, hiện rõ người đàn ông đang ngồi bên trong đó. Chủ tịch Lăng. Dương Hoàng Trí không khỏi ngạc nhiên khi thấy người vừa xuất hiện. Dĩ nhiên, có ai mà không biết đến người đang đứng đầu tập đoàn Lăng Thị, chủ tịch Lăng Thành đâu. Và người phụ nữ cao quý đoan trang bên cạnh, khỏi phải nói là phu nhân của ông ta. Lăng Thành không nhìn đến Dương Hoàng Trí, ánh mắt sắc bén chằm chằm nhìn về phía Dạ Nguyệt, rồi ông ta nở nụ cười đầy giả tạo. Có thể nói vài lời với bác được không? Dạ Nguyệt nhíu mày, càng sâu lạnh lẽo nhìn hai người bên trong xe. Người đàn ông này, dù là ba ruột của sư phụ, nhưng lại luôn hành hạ sư phụ của cô. Cô không thể nào làm bộ hòa nhã với ông ta được. Còn chuyện ông ta cho người bắt cô để uy hiếp sư phụ nữa, rồi lại trưng ra cái mặt giả tạo đó, rốt cuộc ông ta muốn gì đây? Thấy Dạ Nguyệt lạnh lẽo nhìn mình, cũng không có ý muốn tiếp chuyện. Lăng Thành thu lại nụ cười, lạnh lùng đáp lại ánh mắt của cô. Sâu thẳm đáy mắt là ghét bỏ không hề che giấu. Lăng phu nhân thấy vậy, liền lên tiếng nói thay Lăng Thành, giọng điệu cay nghiệt đay nghiến người khác. Cô với đứa con hoang đó cứ đến với nhau đi, chúng ta sẽ không ngăn cản nữa. Tốt nhất là nên công khai càng sớm càng tốt, rồi cút ra khỏi Lăng gia. Thứ chó hoang mà muốn trở thành phượng hoàng, thật ghê tởm. Cái gì? Lý Vân Nhi nghe vậy tức giận hét lên. Bà nói ai là chó hoang hả? Cửa kính xe đóng lại, Lăng Thành hừ lạnh cho xe rời đi, để lại Lý Vân Nhi tức giận dậm chân, chửi bới la hét inh ỏi phía sau. Dương Hoàng Trí phải ôm cô lại, để cô không chạy theo chiếc xe. Dạ Nguyệt không để ý đến lời nói độc địa của người phụ nữ đó, cô chỉ đang cảm thấy khó hiểu về lời nói của bọn họ. Bọn họ bảo cô và sư phụ đến với nhau rồi cút ra khỏi Lăng gia là như thế nào? Nếu cô nhớ không lầm thì sư phụ là người thừa kế chính thức của Lăng gia. Chẳng lẽ đã có chuyện gì xảy ra hay sao? Dạ Nguyệt, chị không sao chứ? Lý Vân Nhi la hét nửa ngày mới phát hiện Dạ Nguyệt một bộ thất thần trầm ngâm đứng đó, quay sang lo lắng hỏi. Lúc này, Lăng Chi Yên mới lái xe đến, anh vì bị kẹt ở bãi gửi xe bệnh viện nên giờ mới lấy được xe. Vừa bước xuống đã thấy sắc mặt khó coi của Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí. Nhìn qua Dạ Nguyệt thì thấy cô đang trầm ngâm. Lăng Chi Yên lạnh giọng quay sang hỏi Dương Hoàng Trí. Đã xảy ra chuyện gì? Là chủ tịch Lăng. Dương Hoàng Trí nhỏ giọng nói, trong lòng không khỏi rùng mình. Anh và Lý Vân Nhi âm thầm đưa mắt nhìn nhau. Lăng Chi Hiền đã hiểu, anh không nói gì chỉ nắm lấy tay Dạ Nguyệt. Chúng ta về nhà thôi. Vậy bọn em cũng về đây. Lý Vân Nhi cảm giác có gì đó không ổn nên cô kéo Dương Hoàng Trí đi. Có vẻ như Dạ Nguyệt và đại ca cần nói chuyện riêng. Dạ Nguyệt, tuần sau gặp nha. Gặp lại sau. Dương Hoàng Trí cũng muốn chuẩn lẹ nên cũng hùa theo Lý Vân Nhi. Dạ Nguyệt mỉm cười vẫy tay tạm biệt cả hai. Đợi hai người đi khỏi, Lăng Chi Yên mở cửa xe cho Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt cũng ngoan ngoãn lên xe. Lăng Chi Yên cũng lên xe, với tay cài dây an toàn cho cô, làm như lơ đãng hỏi. Ông ta đã nói gì với em? Ông ta muốn chúng ta nhanh chóng công khai quan hệ ra bên ngoài. Dạ Nguyệt âm thầm quan sát nét mặt của sư phụ, hy vọng có thể nhìn ra được thông tin nào đó. Vậy sao? Lăng Chi Yên cong khóe môi, thản nhiên cúi đầu đối mắt nhìn cô gái nhỏ. Có chuyện gì đã xảy ra ở bên Lăng gia phải không anh? Dạ Nguyệt đành thở dài đầu hàng, cô không thể hỏi dò sư phụ nên đành phải hỏi thẳng. Lăng Chi Yên xoa xoa đầu Dạ Nguyệt, mỉm cười thản nhiên như không. Không có chuyện gì, em đừng để ý đến bọn người đó. Vì anh không trao quyền thừa kế cho Lăng Trí Thanh, nên bây giờ bọn họ muốn quay ngược lại để lấy lòng anh. Hy vọng anh có thể suy nghĩ đến chuyện nhường quyền thừa kế. Như vậy à? Dạ Nguyệt gật gật đầu, không phải cô cũng vì chuyện đó mà bị bọn họ bắt đi hay sao? Nhưng cô vẫn không thể nào lý giải được lời nói của người phụ nữ đó. Thật sự, chuyện chỉ có như vậy thôi sao? Được rồi, chúng ta đi thôi. Không phải em rất muốn gặp ba mẹ hay sao? Lăng Chi Yên trở về vị trí ngồi, lưu loát lái xe ra khỏi bệnh viện. Vâng. Dạ Nguyệt đành phải đồng ý, mặc dù trong lòng cô vẫn cảm thấy có gì đó không yên. Dạ Nguyệt rón rén đến gần cửa sân bếp, ló đầu ra, nhìn vào phòng khách nhỏ, thì mặt đập vào lồng ngực rắn chắc của ai đó. Em đang làm gì vậy? Lăng Chi Yên một bộ nén cười hỏi. Em chỉ muốn gọi cả hai vào ăn trưa thôi. Dạ Nguyệt lúng túng lóng ngóng tay chân, đánh trống lảng. Bị bắt gặp, ngay lúc có ý định nhìn trộm người khác nói chuyện, cô thật muốn đâm đầu xuống hố luôn. Lăng Chi Yên thích thú nhìn bộ dạng xấu hổ của cô gái nhỏ, cúi đầu áp mặt xuống gần mặt cô, giọng điệu đầy mờ ám hỏi. Có thật không? Nhưng đột nhiên, giọng nói của mẹ Dạ Nguyệt phát ra từ phía sau lưng cô. Cả hai đã nói chuyện xong rồi sao? Lăng Chi Yên lập tức ngẩng đầu, lễ phép gật nhẹ đầu đáp lại, đáy mắt lấp lánh ý cười, bàn tay chuyển qua để lên giữ chặt lấy hai vai Dạ Nguyệt. Dạ Nguyệt trong lòng chu mỏ xem thường người nào đó, thay đổi nét mặt trong tích tắc. Cứ như diễn viên chuyên nghiệp, sư phụ mà không đi làm diễn viên thì thật uổng phí. Cơ mà chuyện quan trọng bây giờ là cô rất muốn biết ba cô đã nói gì với sư phụ, làm sao có thể bắt sư phụ kể lại cho cô nghe. Dạ Nguyệt thật muốn vào đầu la hét. Tốt rồi, bác còn đang chuẩn bị thêm chút nữa là có thể ăn cơm được rồi. Cháu cứ tự nhiên, xem như đây là nhà mình, đừng ngại gì hết. Hạ Dạ Lan nở nụ cười tươi rói, đi lại xuống phía sân bếp. Ba đã nói gì với anh vậy? Thấy mẹ đi khỏi, Dạ Nguyệt không nhịn được buột miệng hỏi ai đó. Lăng Chi Hiền đột nhiên trầm xuống, khiến Dạ Nguyệt bất ngờ. Papa của cô đã nói gì, làm cho sư phụ không vui sao? Hiên! Dạ Nguyệt nghi ngờ nhìn sư phụ nhà mình. Phòng em ở đâu? Lăng Chi Hiền nói, như để lặng sang chuyện khác. Ở trên lầu trên ấy. Dạ Nguyệt chỉ lên trần nhà, trong lòng tự nhiên cảm thấy lo lắng. Rốt cuộc, hai người đã nói gì? Anh muốn xem. Lăng Chi Hiền nắm lấy tay cô gái nhỏ kéo đi. Nhà Dạ Nguyệt thuộc dạng nhà nhỏ bình thường của tầng lớp bình dân trong xã hội. Nhà có một tầng lầu, dù diện tích không quá lớn, nhưng đủ cho cả ba người sống an nhàn cả đời. Dạ Nguyệt dẫn Lăng Chi Yên tham quan tầng trên, chỉ cho anh giàn hoa lan cùng với rau xanh được ba cô trồng ở hành lang phía trước cửa. Đây là phòng em. Dạ Nguyệt mở cánh cửa căn phòng kế bên cầu thang. Lăng Chi Yên bước vào phòng, nhìn khắp một lượt gian phòng nhỏ ngăn nắp gọn gàng. Đúng như anh nghĩ. Sao? Dạ Nguyệt đóng cửa lại, lơ đãng hỏi. Rất đơn giản. Lăng Chi Yên lại gần giá sách, mà trên đó để toàn là truyện tranh. Đưa tay rút ra một quyển hiếu kỳ lật ra xem. À, vì mỗi lần dọn dẹp rất lâu nên em đã đơn giản hóa hết mọi thứ, chỉ giữ lại những vật dụng cần thiết nhất để cho tiện quét dọn thôi. Dạ Nguyệt vui vẻ ngồi xuống giường, nhìn một vòng quanh căn phòng nhỏ quen thuộc của mình, không hề có một chút bụi nào, chứng tỏ mẹ cô vẫn quét dọn thường xuyên cho cô. Đáy lòng cô không khỏi cảm thấy ấm áp. Thật tốt, dù là ở thế giới này hay thế giới kia cũng đều có một nơi luôn luôn chào đón cô quay trở về. Lăng Chi Yên ngồi xuống cạnh Dạ Nguyệt, vuốt ve dưới cằm cô như đang vuốt ve một con mèo nào đó. Chỉ vì em là mèo con đời biếng nhất quả đất. Dạ Nguyệt đen mặt nhích sang chỗ khác, không thèm nói chuyện với sư phụ nữa. Có muốn biết bà đã nói gì với anh không? Lăng Chi Yên quay sang chăm chú nhìn Dạ Nguyệt, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Vâng. Dạ Nguyệt thấy biểu tình quá nghiêm túc của sư phụ, nhớ lại vẻ mặt trầm xuống lúc nãy của sư phụ, cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, giận dỗi gì đó cũng quăng ra sau đầu. Đến đây. Lăng Chi Yên vỗ vỗ tay xuống đùi mình. Ngồi đây anh sẽ kể cho em nghe. Vẻ mặt vẫn rất nghiêm túc. Dạ Nguyệt nuốt nước miếng cái ực, căng thẳng bò đến ngồi vào trong lòng của anh, ngẩng đầu lên, vừa chờ mong vừa hồi hộp nhìn anh. Đột nhiên, vòng ôm ấm áp bao quanh lấy Dạ Nguyệt, Lăng Chi Yên cuộn người nằm xuống giường, cuộn chặt cô vào trong lòng mình. Bắt được rồi. Dạ Nguyệt ngạc nhiên thốt lên, cô lại bị lừa lần thứ N. Anh lại lừa em? Tại phản ứng của em, hệt như thú nhỏ, đang cầu vuốt ve, cầu an ủi, làm anh không thể làm ngơ được. Lăng Chi Yên làm ra vẻ mặt anh hết cách, ôm Dạ Nguyệt lăn vòng tròn trên giường, như đang chơi đùa với vật cưng nhỏ. Dạ Nguyệt vùng vẫy muốn thoát ra, nhỏ giọng la hét. Làm gì có, mà buông em ra, ba mẹ có thể bất ngờ lên đây đấy. Bị bắt gặp như thế này, chắc cô xấu hổ đến chết mất. Hai người đang giằng co đùa giỡn, thì Hạ Dạ Lan gọi vọng từ dưới lầu lên, bảo cả hai cùng xuống ăn bữa cơm đoàn viên gia đình. Anh thấy chưa? Dạ Nguyệt đập đập vào ngực sư phụ, chu mỏ bất mãn. Lan giường nãy giờ đã thành công chọc cho người nào đó phía trên động tình nhưng lại không thể xuống tay. Lăng Chi Yên thảo não ở dài, lăn người đứng dậy khỏi cơ thể Dạ Nguyệt, tiếc nuối nói. Lại phải đợi. Lăng Chi Yên đi đến cửa phòng thì đột nhiên anh đứng lại, khiến Dạ Nguyệt đang đi phía sau phải đập mặt vào lưng anh. Trong khi cô đang khó hiểu sao đột nhiên sư phụ lại đứng lại thì cô nghe giọng nói trầm ấm tràn đầy ôn nhu của ai đó. Bà nói, đồng ý giao con gái của ông ấy cho anh, với điều kiện, anh không được làm con gái ông ấy, rơi bất kỳ một giọt nước mắt tổn thương nào. Nói rồi, Lăng Chi Yên mở cửa bước ra khỏi phòng, để lại Dạ Nguyệt đứng trong phòng, ngẩn tò te cả nửa ngày, mới bừng tỉnh đại ngộ. Dạ Nguyệt ở nhà cũng đã gần một tuần, mỗi ngày cô đều tranh thủ thời gian ở bên cạnh ba mẹ khi hai người đi làm về. Một phần thời gian thì cô đi gặp gỡ bạn bè, nhất là Ánh Nhật và Vân Nhi, cùng với Ngọc Linh. Thời gian còn lại thì cô xem lại bài học của những buổi học cô đã vắng trước đó. Một năm rèn luyện ở thế giới kia đã giúp cô có được vốn kiến thức phong phú về cây thuốc, nên bây giờ cô không cần phải học thuộc, cũng có thể biết chính xác đó là loại cây gì, có công dụng như thế nào, liều lượng sử dụng bào chế bao nhiêu. Hay nói cách khác, cô đại khái có vốn hiểu biết nhất định về bên Đông Y. Đang ngồi xem bài thì chuông điện thoại reo, Dạ Nguyệt lơ đãng bắt máy mà không chú ý đến số điện thoại gọi đến. Có vẻ như em không sao thật rồi. Giọng điệu như gió xuân ấm áp từ đầu dây bên kia. Dạ Nguyệt nhíu mày nhìn lại điện thoại, màn hình hiển thị số điện thoại lạ. Cho hỏi anh là ai vậy? Mới không gặp có nửa tháng mà em đã quên tôi rồi sao? Lạc Quân Triết giọng điệu buồn bã nói. Xin lỗi, tôi thật sự không biết anh là ai, chắc anh đã gọi nhầm số rồi. Dạ Nguyệt hoàn toàn không nhớ được giọng nói của Lạc Quân Triết. Cô đã ở thế giới kia hơn một năm, lại cùng với Lạc Quân Triết không thân thiết, thì cô làm sao mà nhớ được? Cô không phải là loại thiên tài, chỉ cần nghe qua một lần là nhớ, nhìn qua một lần là biết. Nhưng người mà cô gặp nửa tháng trước thì cô đương nhiên biết là ai, chỉ là cô giả vờ, mục đích chính là không muốn tiếp chuyện với anh ta mà thôi. Không sao, là em quên thật hay giả vờ không biết cũng được, giao kèo của tôi với Lăng Gia cũng đã kết thúc. Tôi gọi cho em vì muốn cho em biết một thông tin quan trọng. Lạc Quân Triết cười thành tiếng bên kia đầu dây, giọng điệu hết sức thản nhiên. Nếu em và hắn cố chấp ở bên nhau thì kết cục sẽ chỉ có mình em chịu thiệt thòi. Thế giới máu lạnh đó vốn dĩ không phải là nơi em nên bước chân vào. Anh nói xong chưa? Xong rồi thì tôi tắt máy đây. Dạ Nguyệt lạnh lùng đáp lại. Tiếng thở dài vọng đến từ đầu dây bên kia. Bên Lăng Gia ra điều kiện với hắn ta, hoặc chọn em rồi biến khỏi Lăng Gia, hoặc cắt đứt mọi quan hệ với em để giữ quyền thừa kế cùng tài sản hiện có của hắn. Em nghĩ hắn sẽ chọn cái nào? Đầu óc Dạ Nguyệt nhất thời trống rỗng, cô vừa mới nghe cái gì vậy? Em nên biết, con người trong thế giới đó vô dĩ đều thuộc một dạng người giống nhau. Tôi khuyên em nên nhìn thẳng vào thực tế đi, Lạc Quân Triết vẫn tiếp tục nói, giọng điệu khuyên nhủ. Chỉ vì lúc nhìn thấy người con gái này không tiếc mạng sống mà nhảy xuống vực, làm anh không thể bỏ mặc được. Nhưng Lạc Quân Triết lại làm ngơ đến chuyện diễn ra sau đó. Định kiến của con người vốn dĩ rất khó thay đổi nếu như nó đã hằn sâu vào trong máu thịt của người đó. Anh ta cuối cùng cũng chỉ muốn nhìn thấy sự việc theo cách bản thân anh ta muốn nhìn thấy mà thôi. Lạc Quân Triết chờ đợi phản hồi từ đầu dây bên kia, nhưng rốt cuộc vẫn chỉ có im lặng kéo dài. Cuối cùng, không thể đợi được nữa, anh nghi ngờ hỏi. Nguyệt Nguyệt, em còn đang nghe hay không? Lúc này Dạ Nguyệt mới bừng tỉnh. Cảm ơn anh vì đã tốt bụng nói cho tôi biết sự thật. Nói rồi Dạ Nguyệt tắt điện thoại, ném sang một bên. Những lời của Lạc Quân Triết cô không hoàn toàn tin tưởng, nhưng nếu kết hợp với lời của người phụ nữ đó thì cô đã có thể lý giải được mọi chuyện. Cô và Lăng Gia, sư phụ chỉ có thể chọn một. Tại sao sư phụ lại giấu cô chuyện hệ trọng như thế này? Dạ Nguyệt ngơ ngẩn đứng trước giàn hoa lan, nhìn con đường nhỏ trước nhà. Lúc này trời cũng đã tắt nắng, đang chuyển dần sắc buổi đêm. Thành phố cũng bắt đầu lên đèn rực rỡ. Từ khi về nhà, ngày nào sư phụ cũng gọi cho cô, nhưng sư phụ không nhắc đến chuyện đó. Vì sao chứ? Những chuyện mà hai người trải qua, cô không thể nào quên được. Cô luôn tin cả hai sẽ không bao giờ giống người còn lại, bất cứ chuyện gì nữa. Là cô đã ngủ quên trong hạnh phúc quá lâu, hay vì một lý do nào đó mà sư phụ mới chưa nói cho cô biết. Dạ Nguyệt lại bắt đầu cảm thấy rối rắm trong lòng. Nếu phải lựa chọn, thì cô sẽ lựa chọn cái thứ hai. Tin rằng vì một lý do nào đó mà sư phụ chưa nói cô biết. Nên ngày mốt về lại chung cư, cô nhất định phải kiếm cách bắt sư phụ khai báo toàn bộ sự thật mới được. Rồi lúc đó, cô sẽ cùng sư phụ suy nghĩ cách giải quyết. Cô không muốn sư phụ phải gánh vác mọi gánh nặng một mình nữa. Nghĩ vậy, Dạ Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Bụng cô bắt đầu réo inh ỏi. Dạ Nguyệt bước xuống sân bếp, định kiếm gì đó ăn lót bụng, thì cô nghe tiếng ba mẹ bên trong. Thật là đúng lúc, Dạ Nguyệt định bước vào, thì lời nói tiếp theo của mẹ làm cô đứng sững lại. Làm sao có thể nói với Nguyệt Nguyệt được đây? Học bên ngành y tế là nguyện vọng mà khó khăn lắm, con bé mới tìm thấy được. Ông xem, có thể vay mượn ở chỗ nào được nữa không? Chúng ta đã vay hết những nơi có thể rồi, căn nhà cũng đã bán trả nợ, nên không thể mang đi cầm cố được nữa. Cũng sắp đến kỳ hạn đóng tiền học phí, nếu chúng ta không mau tìm ra cách giải quyết, thì tôi sợ Nguyệt Nguyệt sẽ bị đuổi học mất thôi. Nếu như không vì trả số nợ đó, thì chúng ta có thể lấy tiền bán nhà cho con bé đi học tiếp. Vậy mà... Để tôi tính cách khác, tôi không muốn con bé phải bỏ học giữa chừng, bà cũng mau chóng xin việc làm khác đi. Một tiếng thở dài. Phải chi tôi không bị bắt nghỉ việc ở bệnh viện ngay thời điểm này thì tốt biết mấy. Căn hộ 307, chung cư Bô Ngơ. Dạ Nguyệt xách túi đồ để trên ghế salon, cô đứng nhìn phòng khách, trong bóng tối tĩnh lặng. Nơi này mặc dù gắn bó chưa lâu, nhưng cô rất thích nó. Thậm chí đã có lúc cô còn dự tính sau khi đi làm có tiền sẽ mua lại nó. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo lại, Dạ Nguyệt mở cửa phòng ngủ. Vừa bước vào thì cô bị bắt lại từ phía sau. Dạ Nguyệt hoảng hốt hét lên, có trộm, có biến thái. Shh, im lặng nào, là anh. Lăng Chiên bịt miệng cô lại để cô không la hét nữa. Vô dĩ, anh đang nằm ngủ trong phòng, nhưng lại nghe thấy tiếng mở cửa và bước chân, nên cảnh giác nấp phía sau cánh cửa để lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Thấy người ôm mình là sư phụ, Dạ Nguyệt thở phào trong lòng, kéo tay sư phụ ra khỏi miệng mình. Sao anh lại ở đây? Cô cứ tưởng sư phụ đang ở thành phố A. Câu đó anh nên hỏi em, không phải nói ngày mốt mới về sao? Sao lại nhằm ngay lúc nửa đêm mà về thế này? Lăng Chi Yên buông Dạ Nguyệt ra, xoay người cô lại, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, thấy cô không bị thương chỗ nào, lúc này anh mới yên tâm đôi chút. Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Dạ Nguyệt bất ngờ ôm lấy Lăng Chi Hiên, vùi đầu vào trong ngực anh, yên lặng ôm chặt lấy anh. Lăng Chi Hiên vươn tay ôm lại cô dịu dàng hỏi. Sao vậy, bảo bối? Hiên, anh còn muốn em không? Dạ Nguyệt thổn thức hỏi. Lăng Chi Hiên nhướng mày cúi đầu nhìn cái đầu nhỏ đang vùi trước ngực mình, rồi anh nâng cằm của cô lên. Em đoán thử xem. Cảm giác được cái gì đó cứng rắn đột nhiên ép sát, Dạ Nguyệt đỏ bừng mặt, cô buông anh ra, bước lùi về phía sau mấy bước. Em... Như thế nào? Lăng Chi Yên tiến về phía cô, cảm giác cô gái nhỏ có gì đó khác lạ, giống như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Dạ Nguyệt thấy sư phụ bước về phía mình thì hoảng hốt, cô liên tục lùi về phía sau cho đến khi đụng bức tường thì không thể lùi được nữa. Lăng Chi Yên chống hai tay lên bức tường, giam giữ cô vào bên trong, ánh mắt tối sầm lại nguy hiểm. Có phải có chuyện muốn nói với anh không? Em... Dạ Nguyệt lúng túng không biết phải làm gì, lúc đầu cô chỉ muốn hỏi sư phụ chuyện xảy ra ở Lăng gia. Nhưng bây giờ thì cô lại không thể mở miệng được, vì cô đã chạy trốn khỏi nhà, vì không biết phải làm như thế nào để đối mặt với ba mẹ. Vì cô mà họ đã phải khổ cực rất nhiều. Cô thật sự chính là gánh nặng của người khác. Thấy Dạ Nguyệt từ lúng túng đỏ mặt chuyển sang rối rắm đau lòng, Lăng Chi Yên đột nhiên ôm lấy cô, hôn vào môi cô, mạnh mẽ tiến công vào miệng cô. Dạ Nguyệt cũng đáp lại sư phụ, cảm giác cơ thể cô như đang bị cơ thể nóng rực của sư phụ thiêu đốt. Dạ Nguyệt kiệt sức, dựa người vào tường, tay vịn trên lồng ngực ai đó. Lăng Chi Yên dự lấy hai tay Dạ Nguyệt trên tường, nâng cằm cô lên hôn sâu vào cổ cô, nhẹ nhàng mở từng nút áo. Hiên, em muốn chạm vào anh. Dạ Nguyệt loạn nhịp thở, khó khăn thốt thành lời. Lăng Chi Yên buông tay cô gái nhỏ ra, chiếc áo sơ mi của cô rơi xuống nền nhà. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô. Dạ Nguyệt vươn tay, tháo những chiếc cúc áo còn lại của anh, lộ ra cơ bụng rắn chắc đầy cuốn hút. Cô nhắm mắt, hôn lên lồng ngực ngay trái tim của anh như một nghi thức không lời, cảm giác vừa ngọt ngào lại vừa chua xót. Nói anh nghe, được không? Lăng Chi Yên thì thầm vào tai cô. Dạ Nguyệt vươn tay, ôm hai bên gò má anh, nhẹ nhàng mỉm cười, rồi cô ôm lấy cổ anh. Em chỉ muốn được ôm anh như thế này. Lăng Chi Yên thở hắt ra, nâng cơ thể Dạ Nguyệt lên dựa vào tường, mắt vẫn luôn đối mắt với cô, ánh mắt nóng bừng ghim cô thật sâu. Em thật sự không muốn nói cho anh biết sao? Cơ thể càng ép chặt vào cơ thể cô như trêu chọc khiêu khích, Dạ Nguyệt có thể cảm nhận được luồng nhiệt nóng rực truyền qua cô. Tim đập thật nhanh, hai gò má càng lúc càng đỏ hồng lên quyến rũ, hơi thở đứt quãng, Dạ Nguyệt yếu ớt nói. Em sẽ nói, nhưng không phải lúc này, em muốn suy nghĩ thật kỹ để quyết định chuyện này. Dạ Nguyệt chưa nói hết câu thì cô bất chợt cứng người lại, anh đã ở trong cô. Dạ Nguyệt nắm chặt lấy áo Lăng Chi Yên, xúc cảm bị xâm nhập như đang lan rộng ra toàn cơ thể cô. Dạ Nguyệt nhịn không được rên lên thành tiếng, cơ thể vặn vẹo. Giờ đây, Dạ Nguyệt như lạc vào trong ngọn lửa tình bùng cháy sáng rực, cảm nhận từng đợt khoái cảm đang trào ra dữ dội. Hiên! Dạ Nguyệt giọng nhỏ như mũi kêu, cố kiềm chế khoái cảm phía dưới, khó khăn nói thành tiếng. Anh cũng có chuyện muốn nói với em, phải không? Lăng Chi Yên nghe vậy, liền khựng người, dừng động tác. Anh xoay Dạ Nguyệt lại, im lặng nhìn vào mắt cô như tìm kiếm một dấu hiệu nào đó. Đáy mắt vẫn ẩn chứa nồng đậm ái dục. Bên trên màn cửa sổ bay vất vơ vô định, cơn gió dịu dàng mát mẻ lơ đãng lạc bước vào, cũng không thể cuốn đi không khí đầy dư vị hoan ái kích tình cuồng nhiệt mà ngọt ngào. Một đêm dài đằng đẵng qua đi, tia nắng buổi trưa xuyên qua khe hở nhỏ của rèm cửa vào phòng. Dạ Nguyệt nhúc nhích cơ thể mỏi như của mình, không tự giác mở đôi mắt nhập nhèm ra. Cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn nên không biết mình đang ở đâu. Lờ mờ nhìn thấy bàn tay trước mặt mình, Dạ Nguyệt lười biếng xoay người lại muốn ngủ tiếp thì gò má cô bị bàn tay nào đó véo véo nựng nựng, không khách khí. Cô nhíu mày, đẩy cái tay đáng ghét đó ra chỗ khác. Em muốn nương đến bao giờ hả, bảo bối? Dạ Nguyệt mơ hồ nghe giọng nói trầm thấp từ tiếng quen thuộc, cô chu mỏ bất mãn nói theo bản năng mà cô hoàn toàn không có ý thức. Em muốn ngủ nữa, tối qua lăn giường rất mệt mà, sư phụ đáng ghét quá. Nhịn cười không được, Lăng Chi Yên cố gắng ôm bụng nén cười, vòng tay ôm cô gái nhỏ vào lòng, hôn lên tóc cô, thì thầm vào tai cô. Nếu anh bị trục xuất khỏi Lăng gia, bị thu hồi tất cả tài sản cũng như quyền thừa kế, chỉ còn lại hai bàn tay trắng, thì em còn muốn ở bên cạnh anh không? Dạ Nguyệt lập tức bừng tỉnh, mở to mắt nhìn người đang nằm kế bên, cố gắng thanh tỉnh đầu óc, sắp xếp lại từng chữ mà cô vừa mới nghe sư phụ thì thầm. Lăng Chi Yên thấy cô gái nhỏ một bộ ngơ ngẩn như từ trên trời rơi xuống, nghĩ lúc nãy cô chưa nghe rõ nên lặp lại một lần nữa. Nói xong yên lặng chờ đợi câu trả lời của cô. Dạ Nguyệt vốn dĩ muốn hỏi sư phụ chuyện Lạc Huân Triết nói có phải là thật không, nhưng có lẽ bây giờ cô đã có câu trả lời. Chuyện này chắc cũng là vì xuất thân của cô không môn đăng hộ đối với sư phụ, không phải là con cháu thư hương thế gia. Hơn nữa bây giờ gia đình cô lại lâm vào hoàn cảnh như vậy, cảm giác giống như phía trước thật tối tăm mù mịt. Nhưng đây không phải là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác này, không phải là lần đầu tiên rơi vào bế tắc tuyệt vọng, thậm chí trước đây còn đau khổ hơn nhiều. Vậy mà cô đã từng một mình đối mặt với nó, hơn nữa bây giờ cô không phải chỉ có một mình nữa. Lăng Chi Yên thấy cô gái nhỏ trầm ngâm im lặng thì đáy lòng anh trùng xuống, bầu không khí trong phòng chỉ còn lại một mảnh trầm mặc. Thời gian im lặng trôi qua như dài vô tận. Đột nhiên hai bàn tay nhỏ bé của Dạ Nguyệt nắm lấy bàn tay anh, áp nó vào trong gò má của mình mà cọ cọ giống như mèo nhỏ. Rồi cô mở mắt ra, ánh mắt chăm chú sâu thẳm không thể nhìn ra được vui buồn, nhìn thẳng vào mắt anh, chỉ hỏi anh đúng một câu duy nhất. Anh có chấp nhận bị trục xuất không? Thật lòng trả lời em. Lăng Chi Yên không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn vào mắt Dạ Nguyệt, không né tránh, ánh mắt kiên định nóng bỏng như muốn thiêu đốt cùng hãm sâu người đối diện vào trong đó. Mãi mãi nhốt vào trong đó, không thể thoát ra được, mà Dạ Nguyệt cũng không muốn thoát ra. Chỉ cần còn hai bàn tay, em không nghĩ chúng ta sẽ bị chết đói đâu. Dạ Nguyệt lúc này mới toét miệng cười. Cô cần một dấu hiệu cho cô biết sư phụ sẽ không hối hận khi quyết định điều đó. Như vậy, cô mới có đủ dũng khí để nói ra quyết định ích kỷ của bản thân mình. Là cô không muốn rời xa sư phụ, cho dù ở bên cạnh cô, sư phụ có thể bị mất hết tất cả. Bởi vì cô sợ, cô sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cản bước tương lai của sư phụ. Có thể lúc này chúng ta không cần suy nghĩ, cũng có thể đồng ý từ bỏ tất cả để ở cạnh nhau vì tình yêu. Nhưng khi con người ta sống quá khổ cực thiếu thốn thì đa số người sẽ cảm thấy hối hận về quyết định của mình, mặc định người ta sẽ cho đó là lựa chọn sai lầm. Dạ Nguyệt biết cô và sư phụ có thể vì đối phương mà không tiếc mạng sống của chính mình, nhưng một khi chết đi thì xem như không còn gì, rất khác với việc sống mà tương lai sau này luôn bị đau khổ dằn vặt. Cho nên quyết định từ bỏ khi còn sống sẽ khó khăn và đau khổ hơn việc từ bỏ khi chết đi. Lăng Chi Hiền trước tiên là kinh ngạc, sau đó giống như trút bỏ được gánh nặng. Anh vươn tay cuốn lấy Dạ Nguyệt trong ngực. Những lão già bên Lăng gia ra điều kiện với anh. Nếu anh chọn được bên cạnh em thì họ sẽ lựa chọn người kế thừa khác cho gia tộc. Anh cũng sẽ không còn là người của Lăng gia nữa. Từ nay về sau, đoạn tuyệt quan hệ, họ sẽ lấy lại tất cả mọi thứ, xem như anh là người đã chết. Mọi thứ chính là tài sản trong ngân hàng, đất đai mà Lăng Chi Hiên đã được đứng tên thừa kế, kể cả căn hộ riêng của anh hay những chiếc xe đang thuộc quyền sở hữu, cùng quyền lực của anh ở Lăng gia. Tất cả mọi thứ mà anh đang công khai có được sẽ bị thu hồi lại hết. Vậy quyết định của anh thì sao? Dạ Nguyệt tò mò hỏi, cô đại khái cũng biết câu trả lời. Em nghĩ sao? Lăng Chi Hiên cong khóe môi hỏi lại. Dạ Nguyệt bật cười, rồi cô trề môi trêu chọc. Sau này, không biết đại thiếu gia nào đó sẽ lăn lộn ngoài xã hội đầy rẫy cả bẫy giết người như thế nào đây? Mặc dù nói vậy, nhưng thâm tâm cô biết rất rõ, sư phụ là người đàn ông thâm trầm cường đại nhất mà cô từng biết, là người mà cô tin tưởng nhất. So với sư phụ thì cô chỉ như một con kiến nhỏ bình thường, dễ dàng bị đạp bẹp gì dưới chân. Câu đó nên để anh nói em mới đúng. Lăng Chi Hiên véo mũi nhỏ Dạ Nguyệt, thật ra anh không định nói chuyện này với cô, vì mục đích anh trở về Lăng gia không phải vì quyền thừa kế hay tài sản. Hiện tại, anh đã đạt được mục đích của mình, nên anh cũng không muốn ở lại nơi ghê tởm đó nữa. Nhưng anh còn nhớ rất rõ, bản thân đã từng hứa với cô sẽ không giấu cô bất cứ chuyện gì, sẽ cùng cô cùng nhau gánh lấy tất cả mọi việc. Dạ Nguyệt thuộc dạng người, thả đau khổ khi biết, còn hơn vui vẻ ngốc nghếch không biết chuyện gì. Với cô, biết để dũng cảm đối mặt với nó, chứ cô không muốn sống trong dạ tạo đến cuối đời. Có như vậy, một mai khi chết đi, cô mới chân chính không cảm thấy hối tiếc điều gì. Vậy tối qua em khác lạ, là vì chuyện này sao? Lăng Chi Hiên lơ đãng hỏi, nhưng sâu trong giọng nói là dò hỏi đã bị che giấu. Em sẽ nghỉ học, lấy bằng đại học đã có được để đi xin việc làm. Dạ Nguyệt mỉm cười, nói ra quyết định của mình. Sáng sớm hôm nay, sau khi Dạ Nguyệt mệt mỏi ngủ thiếp đi, Lăng Chi Hiên cho Dương Lãnh Thiên điều tra xem mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì xung quanh cô. Anh biết Lạc Quân Triết gọi cho cô, có lẽ đã nói gì đó liên quan đến anh. Và vô tình, Dương Lãnh Thiên cũng đã điều tra được ba mẹ cô thiếu một khoản nợ lớn, căn nhà hiện tại đã đem bán để trả nợ. Mẹ cô lại bị mất việc ở bệnh viện, một mình ba cô không thể vừa lo cho cả nhà, vừa lo cho học phí quá đắt đỏ của ngôi trường đó. Kể cả mẹ cô có nhận được việc làm khác, thì với việc phải lo mướn nhà, cũng sẽ không có cách nào để cô tiếp tục học ở đó. Trước đây là do một người bà con bên nước ngoài giúp đỡ một phần lớn tiền học phí, nhưng ngày đầu người bà con đó cũng đã thôi không chu cấp nữa. Đó là lý do vì sao Dạ Nguyệt cảm thấy bản thân là gánh nặng. Thật ra còn một lý do sâu xa, ảnh hưởng từ chuyện trước đây mới khiến cô quyết định sẽ học tiếp chứ không phải đi làm việc. Nhưng cô biết đã đến lúc cô phải rời khỏi đôi cánh của ba mẹ, một mình tự lực bước đi trên đôi chân của mình. Tâm nguyện từ trước đến giờ của cô không phải là có được quyền lực đứng trên người khác, cũng không phải là giàu sang phú quý hưởng thụ vinh hoa cả đời. Có lẽ lúc đọc tử vi thấy bản thân mình bình thường cũng có chút ganh tị với người khác. Nhưng chung quy đến cuối cùng, điều sâu thẳm nhất trong tâm hồn cô chính là luôn được nhìn thấy ba mẹ cô cùng những người thân thiết bên cạnh cô được bình an, hạnh phúc và vui vẻ sống đến cuối đời. Bản thân cô cũng chỉ muốn bình bình đạm đạm sống, sống theo cách của mình, sống thật tự do tự tại. Bởi vì trải qua bao sóng gió, cuộc đời người cuối cùng cần nhất vẫn là được bình an không bệnh tật và vui vẻ an ổn sống mà không phải quá chú tâm ánh mắt người đời. Đó mới chân chính là hưởng thụ cuộc sống trọn vẹn. Dạ Nguyệt thích học y tế, thích tìm hiểu cây cỏ thảo dược, thuốc men bệnh tật. Hiện tại, cô đã có được một cái nền vững chắc mà lão sư phụ đã truyền lại cho cô. So với những sinh viên cuối cấp trong trường, cô tự tin bản thân cũng không thua kém gì họ. Nên nếu sau này không thể tiếp tục theo học thì cô sẽ chuyển qua tự nghiên cứu, tự tôi luyện khả năng của bản thân mình. Như vậy cũng xem như cô đang thực hiện mong ước của mình, chẳng có gì để cô cảm thấy tiếc nuối. Em đã suy nghĩ thật kỹ sao? Lăng Chi Yên sâu thẳm nhìn cô gái nhỏ, không thể hiện rõ tâm tình hiện tại của anh. Vâng. Dạ Nguyệt gật đầu chắc như đinh đóng cột. Sau một đêm mờ mịt, không hiểu sao đến khi thức dậy, cô như tỏ tường mọi thứ. Lăng Chi Yên thở dài, nắm lấy tay cô hôn lên đó, giọng điệu trầm ổn lại ẩn chứa cái gì đó chua chua. Em đã tính đến việc dựa dẫm vào anh, cùng anh tìm ra cách giải quyết khác chưa? Cách giải quyết sao? Đáy mắt cô xẹt qua tia ngạc nhiên. Lăng Chi Yên thấy Dạ Nguyệt đơ ra một chỗ, rõ ràng là cô không nghĩ đến. Chuyện của người khác thì cô ấy muốn chia sẻ, nhưng của bản thân thì sao? Anh càng nghĩ càng cảm thấy trái tim cứ như bị ai bóp chặt, đáy mắt thấp thoáng lửa giận. Lăng Chi Yên giọng trầm xuống, thậm chí còn mang theo lạnh lẽo. Rốt cuộc em xem anh là gì của em? Nghĩ lại từ trước đến giờ, những chuyện xảy ra quanh anh và Dạ Nguyệt đều là chuyện liên quan đến người khác. Chưa từng có chuyện trực tiếp về bản thân mà cô gái nhỏ phải đắn đo suy nghĩ trước sau như thế này. Làm anh cứ tưởng bản thân đã trở thành chỗ dựa vững chắc của cô gái nhỏ. Nhưng đến hôm nay anh mới nhận ra, Dạ Nguyệt sẽ không nhờ đến sự giúp đỡ của anh. Nếu đó là vấn đề có liên quan trực tiếp đến bản thân cô gái nhỏ. Nếu có, thì đó cũng chỉ là bất đắc dĩ như chuyện nằm viện thôi. Dạ Nguyệt không thể hiểu sao sư phụ lại hỏi cô vấn đề đã rõ ràng như vậy. Thêm nữa, theo cách nói sư phụ thì như sư phụ biết nhà cô đang xảy ra chuyện. Ngẫm lại, nếu là người bình thường chưa hiểu rõ chuyện thì sẽ không phải hỏi đã có chuyện gì xảy ra, hoặc sao đột nhiên lại có quyết định như thế hay sao. Đằng này, sư phụ lại hỏi như đã biết tất cả mọi chuyện. Nhìn thấy chân mày Lăng Chi Yên nhíu chặt lại, đáy mắt tối thẳm thâm trầm, thâm sâu nhìn cô, khiến trái tim cô không khỏi run rẩy, giống như bị đôi mắt đó nhìn xuyên thấu vào tận tâm can. Quả thật, sư phụ đã biết hết rồi sao? Dạ Nguyệt hít sâu, đánh bạo đưa ngón tay lên chạm vào nơi giữa hai chân mày đang nhíu lại của ai đó. Vừa nhấn vào, vừa cố bình tĩnh, nặn ra nụ cười lấy lòng nói. Coi chừng xuất hiện nếp nhăn, anh chưa muốn già mà đã có nếp nhăn rồi hay sao? Hơn nữa vì sao anh đột nhiên lại hỏi như vậy? Lăng Chi Yên thấy cô không trả lời vấn đề chính nên anh cũng không trả lời, bắt lấy tay cô, giận dỗi nhéo mạnh vào gò má hồng hồng của cô. Thấy cô nhăn mặt la oai oái mới cảm thấy dễ chịu được đôi chút. Hai người im lặng nằm đó giữ nguyên động tác, mắt vẫn dán chặt vào nhau. Không biết qua bao lâu, cuối cùng Lăng Chi Yên mới thở hắt ra, chuyển qua vuốt ve vào gò má cô như đang nâng niu một loại bảo vật cực kỳ trân quý. Bảo bối, anh là chồng em là vợ anh, là bảo bối của anh, có chuyện gì của em mà anh không biết chứ? Với anh bao bọc che chở em cả đời, anh cũng không cảm thấy đó là gánh nặng. Anh chỉ hy vọng em đừng một mình gánh chịu, một mình quyết định, dù là chuyện của em hay là chuyện người mà em quan tâm. Tin tưởng dựa dẫm vào anh, được không? Nếu anh nhớ không nhầm, thì đây là lần thứ hai anh biểu đạt vấn đề này với cô gái nhỏ. Trước đây, anh cứ tưởng cô gái nhỏ đã đồng ý, nhưng hóa ra không phải vậy. Anh biết thói quen khó có thể thay đổi. Cô gái nhỏ từ trước khi gặp anh đã phải chịu đựng đối mặt một mình tìm cách giải quyết cũng đã quen. Nhưng không sao, anh còn có thời gian cả đời để cùng cô gái nhỏ thay đổi thói quen này. Sư phụ thật sự đã biết, hai gò má Dạ Nguyệt từ từ hiện lên một tầng mây đỏ, đáy lòng lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào, giọng nhỏ xíu đi vì xấu hổ, nói như từ lầm nhầm một mình. Em vẫn luôn dựa dẫm vào anh mà, những khi mệt mỏi, em đều muốn ôm anh, muốn có anh ở bên cạnh an ủi. Chỉ là em cũng muốn cùng anh bước đi, nỗ lực cùng với anh gây dựng tương lai của chúng mình, chứ không phải trở thành gánh nặng của anh. Có như vậy thì em mới có đủ dũng khí để ở bên cạnh anh. Lăng Chi Yên có chút ngạc nhiên, nghe xong lời vừa nói, nhớ tới hành động của cô gái nhỏ trong lúc ân ái tối qua, giống như một minh chứng không lời cho lời nói. Đáy lòng cứng rắn khó chịu của anh bất chợt mềm mại, giống như có dòng nước xuân ấm áp vừa chảy qua. Anh cuối cùng cũng đã hiểu suy nghĩ cùng ý tưởng của cô gái nhỏ. Hơn nữa, sắp tới, anh còn phải gây dựng lại sự nghiệp của mình, lúc này không thể phung phí tiền bạc vào ngôi trường đắt đỏ đó nữa. Nhờ lão sư phụ mà em có thể tự mình học hỏi nghiên cứu được rồi. Dạ Nguyệt mỉm cười ngẩng đầu, hôn nhẹ vào môi sư phụ. Lăng Chi Yên lúc này mới nở nụ cười thật đẹp mắt, làm Dạ Nguyệt ngơ ngẩn đến chảy nước miếng. Lâu lâu, sư phụ cười như vậy với cô, thật muốn giết người không cần đến sao. Đang ngẩn ra thì cô nghe ai đó thản nhiên nói. Anh đã có sự nghiệp cùng thế lực của riêng mình từ rất lâu rồi, và nó cũng không thua kém bao nhiêu so với một trong bốn đại gia tộc. Lỗ tai Dạ Nguyệt bùng nhùng, giống như cô vừa nghe được tin giật gân của các trang tin tức lá cải. Lăng Chi Yên thấy cô gái nhỏ lại một bộ ngớ ngẩn nhìn anh, không nhịn được anh bật cười thật lớn. Sao em còn ngạc nhiên hơn cả khi biết anh là người thừa kế của Lăng gia vậy, bảo bối? Dạ Nguyệt đột nhiên nhớ lại trước đây ở thế giới kia, sư phụ đã từng nói ở thế giới này, sư phụ có huấn luyện một tổ chức ngầm giống như ám vệ. Do xảy ra nhiều chuyện liên tiếp nên cô dường như đã quên mất chuyện này. Trước giờ, những chuyện như thế này sư phụ chưa từng nói rõ cho cô biết. Hay nói cách khác, sư phụ là con người, ít khi nào ba hoa về sản nghiệp cũng như thế lực của mình. Lúc cô chưa biết về gia thế của sư phụ dường như dễ dàng hòa hợp vào cuộc sống đơn giản của cô, thậm chí còn cảm thấy vô cùng thoải mái và trân trọng với cuộc sống như vậy. Có lẽ điều này chính là thứ giúp cô có dũng khí để có thể ở lại bên cạnh sư phụ. Và hiển nhiên, vì sao sư phụ lại biết chuyện nhà cô, cuối cùng cô cũng đã có đáp án. Tổ chức sát thủ sao? Dạ Nguyệt tò mò hỏi, giống như tổ chức áo đen trong truyện Conan phải không? Tổ chức sát thủ sao? Lăng Chi Yên nhíu mày, lặp lại lời nói ngớ ngẩn của ai đó, có vẻ khó hiểu vì lời nói không đầu không đuôi của cô. Ý em anh là bót cuối, thao túng một tổ chức sát thủ chuyên nghiệp có phải hay không? Dạ Nguyệt càng thích thú, mắt sáng lên chờ đợi nhìn Lăng Chi Hiên. Lăng Chi Hiên một lần nữa không giữ được hình tượng, ôm bụng cười thoải mái như người điên, làm ai đó mặt đen thui như đáy nồi. Em đang nghiêm túc đó. Dạ Nguyệt mất hứng, giận dỗi, quay sang chỗ khác nhắm mắt ngủ tiếp. Cô không thèm để ý đến cái người cười thẳng vào mặt cô như thế. Cô chỉ thích mỗi sư phụ lạnh lùng điềm tĩnh của cô, chứ không phải cái người lúc nào cũng thích cười vô mặt cô thế này. Lăng Chi Hiên cố gắng nén cười, ôm từ phía sau Dạ Nguyệt, thủ thì vào tai cô. Anh đúng là bót cuối như em nói. Dạ Nguyệt mắt mở to sáng rỡ, lập tức xoay người nhìn sang anh, cứ như mèo con đang mở to mắt kinh ngạc, vẻ mặt không thể che giấu được vẻ sùng bái cùng hâm mộ. Lăng Chi Hiên lại được một trận cười vô cùng sảng khoái. Làm sao bây giờ, anh không thể nào dừng chơi chọc cô gái nhỏ được. Dạ Nguyệt lại tiếp tục đen mặt, mặt cô buồn cười lắm sao. Đợi Lăng Chi Hiên cười đủ, Dạ Nguyệt mới quắc mắt nhìn anh. Em hỏi thật chứ không đùa đâu. Anh biết. Lăng Chi Hiên vẫn cố gắng nén cười, làm vẻ mặt nghiêm túc. Đó là một tổ chức ngầm, không phải tổ chức sát thủ. Là xã hội đen sao? Dạ Nguyệt chớp chớp mắt, quăng mất tiêu cục tức vì bị cười vô mặt sang một bên. Quả thật người chẳng có chút xíu tiền đồ nào. Lăng Chi Hiên kéo Dạ Nguyệt ôm vào trong ngực, mặt cọ cọ vào mặt cô thật vui vẻ. Đáng tiếc làm em thất vọng rồi, mặc dù được huấn luyện nhưng không phải xã hội đen. Bọn anh đứng giữa hắc bạch đạo, cũng tương tự như bốn đại gia tộc. Owen Way có phải là công ty của tổ chức không? Dạ Nguyệt như suy nghĩ gì đó hỏi. Lăng Chi Hiên vẫn không ngừng cọ cọ gò má cô gái nhỏ, cảm thụ thật tốt, thật là thoải mái. Nó đại diện cho phần nổi của tổ chức. Quả nhiên là vậy, như vậy cô không cảm thấy khó hiểu khi trước đây dì Huệ Tâm giới thiệu sư phụ làm giám đốc trong đó. Dạ Nguyệt cảm thán trong lòng, đầy đầy cái mặt đang giống như mấy bạn động vật hoang dã, thân mật cọ cọ lên mặt cô đến đỏ cả lên. Anh thật sự là giám đốc à? Lăng Chi Hiên bắt lấy tay cô gái nhỏ, biểu tình không cho phép đẩy, cong khóe môi cười bí hiểm. Muốn làm thám tử điều tra anh sao, bảo bối? Anh không biết, em là đệ tử của Hôm à? Dạ Nguyệt bày ra dáng vẻ tò mò không che giấu, đôi mắt trong suốt sáng như ánh trăng, lấp lánh nhìn anh. Nghĩ kỹ thì từ trước đến giờ, cô chưa bao giờ hỏi anh về mấy vấn đề này. Cô cũng chỉ biết anh là người thừa kế của Lăng Gia. Và đại khái, cô cũng chỉ biết Lăng Gia là một đại gia tộc mà thôi. Còn những thứ quan hệ bên trong, một chút cô cũng không biết. Và tất nhiên, cái tổ chức ngầm gì đó của sư phụ, cô lại càng mờ mịt. Sao đột nhiên em lại có hứng thú với mấy chuyện này? Lăng Chi Hiên buồn cười, thừa cơ hội người nằm trong lòng không chú ý, luồn tay vào áo vuốt ve da thịt mềm mại trơn bóng của cô. Dạ Nguyệt chụp lấy tay anh, trợn mắt chừng ai đó thừa cơ làm bậy. Em vẫn còn đau. Không phải hôm qua lăn giường đến gần sáng hay sao? Sao bây giờ sư phụ còn sức để mong muốn tiếp tục nữa vậy? Còn cô thì nhức mỏi muốn chết, thật là bất công. Thật ra cũng không thể trách người nào đó ép Dạ Nguyệt lăn giường đến gần sáng. Bị bỏ đói hơn nửa tháng, nên lúc được ăn thịt, người nào đó khó lòng mà tiết chế được. Để anh giúp em bớt đau. Lăng Chi Hiên ngồi dậy kéo chăn, đưa tay xoa bắp eo đang đau của cô, lực đạo vừa đủ, làm Dạ Nguyệt không khỏi cảm thấy thoải mái, thở hắt ra, nên cũng không phản đối, ngược lại còn xoay người nằm sấp lại. Thấy vậy Lăng Chi Hiên âm thầm cười, bàn tay to lớn ấm áp, trượt dọc theo cơ thể cô mà xoa bóp mà vuốt ve có lực. Thoải mái không, bảo bối? Lăng Chi Hiên kề sát vào tai cô, cố tình nói, nhưng thật ra ám muội phun khí nóng vào. Dạ Nguyệt đang nhắm mắt hưởng thụ cảm giác nhức mỏi dần tiêu tan. Thì đột nhiên, tay cô có một luồng khí nóng đi vào, khiến cô không khỏi rùng mình. Thêm lời nói mập mờ của ai đó, làm cô không nhịn được mà ừ một tiếng, mềm mại, thật gợi cảm. Bàn tay đang xoa bóp của người nào đó khựng lại đôi chút, rồi vẫn tiếp tục đi làm nhiệm vụ. Nhưng không xoa bóp lên trên nữa, mà chuyển hướng phía dưới mà đi tới. Trượt xuống mông, rồi tới hai bên bắp đùi, giống như nhân viên chuyên nghiệp. Khoan, khoan đã. Dạ Nguyệt hoảng hốt xoay người, cua tay múa chân. Anh còn chưa trả lời em. Tận lực đánh trống lảng sang chuyện khác. Lăng Chi Hiên bắt lấy hai tay đang cua loạn của cô, hai chân thon dài duỗi sang, kẹp cơ thể cô vào giữa. Một tay giữ lấy tay cô ép vào khuôn ngực trần, một tay chống xuống bên hông cô. Chuyện đó không quan trọng bằng chuyện này. Thấy ánh mắt tràn đầy dục quả của sư phụ, Dạ Nguyệt càng la hét thảm thương trong lòng. Ít nhiều gì cũng phải cho cô thời gian nghỉ ngơi nữa chứ. Tiếp theo đó, chỉ còn lại âm thanh mềm mại rên rỉ nỉ non cùng tiếng thở dốc nam tính vọng ra từ trong phòng. Chốc chốc lại có tiếng khóc thút thít yếu ớt van xin ai đó nhẹ chút để chiều nay không phải thành tướng đi hai hàng vào trong trường. Buổi chiều mát mẻ, Lăng Chi Hiên cùng Dạ Nguyệt vào trường làm thủ tục xin thôi học. Chuyện này cô cũng đã thông báo với Lý Văn Nhi và Dương Hoàng Trí. Nên hai người vừa từ bãi đỗ xe ra thì đã thấy cả hai đang đứng đợi bên ngoài. Chị xin nghỉ thật à? Lý Văn Nhi sụ mặt chán nản hỏi. Dạ Nguyệt xoa đầu cô cũng buồn buồn nói. Chị dự tính sẽ đi xin việc làm. Vậy là sau này chỉ còn mình em đi học. Lý Vân Nhi càng nói càng nhỏ dần, thở dài ngao ngán. Mà Dạ Nguyệt, Dương Hoàng Trí bất chợt lên tiếng. Lúc nãy, em có gặp giáo sư Hứa trên hành lang. Giáo sư hỏi em về việc vắng mặt của chị mấy ngày qua. Em có nói với giáo sư về việc chị định nghỉ học, nên giáo sư nhờ em truyền lời cho chị. Lúc nào vào trường thì lên gặp giáo sư. Dạ Nguyệt khó hiểu. Giáo sư Hứa là ai? Có thể nói, cô dở nhất chính là nhớ tên người khác. Ngay cả thầy cô đã từng dạy qua, cô cũng không thể nào nhớ nổi. Trừ khi người đó gắn bó hay gây ấn tượng cực mạnh với cô, thì cô sẽ không bao giờ quên. Nên mới nói, vị giáo sư Hứa này cô hoàn toàn không nhớ đã từng dạy cô môn gì. Có thể tìm thầy ấy ở đâu? Dạ Nguyệt ngu ngơ hỏi. Thầy ấy thường ở thư viện, chị có thể gặp thầy ở đó. Dương Hoàng Trí nhún nhún vai. Vậy được, chị sẽ đi gặp thầy rồi đi làm thủ tục, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn tối nha. Dạ Nguyệt mỉm cười với Lý Văn Nhi và Dương Hoàng Trí. Hai đứa trở lại lớp học đi, tan học, chị đợi ở cổng trường. Cả hai gật đầu đồng ý rời đi để trở về lớp. Tuy không ai nói gì, nhưng trong lòng đều cảm giác đây giống như là một bữa tiệc chia tay. Nếu Dạ Nguyệt nghỉ học thì cô cũng sẽ trả lại chung cư, trở về thành phố bên cạnh, rồi sau này còn phải bận rộn việc làm này nọ, không thể thường xuyên gặp nhau như trước được nữa. Cuộc vui nào rồi chẳng đến lúc phải tàn. Lăng Chi Yên im lặng đứng bên cạnh vợ yêu nãy giờ, lặng lẽ nắm lấy tay cô, cúi đầu nhìn cô. Ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ thu, không chút gợn sóng. Ít nhất, có một người luôn nắm chặt lấy tay cô, cùng cô đi đến cùng trời cuối đất, tận cùng thế giới, vẫn kiên quyết không rời xa. Dạ Nguyệt nở nụ cười thật tươi với sư phụ, cũng nắm chặt lấy tay sư phụ, bàn tay to lớn ấm áp luôn bao bọc bàn tay nhỏ bé của cô từ trước đến giờ. Chúng ta đi thôi. Lăng Chi Yên cong khóe môi, cúi đầu hôn lên trán vợ yêu. Vâng. Dạ Nguyệt gật đầu. Dạ Nguyệt cùng Lăng Chi Yên vừa đi đến gần cửa thư viện thì thấy một người đàn ông trung niên, trẻ hơn ba cô một chút, thần thái nghiêm nghị, đứng đắn nhưng khuôn mặt lại hiền hòa dễ gần, đang đứng ở trước cửa mỉm cười với cô và Lăng Chi Yên. Thầy đã nghe Hoàng Trí nói về chuyện của em. Giáo sư Hứa lên tiếng. Dạ Nguyệt rốt cuộc biết thầy ấy là ai, cô đã từng gặp thầy trong một lần đi hội thảo của một du học sinh về trường. Đại khái, hội thảo nói về căn bệnh ung thư và thuốc kháng sinh cùng với nghiên cứu về loại thuốc mới. Và cũng đã từng học thầy ở môn học nào đó mà cô không nhớ ra là môn gì. Dạ, em chào thầy. Dạ Nguyệt lễ phép cúi đầu chào giáo sư Hứa. Đây là... Giáo sư Hứa không thể không chú ý đến bạn nam thanh niên nào đó bên cạnh Dạ Nguyệt. Mặc dù nhìn con trẻ, nhưng có một loại áp lực vô hình thật mạnh mẽ, không thể nói thành lời, làm cho ông cũng phải kiêng dè mấy phần. Dạ Nguyệt chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng nói trầm ổn đầy từ tính của ai đó. Chào giáo sư, tôi là chồng của cô ấy. Lăng Chi Yên lạnh nhạt nói, đối với người khác, anh vẫn luôn giữ thái độ đạm mạc, thản nhiên như không mà giao tiếp đối xử. Giáo sư Hứa kinh ngạc, nhất thời không biết phải nói cái gì. Phải mất mười mấy giây, ông mới phản ứng lại, mỉm cười vươn tay ra phía trước. Chào cậu. Lăng Chi Yên gật nhẹ đầu, cũng vươn tay ra để bắt tay với ông ấy. Thầy không ngờ em đã có lão công rồi. Giáo sư Hứa nháy mắt với Dạ Nguyệt, hóm hình nói. Nói rồi không đợi Dạ Nguyệt lên tiếng, xoay người đi vào căn phòng nhỏ bên cạnh thư viện. Hai em theo tôi vào đây. Dạ Nguyệt và Lăng Chi Yên nhìn nhau rồi đi theo giáo sư Hứa vào căn phòng nhỏ. Đợi khi cả hai đã yên vị trên ghế, giáo sư Hứa mới từ tốn nói. Về chuyện nghỉ học, em đã suy nghĩ kỹ chưa? Giáo sư Hứa nhìn Dạ Nguyệt, hiển nhiên là đang hỏi cô. Dạ, em thật sự đã suy nghĩ kỹ rồi. Dạ Nguyệt lễ phép trả lời. Ba mẹ em cũng đồng ý sao? Giáo sư Hứa như đang suy nghĩ gì đó hỏi. Em định khi nào xin được việc làm mới nói với ba mẹ sau? Dạ Nguyệt thành thật trả lời, đây tất nhiên là dự tính trong lòng của cô. Trước đây, vì sao em lại thi bên ngành này, dù đã tốt nghiệp một ngành đại học rồi? Thần thái vẫn nghiêm nghị, lúc này giáo sư Hứa cứ như một vị giáo sư nghiêm khắc hỏi bài học trò mình. Dạ vì em thích học bên ngành này, muốn học hỏi tìm sâu về bên phương diện này. Dạ Nguyệt mặc dù bề ngoài vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã bắt đầu thấy căng thẳng đôi chút. Giáo sư Hứa lúc này mới thả lỏng, chân mày hơi giãn ra. Có phải vì hoàn cảnh gia đình nên em mới không thể tiếp tục đi học không? Dĩ nhiên, nói hoàn cảnh gia đình là đã cố tình nói giảm nói tránh. Ở ngôi trường này, sinh viên xin nghỉ học thì có lẽ lý do quan trọng nhất đều liên quan đến học phí cùng sinh hoạt phí quá cao. Dạ Nguyệt im lặng gật đầu. Nếu bây giờ, thầy nói có một trường đại học vào tháng sau sẽ mở ra một cuộc thi tuyển bác sĩ. 20 người có số điểm cao nhất sẽ được nhận học bổng toàn phần. Với điều kiện, sau khi ra trường sẽ làm việc cho bệnh viện của trường đó trong 5 năm. Thì em có muốn thử không? Giáo sư Hứa mỉm cười nhẹ nhàng. Dạ Nguyệt kinh ngạc, lập tức quay đầu sang nhìn Lăng Chi Yên. Lăng Chi Yên cũng nhìn lại cô, đáy mắt lấp lánh ý cười. Thể hiện chỉ cần cô muốn thì anh nhất định ủng hộ tuyệt đối. Trường đại học đó là trường nào vậy thầy? Dạ Nguyệt lập tức quay đầu sang hỏi giáo sư Hứa. Thầy biết em ở thành phố F, cho nên thầy cũng rất vui thông báo với em. Trường đại học đó cũng nằm trong thành phố F, là trường đại học Y. Giáo sư Hứa mỉm cười, không nhanh không chậm nói. đó là trường đại học có uy tín nhất nhì của thành phố F, xét điểm chuẩn cũng không phải là thấp. Dạ Nguyệt quên rằng cô chỉ còn vọn vẹn một tháng để ôn thi. Cũng chỉ có một tháng để học ôn thi, em còn muốn thử hay không? Giáo sư Hứa hỏi lại. Tay cô đột nhiên bị siết chặt, Dạ Nguyệt ngẩng đầu nhìn Lăng Chi Hiên, thấy anh gật nhẹ đầu, miệng mấp máy mấy chữ. Anh ủng hộ em. Dạ Nguyệt quay sang giáo sư Hứa, dứt khoát nói. Em sẽ thử. Tốt lắm. Giáo sư Hứa gật đầu không che giấu nhẹ nhõm. Thời hạn đăng ký chỉ còn ngày mai, em nhớ tranh thủ làm thủ tục xin dự thi. Em cảm ơn giáo sư rất nhiều. Dạ Nguyệt đứng dậy, thành tâm hướng giáo sư Hứa cúi người. Đây là bổn phận của thầy. Giáo sư Hứa cũng đứng dậy, đỡ lấy Dạ Nguyệt đứng thẳng lên. Thầy chỉ có thể đưa ra gợi ý thôi, phần còn lại là nỗ lực của chính bản thân em. Bước ra khỏi căn phòng nhỏ, Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt nhìn nhau. Nếu được thì em phải học thêm 6 năm nữa. Dù cho lúc nãy có nói như vậy, nhưng khi nghĩ đến chuyện nhà thì Dạ Nguyệt vẫn cảm thấy như có gì đó nghẹn lại. Nếu cô thi được thì cô sẽ không phải lo lắng đến học phí cùng với sinh hoạt phí của mình. Nhưng còn ba mẹ cô thì sao? Hiện tại, gia đình cô còn không có nhà để ở. Nếu cô lựa chọn con đường này, không cần biết cô có được học bổng không, nhưng chẳng phải như vậy quá ích kỷ với ba mẹ cô rồi sao? Từ trước đến giờ, cô chỉ biết nhận từ họ, chứ chưa từng làm được gì cho họ. Có lẽ điều hối tiếc nhất trong cuộc đời cô chính là điều này. Bỗng nhiên, Lăng Chi Yên búng nhẹ vào trán Dạ Nguyệt, giọng điệu trầm ấm lại rất kiên định. Đừng nghĩ nhiều nữa, mọi chuyện đều có cách giải quyết của nó. Đánh cược một lần để bản thân không hối tiếc cũng là cách hay để quyết định con đường của mình. Nếu em cảm thấy do dự, với lại không phải còn có anh ở bên cạnh em sao? Đúng vậy, dù sao lần đánh cược này cũng chỉ có một tháng, còn không chắc cô có thi đậu hay không. Nếu không được thì cô sẽ đi xin việc làm, cũng chưa muộn. Còn nếu cô may mắn có được học bổng thì cô sẽ có thể tự đứng trên đôi chân của mình mà không còn là gánh nặng của ba mẹ nữa. Ít nhất trước khi có thể làm gì đó cho ba mẹ thì cô phải tự tháo bỏ gánh nặng của mình trên vai họ. Cho dù kết quả có như thế nào, cô cũng biết chắc một điều, nếu bỏ qua cơ hội này thì sau này cô nhất định hối tiếc. Đôi mắt mờ mịt giống như được gột rửa sau cơn mưa lại trở nên sáng lấp lánh như viên ngọc quý. Dạ Nguyệt như thoát khỏi mê cung lạc lối, kiên định nhìn sư phụ nhà mình. Em sẽ không chùn bước nữa. Như vậy, em đã sẵn sàng bước vào khóa huấn luyện mới của anh sao? Lăng Chi Yên cong khóe môi, vèo vèo má cô gái nhỏ. Ý anh là sao? Dạ Nguyệt chớp chớp mắt trong suốt nhìn sư phụ. Anh sẽ là giáo viên luyện thi chính thức của em. Lăng Chi Yên cười càng sâu, nâng cằm Dạ Nguyệt lên. Yên tâm, anh sẽ không lấy học phí trên trời đâu. Bảo đảm tuyệt đối em có thể trả được. Đột nhiên, Dạ Nguyệt lại thấy có dự cảm chẳng lành. Giáng chiều rực rỡ, cơn gió nhẹ nhẹ thổi vào lòng người. Cây cối xung quanh đung đưa theo gió, tạo thành chuỗi âm thanh xảo xạc quen thuộc mà Dạ Nguyệt đã nghe rất nhiều lần. Khung cảnh này, sau này cô sẽ không còn được thấy thường xuyên nữa. Nhưng dù vậy, cô sẽ vẫn luôn dành một chỗ nào đó trong tâm hồn để ghi nhớ về nó, cho dù thời gian có chuyển đổi xoay vần như thế nào. Buổi tối, sau khi ăn tối cùng với Lý Vân Nhi và Dương Hoàng Trí, Lăng Chi Yên chở Dạ Nguyệt đi dạo một vòng thành phố. Cuối cùng, anh dừng xe lại trên một con đường khá rộng, nhưng ít xe qua lại. Chúng ta xuống thôi. Lăng Chi Yên tháo đai an toàn cho Dạ Nguyệt, sờ sờ đầu cô. Dạ Nguyệt khó hiểu, nhưng cũng bước xuống xe theo anh. Chưa tới nhà mà. Lăng Chi Yên nắm lấy tay cô, cong khóe môi, đứng ở lề đường phía sau chiếc xe. Đúng lúc này, một chiếc xe màu đen dừng lại ở bên cạnh họ. Hai người đàn ông trẻ tuổi vận vest đen bước xuống xe từ ghế sau, hướng phía Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt cúi người. Chủ tịch, phu nhân, đem chiếc xe cùng giấy tờ tài sản về nhà chính của Lăng gia, nhất định phải giao tận tay với lão già đó. Lăng Chi Hiên không nhanh không chậm thản nhiên nói, đáy mắt xẹt qua tia sáng bí hiểm. Vâng, chủ tịch. Hai người lên chiếc Lamborghini mua trần của Lăng Chi Hiên rồi cùng với chiếc xe màu đen rời đi. Dạ Nguyệt xem như đã hiểu, nhưng sao sư phụ không đợi về tới nhà rồi hãng trả xe? Giờ hai người đang ở giữa đường thế này thì làm sao mà về đây? Nghĩ nghĩ, Dạ Nguyệt đang tính rủ sư phụ đi tàu điện ngầm về thì ai đó đã lên tiếng trước. Đi thôi. Lăng Chi Hiên véo mũi nhỏ của cô rồi nắm tay kéo cô đi, mục tiêu là bên đường đối diện. Đi đâu? Dạ Nguyệt mặc cho sư phụ kéo đi, ngẩn tò te nhìn sang bên đường. Lúc này, cô mới để ý đến cái cửa hàng ô tô rất lớn, cũng sang trọng, đèn đuốc sáng trưng bên đó. Chẳng lẽ, sư phụ định đi mua xe mới luôn sao? Nhìn thấy người đàn ông làm công việc marketing, niềm nở đón chào hai người, mà Dạ Nguyệt không khỏi giật giật khóe miệng. Sư phụ thật sự muốn mua luôn một chiếc xe mới khi mọi chuyện còn đang nóng đây mà. Xin hỏi, ngài muốn mua loại xe gì? Bạn marketing mắt sáng rỡ, nhìn một lượt người đàn ông trẻ tuổi, khí chất không tầm thường trước mắt. Đoán chắc có lai lịch rất không tầm thường, nên trong lòng không khỏi cảm thấy sắp vớ được vàng. Em thích chiếc xe như thế nào, bảo bối? Lăng Chi Hiên không buồn liếc mắt nhìn bạn marketing nào đó, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ. Bạn marketing cũng nhìn sang Dạ Nguyệt, ánh mắt tràn đầy mong đợi như mèo nhìn thấy chuột. Em sao? Dạ Nguyệt ngạc nhiên, tự chỉ mình, hoàn toàn không hiểu biết về xe hơi, nên hơi bị bối rối đôi chút. Thêm bị bạn marketing nhìn bằng ánh mắt mong đợi, nên càng đổ mồ hôi hột. Lăng Chi Hiền lạnh lẽo nhìn sang, khiến bạn marketing nào đó như bị ném vào nước lạnh mùa đông, nhanh chóng thu lại ánh mắt mong đợi của mình, trong lòng âm thầm mặc niệm. Người này không thể chọc vào, cô gái nhỏ nhắn đó lại càng không. Chắc là một chiếc xe mô trần màu đen nào đó. Dạ Nguyệt vốn hay bị chóng mặt khi ngồi xe ô tô, từ loại nhỏ đến loại lớn, chỉ có tàu điện ngầm với xe lửa là cô đi được. Xe của sư phụ cô nhớ, đó là loại xe mua trần, mà cô lại cảm thấy rất thoải mái, nên có lẽ cô đi được loại này. Còn về dòng xe, hãng xe, thì cô hoàn toàn mù tịt. Em thích mua trần màu đen sao? Giống chiếc vừa nãy của anh à? Lăng Chi Yên nhíu mày nghĩ gì đó. Có lẽ vậy. Dạ Nguyệt vuốt mồ hôi, thật ra cô đi tàu điện ngầm cũng được, mua xe gì gì đó cô không biết. Em bị say xe sao? Lăng Chi Hiền như nhớ ra, lúc trước ở thế giới kia, cô gái nhỏ không đi được xe ngựa. Dạ Nguyệt gật gật đầu, cuối cùng sư phụ cũng nhận ra, thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Nếu là như vậy, Lăng Chi Hiền lại trầm ngâm rồi quay sang nói gì đó với bạn marketing. Dạ Nguyệt nghiêng đầu nhìn sư phụ và bạn marketing trao đổi bên cạnh. Tên của một loạt hãng xe rồi dòng xe dài dòng lê thê mà loại khó nhớ, cứ như cô đang nghe hai người nước ngoài trao đổi với nhau bằng tiếng Campuchia. Nhưng cô có thể chắc chắn một điều, bạn marketing đang rất là hưng phấn, giống như tìm thấy ốc đảo xanh mướt giữa sa mạc khô cằn. Mà nghĩ lại cũng phải thôi, nền kinh tế đang càng ngày càng lũng đoạn. Thời buổi bây giờ, đi kiếm tiền cũng như bước vào một trận chiến, đầy máu lửa. Bugatti Veyron Grand Sport Visti, WRC. Uầy, ngài thật có mắt nhìn, đây là một dòng super siêu xe. Nhưng chúng tôi phải liên hệ với đại lý chính thức ở London, ít nhất cũng phải mất một tháng mới có thể về tới đây. Bạn marketing, mắt càng lúc càng phát sáng, hôm nay thật sự đã vớ được kim cương, chứ không chỉ đơn giản là vàng. Được. Lăng Chi Hiền quyết định không cần suy nghĩ. Bạn marketing la hét lăn lộn quằn quại trong lòng, cố nén lại cảm xúc vui sướng lâng lâng, cúi nhẹ người vẻ nho nhã. Xin hỏi, ngài trả tiền mặt hay dùng thẻ? Lăng Chi Hiền rút ra một tấm card màu đen, đưa cho bạn marketing dưới ánh nhìn ngưỡng mộ cùng tha thiết của tất cả nhân viên trong cửa hàng. Sau khi hoàn thành tất cả thủ tục, Lăng Chi Hiền nắm tay Dạ Nguyệt ra khỏi cửa hàng dưới sự cung kính cúi đầu của những người bên trong. Chúng tôi rất hân hạnh được phục vụ ngài, ngài Stephen. Stephen sao? Dạ Nguyệt trố mắt ngạc nhiên theo sư phụ ra khỏi cửa hàng ô tô. Bên ngoài đã có một chiếc limousine đen chờ sẵn hai người, một người mặc vest đen bước xuống từ cửa xe. Dạ Nguyệt nhận ra ngay đó là ông quản gia mà cô đã gặp trước đây khi đến căn hộ của sư phụ. Chủ tịch, phu nhân. Ông quản gia cúi người rồi mở cửa xe sau cho hai người. Ngoại trừ mui trần thì em có thể đi được phương tiện nào? Lăng Chi Hiền cúi đầu xuống hỏi Dạ Nguyệt, trước đây anh không chú ý đến điểm này. À, thật ra em có thể đi xe bình thường nếu đó là một đoạn đường ngắn. Dạ Nguyệt mắt sáng rỡ nhìn chiếc limousine mà cô chỉ có thể thấy trên phim đó. Lúc xem phim, thấy mấy ông trùm hay đi loại xe này nhìn rất là đã. Vẻ mặt ai đó không thể che giấu được ham hố cùng hào hứng đến chảy nước miếng. Đây cũng là lý do tại sao bình thường cô có thể đi xe buýt một đoạn đường ngắn tới trường. Anh âm thầm cười bất đắc dĩ rồi nắm tay Dạ Nguyệt lên xe. Stephen là ai vậy anh? Dạ Nguyệt ngồi trên xe hào hứng nhìn ngó xung quanh mới sực nhớ ra, nhanh chóng quay sang hỏi sư phụ. Thấy sư phụ đang mỉm cười nhìn cô, khó hiểu hỏi. Sao vậy? Thích thú quan sát nhất cử nhất động của cô từ nãy đến giờ, Lăng Chi Hiền vươn tay bẻ má cô. Là anh. Anh sao? Là tên tiếng Anh của anh phải không? Dạ Nguyệt gật gật đầu, như tên tiếng Anh của cô là Luna chẳng hạn. Tất nhiên, cái này là do cô tự đặt. Chính xác thì đó là họ, chứ không phải tên. Lăng Chi Hiền sờ sờ đầu Dạ Nguyệt. Anh sẽ không sử dụng thân phận Lăng Chi Hiền nữa, mà từ giờ anh là một thương nhân đang định cư ở Mỹ, Chris Stephen. Nghe cứ như anh đang chơi một game nào đó. Dạ Nguyệt chợt như hiểu ra, sư phụ từ bỏ thân phận cậu chủ Lăng gia là đã có chuẩn bị từ trước, chứ không phải ngẫu nhiên nghe theo lời trục xuất của mấy người kia. Có lẽ sư phụ đã sớm muốn từ bỏ thân phận này từ lâu. Em có một câu hỏi nhỏ. Dạ Nguyệt nhíu mày. Yên tâm, người đăng ký kết hôn với em là Chris, chứ không phải cậu chủ Lăng gia. Lăng Chi Hiền không đợi cô gái nhỏ hỏi, đã nói trước. Sao anh biết em đang nghĩ gì? Dạ Nguyệt không thể tin được, cô chưa nói gì mà. Từ đầu, anh đã chuẩn bị hai giấy đăng ký kết hôn. Bên phía Lăng gia là do anh cố tình để lộ ra, nhưng đó chỉ là giả. Lăng Chi Hiền, vẻ anh còn không biết em nghĩ gì sao? Ngay từ đầu, anh đã không còn là Lăng Chi Hiên, anh đã tạo dựng thế lực dưới một cái tên khác, một thân phận khác, một hộ tịch khác. Và bắt đầu từ bây giờ, anh sẽ trở về là con người đó, không còn liên quan gì đến Lăng gia hay La gia hay bất cứ người nào ở cái nơi ghê tởm đó nữa. Em hiểu rồi. Dạ Nguyệt chủ động nắm lấy tay sư phụ, bàn tay to lớn ấm áp, không thô cứng, cũng không mềm mại. Bàn tay mà cô rất thích khi luôn được giữ chặt lấy như thế này. Đang lúc này, điện thoại Lăng Chi Yên reo, nhìn thấy số điện thoại lạ hiển thị trên màn hình. Lăng Chi Yên nhíu mày. Tôi nghe đây. Lập tức trở về ngay cho ta. Lăng Chi Yên mặt trầm xuống, siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt. Tôi không còn là người của Lăng gia nữa. Tiếng cười giòn giã già nua vang ra từ trong điện thoại. Đừng tưởng trả lại hết quyền lực cùng mọi thứ thì coi như đã xong chuyện. Mạng sống của đứa con gái đó từ giờ không còn do ngươi quyết định. Đầu xe bên kia cúp máy, chỉ còn lại không khí trầm mặc bên trong xe. Ai vậy anh? Dạ Nguyệt cũng đã nghe thấy, có vẻ như là người của bên Lăng gia. Mạng sống của đứa con gái đó là ai? Lăng Chi Yên lạnh lẽo nhìn màn hình điện thoại tối đen, rồi mắt anh tối sầm lại nhìn sang Dạ Nguyệt. Đây rõ ràng là lời đe dọa của ông ta, có vẻ như chiếc xe cùng giấy tờ vừa về tới nơi thì phải. Ngày mai chúng ta sẽ đến đó. Mặc dù không muốn mang Dạ Nguyệt theo, nhưng anh biết giờ chỉ có ở bên cạnh anh, Dạ Nguyệt mới tuyệt đối được an toàn. Dạ Nguyệt cảm giác nhiệt độ không khí tụt không phanh, biết hiện tại sư phụ đang rất tức giận nên cũng không nói nhiều, chỉ ngoan ngoãn gật đầu rồi tự mình phân tích chuyện gì vừa xảy ra, đến đó chắc là Lăng gia nhỉ. Cái gì? Hơn 1/3 sao? Lăng Thành không thể tin được, trợn mắt lớn đầy kinh hoàng. Lăng Trí Thanh cùng Lăng Phu Nhân đang ngồi bên ghế salon cũng không che giấu được vẻ hoảng hốt. Vâng. Người đàn ông trẻ tuổi vẫn vét đen sợ hãi cúi đầu. Hơn 1/3 nguồn nhân lực bỗng nhiên bốc hơi biến mất, không thể tra ra được tung tích sao? Lăng Thành vẫn quyết xác nhận lại một lần nữa. Người đàn ông trẻ tuổi run rẩy, đầu đầy mồ hôi, giọng run run. Vâng, thưa chủ tịch, lão già đã có lệnh triệu tập tất cả mọi người của Lăng gia về nhà chính vào ngày mai. Lăng Trí Thanh cùng Lăng Phu Nhân nhìn nhau, không thể giả vờ bình tĩnh như trước đây được nữa. Bốn gia tộc Lăng, Trịnh, Mạc, La là bốn đại gia tộc đứng đầu Trung Quốc từ xưa đến giờ. Họ gây dựng thế lực, quyền lực cùng của cải vững chắc ngang nhau. Cũng có thể nói, chính họ đã tạo thế cân bằng giữa Bạch Đạo và Hắc Đạo, không để cho bất kỳ ai phá vỡ đi thế cân bằng này. Bởi một khi cân bằng bị phá đi, thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Nay Lăng gia bị mất đi 1/3 lực lượng, nếu để cho ba gia tộc còn lại cùng với những thế lực khác nắm được thông tin này, thì e là... Tất cả mọi người trong căn phòng này không dám nghĩ tiếp nữa. Không cần đợi đến ngày mai, chúng ta trở về ngay lập tức. Dạ Nguyệt ra khỏi phòng tắm, vẫn thấy Lăng Chi Yên mặt mày thâm trầm ngồi trên ghế salon nói chuyện điện thoại. Cô vừa lau tóc vừa đi đến tủ lạnh rót nước quả vào ly. Rồi cô đến ngồi xuống salon bên cạnh sư phụ, vừa lau tóc vừa uống nước quả vừa quan sát sư phụ. Hóng hớt thì như sư phụ đang phân phó công việc chuẩn bị cho ngày mai, sẵn sàng đối phó với bất cứ tình huống có thể xảy ra. Lăng Chi Yên nói xong điện thoại, quay sang thấy cô gái nhỏ đang mở to mắt tập trung nhìn anh, cứ như chú mèo nhỏ đang quan sát một người lạ, đang chuẩn bị tiếp cận mình, có rẻ chừng cũng có tò mò. Sao vậy? Lăng Chi Yên kéo cô ngồi vào trong lòng, lấy khăn từ trên tay cô lau tóc cho cô, thoạt nhìn thì cứ như một ông bố trẻ đang lau tóc cho con gái. Dạ Nguyệt lắc lắc đầu, rồi cô bất ngờ nắm lấy vạt áo sơ mi của ai đó kéo kéo. Anh đừng tức giận nữa, nha. Lăng Chi Yên sững người, không khỏi ngạc nhiên, con người hay ngại ngùng với những hành động chủ động thân mật, lại đang nũng nịu với anh sao? Để ý mới thấy, cô gái nhỏ đang mặc bộ áo sơ mi của anh, tay áo được vụng về xoắn lên, nút áo trên cùng lại không cài, để lộ ra thấp thoáng hai đôi đầy đặn, cùng da thịt trắng muốt. Dù chiếc áo rộng thùng thình, có dài đến gần ngang đầu gối vẫn làm anh. Coi chừng già trước tuổi đấy. Dạ Nguyệt cười tươi rói, phán thêm câu sau. Cứ như nghe được tiếng xe hơi đâm đầu vào cột điện, Lăng Chi Yên đen mặt, nắm cằm của con mèo nhỏ to gan lớn mật nào đó lên. Muốn thể nghiệm xem anh đã già trước tuổi chưa hay không, vợ yêu. Đâu có, em đâu có nói anh già trước tuổi, em nói coi chừng thôi mà. Dạ Nguyệt ra sức lắc đầu lia lịa, chối bay chối biến, mặc dù cằm đã bị ai giữ lấy. Cô đã thể nghiệm nhiều rồi nên không cần nữa đâu. Lăng Chi Yên cúi đầu cắn vào môi cô, gặm gặm cho đến khi sưng đỏ lên mới buông tha, nhìn cô cười khiêu khích. Biết cô gái nhỏ cứng đầu này sẽ không bao giờ biết chữ sợ viết như thế nào. Anh trông chờ vào lần trừng phạt tiếp theo, vợ yêu. Dạ Nguyệt chu môi, cô ngoác ngoác ngón tay, ý bảo anh cúi xuống để cô nói nhỏ cho nghe. Lăng Chi Yên tò mò cúi đầu tiến đến gần cô, thì bàn tay nhỏ nhắn chộp vào tóc anh kéo xuống, gặm vào môi anh trả đũa. Thấy chưa, anh đã nói mà, nhóc con này không biết chữ sợ viết như thế nào. Nhưng thật ra lý do lớn nhất là do ai đó đã quá cưng chiều cô. Biết rằng sẽ không bao giờ bị đánh đau hay thương tổn khi ở cạnh người này, nên càng lúc lá gan càng to. Ngày mai, anh sẽ cho người đi làm thủ tục dự thi cho em không cần đi nữa, mà hãy cùng anh đến Lăng gia. Lăng Chi Yên cạ cạ vào gò má cô, cảm giác chẳng bao giờ thấy chán. Dạ Nguyệt nghe vậy, mới ngoan ngoãn yên phận nghe lời. Cô để ý thấy sư phụ không dùng từ trở về, mà thay vào đó là đi đến. Sư phụ vô dĩ không coi nơi đó là nơi trở về nữa. Nhưng thật may là hiện tại, sư phụ đã hết tức giận, cô không muốn nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo thâm trầm của sư phụ. Còn nữa, nơi này lúc trước anh mua dưới tên Lăng Chi Yên, nên bây giờ nó cũng đã thuộc về Lăng gia, ngày mai chúng ta sẽ dọn đến nơi khác. Lăng Chi Yên nhẹ nhàng bổ sung. Em cũng đã xin nghỉ bên trường, nên không cần thiết phải ở đây nữa. Vốn dĩ, Dạ Nguyệt định xin nghỉ, rồi sẽ cùng ba mẹ cô tìm một căn hộ chung cư ở thành phố F để ở tạm qua ngày, cho đến khi cô kiếm đủ tiền mua cho ba mẹ một căn hộ. Còn cô vẫn sẽ ở lại đây với sư phụ. Mặc dù nơi này nhỏ, nhưng cô với sư phụ sống vẫn rất thoải mái, cũng có thể giấu được ba mẹ chuyện cô đã xin nghỉ học cho đến khi cô có việc làm ổn định. Nhưng có vẻ như bây giờ, nơi này cũng không thể ở được nữa. Chúng ta sẽ đi đâu? Dạ Nguyệt buồn buồn hỏi, cô cũng luyến tiếc căn hộ này, nơi này cô và sư phụ đã có rất nhiều kỷ niệm. Thậm chí đã có lúc cô nghĩ đây chính là nơi chốn bình yên của mình, nơi cô thuộc về với sư phụ. Anh sẽ tìm một nơi ở thành phố F. Lăng Chi Yên thấy cô gái nhỏ sụ mặt, cũng đoán biết cô gái nhỏ nghĩ gì, sờ sờ đầu cô như an ủi. Âu Yếm siết chặt cô vào ngực. Em thích một ngôi nhà như thế nào, bảo bối? Em á, em không thích ở nhà lớn đâu, biệt thự lại càng không. Dạ Nguyệt thành thật trả lời. Vì sao? Lăng Chi Yên cười cười, tò mò hỏi. Anh thật sự muốn biết lý do sao? Dạ Nguyệt nhướng mày, nhìn nhìn sư phụ cảnh giác. Lăng Chi Yên càng cảm thấy tò mò, không nhịn được hạ giọng mê hoặc vào tai cô. Nói với anh đi, vợ yêu. Được, nhưng mà anh phải hứa không được cười em. Dạ Nguyệt chọc chọc ngón tay vào ngực sư phụ. Lăng Chi Yên nắm lấy tay cô, đáy mắt từ từ dấy lên lửa nóng, nói như dụ dỗ. Chắc chắn rồi. Vậy anh nghĩ một căn nhà lớn mà chỉ có hai người sống thì sẽ như thế nào? Đặc biệt là biệt thự với một đống phòng không ai ở. Dạ Nguyệt hỏi. Rất bình thường. Lăng Chi Yên trả lời ngay lập tức. Anh cũng đã từng sống một mình ở nơi như thế nên không cảm thấy gì đặc biệt. Mặc dù em cũng muốn sống ở nơi rộng rãi thoải mái. Dạ Nguyệt chuyển qua mặt ủ rũ, nói lí nhí trong miệng. Nhưng mà em sợ ma. Thử nghĩ xem, phải ở trong căn nhà lớn thật là lớn, chẳng lẽ mỗi lần đi đâu quanh nhà, cô cũng đều phải kéo sư phụ đi cùng hay sao? Hơn nữa, chỉ có hai người mà ở nơi lớn như vậy, rất lạnh lẽo. Cảm tưởng cái thứ đó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nếu cô đi làm gì đó một mình. Trước đây thấy ông chú ma thì cô không thể giả bộ như không tin trên đời này không có ma được nữa. Cô thà cả đời không nhìn thấy nó, chứ không tò mò muốn thấy như mấy người kia. Cho nên căn hộ nhỏ một chút, nhưng lúc nào cũng có thể nhìn thấy đối phương trong tầm mắt, khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Lăng Chi Yên nghe xong không nhịn được bật cười, bẹ má cô. Sao trước đây em có gan sống một mình ở đây thế à? Lúc đầu, ba mẹ thường xuyên đến thăm em, cũng hay mua đồ cúng này nọ, nên dần dần em cảm thấy quen. Hơn nữa nơi này nhỏ, em có thể nhìn thấy hết mọi thứ trong mắt, cũng chưa từng nghe ai đồn ở đây có ma, nên dần dần em không cảm thấy sợ nữa. Ngược lại, cảm giác nó như ngôi nhà thứ hai của mình. Dạ Nguyệt trề môi bất mãn, sư phụ nói xạo, cuối cùng cũng cười cô. Em sợ ma như vậy, làm sao làm bác sĩ được đây? Lăng Chi Yên không cười cô nữa, vòng tay bao bọc cô vào trong lòng, vuốt ve tóc cô. Đó là vấn đề khó khăn mà em phải vượt qua nếu em được học bổng. Dạ Nguyệt ảo não nói, cô biết cái vấn đề này nghe rất cùi bắp và trên đời này chắc chắn chẳng có ai như cô. Cô cũng hay bà mẹ la vụ này, sợ cũng sợ vừa vừa thôi chứ, nhưng hễ mỗi lần nghĩ tới thôi là cô đã cảm thấy ngán. Anh hiểu rồi. Lăng Chi Yên gật đầu xem như đã hiểu, xem ra vợ yêu của anh suy nghĩ khác người. Người bình thường sẽ không vì sợ ma mà từ bỏ cơ hội sống ở nơi nhà cao cửa rộng, còn vợ yêu của anh có thể vì ma mà nhất quyết không sống ở nơi nhà cao cửa rộng. Lựa chọn điều làm cho bản thân thoải mái, chứ không lựa chọn điều khiến người khác ngưỡng mộ. Anh không cảm thấy như vậy ngốc chút nào. Thật ra điều quan trọng nhất chính là Dạ Nguyệt không muốn sống ở nơi rộng lớn giàu sang nhưng lại thiếu hơi ấm của sư phụ. Một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh mà đầy đủ tiện nghi sẽ có thể mang đầy hương vị cùng ấm áp của sư phụ. Nhưng một căn nhà quá rộng lớn thì hơi ấm đó sẽ không thể bao bọc hết được nữa. Điều cô cần nhất vẫn là được nhìn thấy sự hiện diện của sư phụ trong tầm mắt của mình. Có nói cô suy nghĩ ngu ngốc thì cô cũng chịu. Còn suy nghĩ của anh thì sao? Dạ Nguyệt ngập ngừng hỏi, chẳng phải trước giờ sư phụ vẫn luôn sống ở nơi rộng lớn hay sao? Với thân phận hiện tại hay là trước đây thì sư phụ vẫn là người thuộc tầng lớp đứng phía trên đỉnh của ngọn núi. Nếu bắt sư phụ phải vì cô mà sống ở nơi nhỏ hẹp thì có lẽ quá bất công với sư phụ. Anh sống ở đâu cũng được. Lăng Chi Yên cưng chiều nói, thật ra anh chỉ cần có cô gái nhỏ thì ở đâu cũng không quan trọng. Anh sẽ chọn một nơi phù hợp với mèo con nhát gan như em. Dạ Nguyệt bất mãn, cô cãi bướng. Cái này khác với nhát gan, anh thử hỏi xem có ai mà không sợ mấy cái đó không? Người ta chỉ muốn tránh thật xa thôi mà. Lăng Chi Yên buồn cười, vừa đứng dậy, vừa bế cô lên đi vào phòng ngủ. Được rồi, là anh sai, bây giờ chúng ta ngủ được chưa, mèo con dũng cảm. Bây giờ có nịnh thì cũng vô ích. Dạ Nguyệt chu mỏ quay qua chỗ khác. Để ai đó xuống đệm, Lăng Chi Yên cong khóe môi, mổ nhanh vào môi cô, cởi áo sơ mi của mình. Anh đi tắm, không được ngủ trước, biết chưa? Dạ Nguyệt gật gật đầu, nhìn ai đó đi vào phòng tắm đóng cửa lại. Cô lè lưỡi làm mặt quỷ rồi nhắm mắt lại đi ngủ. Cả ngày hôm nay cô rất mệt. Lăng Chi Yên tắm ra thấy ai đó đã nhắm mắt thở đều đều, vẻ mặt kiểu thế này cũng nằm trong dự đoán của anh, nên cũng không đánh thức cô dậy. Kéo chân ra nằm xuống bên cạnh rồi ôm cô vào lòng, mỉm cười thỏa mãn tiến vào giấc ngủ. Dạ Nguyệt lờ mờ mở mắt, ngồi dậy dụi dụi mắt nhìn xung quanh, không thấy sư phụ ở đâu. Cô bỗng nghe thấp thoáng tiếng ai nói chuyện bên ngoài phòng khách, nghĩ chắc sư phụ nói chuyện điện thoại nên không thèm chỉnh lại quần áo đầu tóc, đã đi thẳng ra ngoài như bình thường. Vừa bước ra, đã thấy một người đàn ông trẻ tuổi vận vét xám, tuy không tuấn mỹ như Lăng Chi Hiên, nhưng cũng anh tuấn, trên môi nở nụ cười nhẹ ấm áp, đang ngồi trên ghế salon đối diện với Lăng Chi Hiên. Dạ Nguyệt đứng hình nhìn anh ta, hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi thì phải. Phu nhân. Dương Lãnh Thiên lần đầu tiên được chính thức gặp Dạ Nguyệt, mỉm cười vui vẻ đứng dậy, chìa tay ra trước mặt. Lần đầu tiên chính thức ra mắt phu nhân. Anh là... Dạ Nguyệt cố nhớ lại xem đã gặp người này ở đâu, nhưng theo phép lịch sự vẫn đưa tay ra bắt. Chỉ là một thuộc hạ quen dưới trướng của chủ tịch thôi. Dương Lãnh Thiên cười tinh quái, lắc lắc tay Dạ Nguyệt thật thân thiết. Lãnh Thiên, giờ hãy y theo chỉ thị mà làm, tuyệt đối không được để xảy ra bất cứ sai sót nào. Lăng Chi Yên đứng dậy lạnh lẽo nói, không tiếng động chen vào giữa hai người, che chắn trước mặt Dạ Nguyệt. Vâng, chủ tịch. Dương Lãnh Thiên cảm nhận được khí lạnh của người nào đó, không khỏi đổ mồ hôi hột trong lòng, chào hỏi Dạ Nguyệt theo lịch sự, rồi cong chân chạy biến đi như bị ma đuổi. Không chạy, ở đó mà hứng chịu cơn giận của vị đại gia đó à? Anh đẹp trai chứ đâu có bị ngu. Ai vậy anh? Hình như em đã gặp ở đâu rồi thì phải. Dạ Nguyệt xoa xoa cằm vẻ suy nghĩ. Lăng Chi Yên bắp mặt cô kéo lên, không trả lời, cắn luôn vào môi cô đến khi sưng phù lên, mới buông ra. Dạ Nguyệt tròn mắt ngớ ngẩn nhìn ai đó, không thể tin được, hình như cô cảm giác có bão tuyết cuối tháng chạp vừa mới quét qua đây. Em thay quần áo đi, chúng ta đến Lăng gia. Lăng Chi Yên búng trán cô, rồi xoay người đi thẳng vào phòng ngủ, cũng không trả lời câu hỏi của cô. Nhắc tới quần áo, Dạ Nguyệt mới giật mình, cô quên là bản thân chỉ đang mặc mỗi áo sơ mi của sư phụ. Dù cho nó có dài đến gần đầu gối, đầu tóc thì rối bù, mặt chưa rửa, răng cũng chưa đánh. Cô càng nghĩ càng thấy mất mặt, hèn gì sư phụ mới tự nhiên nổi giận lên như vậy, trước mặt người làm trong công ty của sư phụ mà cô ăn mặc chẳng ra cái giống gì. Cô thật muốn đập đầu vào gối mà tự tử. Dạ Nguyệt ảo não đi đến gần phòng ngủ, lấp ló trước cửa phòng, nấp bên tường, ló đầu vào nhìn nhìn người đang thay đồ bên trong nghĩ. Làm sao bây giờ, lần này sư phụ nổi giận thật rồi. Lăng Chi Yên thay xong bộ com lê đen, vừa quay đầu sang, đã thấy người nào đó đang ló đầu ở cánh cửa, mắt chuyển sang mắt mèo, nhìn anh đầy cảnh giác. Em còn chưa thay quần áo sao? Lăng Chi Yên nhíu mày lạnh nhạt hỏi. Dạ Nguyệt nghe ra ý lạnh trong giọng nói sư phụ, cứng đờ người, cô rút luôn đầu vào sau bức tường, một khoảng thời gian im lặng trôi qua. Cuối cùng, Dạ Nguyệt từ từ ủ rũ bước vào trong phòng, lí nhí nói. Em xin lỗi. Lần này thật sự cô làm sai, khiến sư phụ bị mất mặt. Vì chuyện gì? Lăng Chi Yên chăm chú nhìn cô gái nhỏ, đáy mắt sâu hút không thể nhìn ra được anh đang nghĩ gì hay có cảm xúc gì. Vì khiến anh bị mất mặt trước cấp dưới của mình. Dạ Nguyệt cúi đầu thành thật nhận lỗi. Vì khiến anh bị mất mặt sao? Lăng Chi Yên lặp lại câu Dạ Nguyệt vừa nói, còn cố ý nhấn mạnh từng chữ. Dạ Nguyệt yếu xìu gật đầu. Em thật sự nghĩ anh nổi giận vì chuyện đó sao? Lăng Chi Yên bước nhanh về phía cô gái nhỏ. Nghe vậy, Dạ Nguyệt giật mình ngẩng đầu lên. Nếu không phải vì chuyện đó thì vì chuyện gì chứ? Lăng Chi Yên nhíu mày càng sâu, bực tức cua tay, lấy tấm chăn từ dưới đệm lên, quấn quanh người cô, gằn từng chữ một. Anh giận em, vì em là đứa ngốc, lúc nào cũng bất cẩn, để cho người khác nhìn thấy những thứ đặc quyền chỉ thuộc về anh. Làm sao anh có thể chịu được khi người đàn ông khác nhìn thấy em trong dáng vẻ như thế này? Vì quá bất ngờ, nên Dạ Nguyệt không biết phản ứng lại như thế nào. Có phải sư phụ đang ghen hay không? Tiếng chuông điện thoại vang lên, Lăng Chi Yên bóp mặt cô, khiến miệng cô chu ra. Em đi thay quần áo đi, anh sẽ tính sổ với em sau khi giải quyết xong chuyện bên Lăng gia. Rồi anh buông tay vừa nghe điện thoại, vừa bước ra khỏi phòng ngủ. Mặc dù mới vừa bị người nào đó đe dọa, nhưng không hiểu sao lúc này Dạ Nguyệt rất muốn hét lên, lăn lộn dưới đệm. Hai gò má cô nóng bừng cả lên, không thể kiềm chế được cảm giác lâng lâng khó tả trong lòng. Em làm gì vậy? Lăng Chi Yên nhướng mày, nhìn người nào đó đang lăn lộn dưới đệm. Dĩ nhiên, anh vẫn còn đang nghe điện thoại. Em thay đồ đây. Dạ Nguyệt ngượng chín mặt đứng dậy, vọt luôn vào phòng tắm. Lần thứ N, cô làm trò hề mèo, bị sư phụ bắt gặp tại trận. Ngôi biệt thự cổ, được xây dựng theo phong cách hoàng tộc Trung Quốc cổ xưa, với mái ngói hình rồng cong vút uốn lượn. Từng khuôn viên rộng lớn, với đình đài lầu cát, ao hồ xa hoa bao quanh, bên cạnh biệt thự chính, từng khuôn viên với phòng ốc xen kẽ cây cối khác được xây dựng xung quanh, được thiết kế thành một dãy khuôn viên biệt thự rộng lớn. Phía ngoài bao bọc xung quanh là cây cối và bức tường cao dày như tách biệt với thế giới bên ngoài, tất cả tạo thành nhà chính của Lăng gia. Bên trong chính đường lớn nhất, mọi thứ vật dụng từ cột trụ đến bàn ghế đều được làm từ loại gỗ hoàng đàn quý hiếm với những điêu khắc nghệ thuật tinh xảo. Hai dãy bàn ghế chính được xếp thành hai hàng dài hai bên để chừa ra lối đi chính giữa. Phía trên là chiếc ghế cao nhất dành cho người làm trụ cột của Lăng gia. Hai khoảng rộng hai bên lại được đặt thêm 100 cái bàn. Lúc này, hai dãy bàn ghế hai bên đã có người ngồi, là những người đại diện lớn nhất ở Lăng gia. 100 cái bàn hai bên cũng đã có người ngồi kín chỗ, tất cả đều là con cháu của Lăng gia, từ dòng chính thống đến dòng thứ, từ vai vế lớn đến nhỏ được sắp xếp chỗ ngồi theo thứ bậc trong dòng tộc. Thật không ngờ thằng Yên nhà anh lại dám qua mắt bà, kết hôn với một đứa con gái chẳng ra gì. Một người đàn ông trung niên nhỏ tuổi hơn Lăng Thành một chút, khuôn mặt giống Lăng Thành 5-6 phần, vẻ mặt khinh khỉnh nói. Người này là em trai thứ ba của Lăng Thành, Lăng Quý. Nó không có là con tao nữa. Lăng Thành bị chích trúng chỗ đau, tức giận đập bàn. Lăng phu nhân ngồi bên cạnh, vuốt vuốt lưng cho ông. Như vậy, ông nội cũng không cần phải gọi nó về làm gì, thằng nhóc láo xược đó. Thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên cạnh Lăng Quý bĩu môi nói, đây là con gái cả của Lăng Quý, Lăng Quý Nhiên. Các người có thể im lặng một chút được không? Hôm nay chẳng phải vì chuyện 1/3 nguồn lực của Lăng gia đột nhiên biến mất, nên chúng ta mới phải trở về đây sao? Người đàn ông trạc 40 mấy tuổi, em trai út của Lăng Thành và Lăng Quý, Lăng Tín nhíu mày khó chịu. Mày thì biết cái gì? Chẳng phải mấy năm nay do mày biết sản xuất rượu mới càng ngày càng lụn bại hay sao? Ở đó mà còn ra vẻ. Lăng Quý hằn học nhìn sang Lăng Tín. Lăng Tín biến sắc. Các người xem ta như người chết rồi có phải hay không? Giọng nói già nua nhưng đầy uy lực từ ngoài cửa vọng vào khiến tất cả mọi người bên trong đang ồn ào bỗng nhiên im bặt. Tiếng gậy chống xuống nền nhà, lão nhân gia trạc 70 tuổi từ ngoài cửa chống gậy đi vào. Bên cạnh là hai người đàn ông vẫn vét đen đeo kính đen cao to. Dù khuôn mặt đã có nhiều nếp nhăn nhưng vẫn không thể che mờ đi vẻ cương nghị cùng uy nghiêm sắc bén. Ánh mắt thâm trầm như nhìn thấu tất cả mọi loại người, quét một vòng khắp chính đường làm mọi người bên trong không khỏi run người một cái. Lão nhân gia này không phải ai khác, chính là cột trụ của Lăng gia hiện tại, Lăng Tĩnh. Người đời đều gọi ông là Thập gia. Tất cả mọi người đều đứng dậy cung kính cúi đầu gọi một tiếng, tùy theo thân phận vai vế của mình. Lăng Tĩnh đi đến ghế trên, từ từ ngồi xuống, cũng ra hiệu cho mọi người ngồi xuống. Để cây gậy sang một bên, rồi ông lại nhìn một lượt khắp xung quanh phòng, cuối cùng dừng lại ở Lăng Thành. Đang tính nói gì đó, thì một vệ sĩ bên cạnh cúi đầu nói nhỏ vào tai ông. Lúc này, ông mới nhìn sang hướng cửa. Từ ngoài cửa, Lăng Chi Yên cùng Dạ Nguyệt dưới sự hướng dẫn của lão quản gia nhà chính bước vào dưới ánh nhìn chằm chằm của tất cả mọi người. Lăng Chi Yên cũng không để ý, nắm chặt tay Dạ Nguyệt đi thẳng đến trước mặt Lăng Tĩnh, lạnh lẽo gọi. Thập gia, khiến tất cả mọi người bên trong đều phải quay đầu nhìn nhau. Gọi như vậy chẳng phải đang thừa nhận bản thân không còn là người của Lăng gia sao? Lăng Tĩnh cùng Lăng Chi Yên đối mắt nhìn nhau, không khí như bị ngưng trọng, mọi người không ai dám thở mạnh. Không biết qua bao lâu, Lăng Tĩnh đột nhiên đập bàn, làm mọi người giật mình. Người nghèo hèn đến nỗi, phải cùng với những đứa thấp kém vô sỉ, chui rúc trên con tàu điện ngầm để đến đây sao? Đúng là một nỗi sỉ nhục của Lăng gia. Như đã nói, tôi không còn là người của Lăng gia. Lăng Chi Yên không cảm xúc đáp lại. Ánh mắt Lăng Tĩnh lúc này nhìn sang Dạ Nguyệt, đôi mắt lạnh lùng rét lạnh, không che giấu khinh thường như xuyên vào cơ thể Dạ Nguyệt, làm cô bất giác, có cảm giác thật áp lực. Một con đàn bà tầm thường. Nghe vậy, tất cả những người Lăng gia đều một bộ che miệng cười khinh bỉ, đáy mắt cũng không che giấu khinh thường cùng châm biếm. Cơ hội cuối cùng cho người. Lăng Tĩnh nhắm mắt, cầm cây gậy gõ xuống nền nhà, sau đó mở mắt ra, sắc bén nhìn Lăng Chi Yên. Trở về đây, kết hôn cùng Mạc Đại Tiểu Thư, ta sẽ bỏ qua cho con đàn bà này. Còn không, người cũng biết hậu quả phải gánh chịu khi dám phản bội lại cả dòng tộc. Kết hôn với Mạc Đại Tiểu Thư sao? Nhiệm vụ này không phải Thập gia nên giao cho người nối dõi đời tiếp theo của Lăng gia hay sao? Lăng Chi Yên bỗng cong khóe miệng cười khẽ, cố tình nghe không lọt những lời Lăng Tĩnh vừa nói. Thằng lão sược mất dạy. Lăng Thành vẻ mặt tức giận đứng dậy, đưa tay chỉ thẳng vào mặt Lăng Chi Yên. Không cần mày phải trở về nữa, cút khỏi mắt tao ngay lập tức. Lăng Chi Yên chuyển ánh mắt, lạnh lẽo liếc sang Lăng Thành, khiến ông ta không khỏi giật mình. Tôi cũng không có ý định trở về, nếu không do Thập gia đây cố tình nói lời đó trong điện thoại. Trước đây, mặc dù biết nó là người thâm sâu khó lường, tàn nhẫn như người đàn bà đó, nhưng Lăng Thành không ngờ khí thế của nó đã cường đại đến mức này. Ngay cả khi ông đối mặt với khí thế này cũng phải đổ một tầng mồ hôi lạnh. Thật sự lúc trước, tất cả chỉ là do nó diễn trò giả vờ với ông thôi sao? Nghĩ đến những chứng cứ ngày đó, thật may vì ông đã nhanh chóng lấy lại được, nếu không hậu quả thật sự rất khó lường. Mọi người trong Lăng gia đều âm thầm nhếch miệng cười trộm, tất cả đều một bộ ngồi xem kịch vui. nhìn gia đình người khác bất hòa. Thiếu điều chỉ chưa cổ vũ người ta nhà vào giết nhau nữa thôi. Mà Lăng Tĩnh nhìn cảnh tượng trước mắt không hề cảm thấy bất ngờ. Hai mươi mấy năm về trước cho đến bây giờ, không phải ông không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng thân là người đứng đầu của một đại gia tộc tương lai, càng tàn nhẫn vô tình đến chừng nào thì càng xứng đáng chừng đó. Trên cơ bản, ông không hề có ý định ngăn cản Lăng Thành đánh đập Lăng Chi Hiên, mà ngược lại, ông còn cho rằng đấy chính là rèn luyện ý chí sắt đá, rèn luyện nên con người, làm nên đại nghiệp. Cứ nhìn giữa Lăng Chi Hiên và Lăng Trí Thanh, một đứa con bị đối xử tệ bạc và một đứa con được nuông chiều trong nhung lụa, đứa nào tài giỏi hơn, đứa nào tàn nhẫn hơn? Không phải bằng chứng trước mắt chính là kết quả mà ông ta tin tưởng hay sao? Như nghĩ đến gì đó, Lăng Tĩnh đột nhiên thay đổi thái độ, cầm chung trà lên hớp một ngụm trà. Vẻ mặt chuyển qua hòa hoãn đi rất nhiều, thư thái nói. Thiệt nghĩ một buổi tối để suy nghĩ là quá ít, ta cho người thời gian từ đây đến cuối để suy nghĩ. Người nên nghĩ cho rõ ràng thiệt hơn trong chuyện này, rồi lúc đó hãy quyết định lựa chọn của mình. Nhớ kỹ, nếu người chọn sai thì đừng bao giờ oán trách tại sao dòng tộc lại tuyệt tình với người. Còn bây giờ, có hai chuyện ta phải giải quyết ngay trước mắt. Người đâu, lấy ghế cho đại thiếu gia ngồi. Lăng Tĩnh phất tay áo. Ông nội, có suy nghĩ gì nữa, anh ta đã trở mặt đến mức này rồi. Lăng Trí Thanh bây giờ cũng như kiến bò trên chảo nóng, gấp rút hướng Lăng Tĩnh nói, như sợ Lăng Chi Hiên sẽ đổi ý nên muốn tống khứ anh đi càng sớm càng tốt. Lăng Thành cũng không nhịn được nhìn Lăng Tĩnh dò xét, không phải ông ta từng nói nếu nó đến với con nhỏ đó thì không còn là người của Lăng gia nữa hay sao? Đây là quyết định của tất cả những người đứng đầu Lăng gia, thái độ của hai người là cho rằng chúng ta đã trở thành những lão già hồ đồ, có phải hay không? Lăng Tĩnh nhìn Lăng Thành và Lăng Trí Thanh, ánh mắt sắc bén cảnh cáo rõ ràng, làm cho cả hai đều chỉ có thể không cam tâm ngậm miệng lại mà ngồi xuống. Trong khi hai người bên đây phản đối, thì bên kia, người làm đã nhanh chóng sắp xếp chỗ ngồi cho Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt. Mời đại thiếu gia. Người hầu cung kính, dẫn Lăng Chi Hiên đến chỗ ngồi, nhưng Lăng Chi Hiên vẫn đứng yên bất động, thâm sâu nhìn Lăng Tĩnh. Không phải chuyện sắp xảy ra là chuyện người muốn thấy nhất sao? Ta cho người thấy, rồi người hãy từ từ mà suy nghĩ lại. Lăng Tĩnh không để ý hai cha con nào đó nữa, đặt ly trà xuống bàn, phất tay ra hiệu cho người vệ sĩ bên cạnh. Anh ta cúi người rồi đi vào bên trong. Lăng Chi Hiên lúc này mới cùng Dạ Nguyệt đi về chỗ ngồi đã được sắp xếp. Dạ Nguyệt cảm thấy có điều gì đó rất lạ. Từ nãy đến giờ, sư phụ vẫn chưa hề nhìn cô lần nào. Nếu là trước đây, sư phụ sẽ âm thầm cho cô một ánh mắt biết nói nào đó. Nhưng hôm nay, có phải sư phụ sẽ cân nhắc điều mà người đó nói không? Dạ Nguyệt đột nhiên cảm thấy buồn cười, cười chính bản thân mình. Làm sao sư phụ sẽ đồng ý được? Cô tin tưởng sư phụ còn hơn cả bản thân mình. Từ trước đến giờ, sư phụ chưa lần nào khiến cô phải thất vọng với niềm tin đó. Nghĩ vậy, nên Dạ Nguyệt mới bình tĩnh lại. Lúc này tầm mắt cô chuyển hướng đến lão nhân ta, đang ngồi phía trên kia. Không hổ là cột trụ của một đại gia tộc lâu đời, dù đã cao tuổi, nhưng từ ánh nhìn đến phong thái cốt khí, vẫn toát lên vẻ cường đại của người lãnh đạo nhiều năm. Dạ Nguyệt âm thầm đánh giá, vị được cho là ông nội của sư phụ. Đột nhiên, Lăng Tĩnh âm trầm chuyển mắt, nhìn thẳng xuống Dạ Nguyệt. Còn đàn bà này, dám dùng ánh mắt đánh giá rác rưởi đó để nhìn ông sao? Trong mắt, ngoại trừ có áp lực hồi hộp, cũng không hề tồn tại nỗi sợ hãi nào. Hơn nữa, còn có một tia sáng kiên định bên trong đôi mắt đó. Càng nhìn, Lăng Tĩnh mày nhíu càng chặt, đáy mắt vốn dĩ, từ lạnh lẽo coi thường, dần dần dấy lên tia ngoan độc. Còn đàn bà này, cô ta không tầm thường như vẻ ngoài của mình, mà ngược lại, cô ta là vật cản lớn nhất. Cô ta là mối nguy hiểm khôn cùng. Cho dù chỉ là người tình, cũng không thể để cô ta tồn tại bên cạnh thằng Hiên. Sự tồn tại của cô ta chính là tai họa. Dạ Nguyệt cảm nhận được ánh mắt ngoan độc đó, như có khí lạnh chạy dọc sống lưng, cô rùng mình một cái. Bỗng nhiên, cảm nhận được tay ai đó càng siết chặt tay cô, và giọng nói nhỏ đến nỗi chỉ có cô nghe thấy. Đừng nhìn ông ta nữa, em hãy giấu mình đi. Mặc dù sư phụ không nhìn cô, nhưng đột nhiên cô lại hiểu ra một chuyện vô cùng quan trọng. Hành động kỳ lạ của sư phụ là đang âm thầm bảo vệ cô, để không thu hút sự chú ý của những người ở đây vào cô, để không ai chân chính nhìn thấy cô. Nhưng có vẻ sư phụ nói câu này quá trễ, Dạ Nguyệt biết bản thân đã bị chiếu tướng, không chỉ một người mà là hàng trăm ánh mắt ở đây đều đang âm thầm quan sát cô. Chỉ là chỉ có duy nhất một người nhìn cô đầy sát khí, như muốn thủ tiêu cô ngay lập tức. Còn lại đều là ánh mắt xem cô như rác rưởi thấp hèn. Dạ Nguyệt không biết tại sao ông nội của sư phụ lại muốn thủ tiêu cô đến như vậy. Cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé tầm thường, ở cái nơi toàn là những người danh gia vọng tộc, mắt cao hơn đầu như thế này. Có phải vì sư phụ từ bỏ quyền thừa kế nên ông ấy mới ghét cô như vậy hay không? Nghĩ đến đây, cô lại tự thấy buồn cười, cảm thấy bản thân suy nghĩ quá thừa thãi. Chuyện đã rõ ràng rành ngay từ đầu. Mà những người ngồi xung quanh, nhìn cô gái nhỏ nhắn mà vô cùng bình thường, luôn đi chung với Lăng Chi Hiên từ đầu đến giờ. Từ thân hình cho đến khuôn mặt đều vô cùng bình thường. Tất cả người Lăng gia đều một bộ khinh thường, không thèm liếc mắt nhìn. chỉ tò mò cô ta thật cao tay, có thể quyến rũ được thằng nhóc lạnh lẽo ngạo mạn đó, khiến cho nó chết mê chết mệt mà ngay cả quyền thừa kế cũng từ bỏ. Rốt cuộc, cô ta đã sử dụng là yêu tà gì? Tiếng xì xào bàn tán lại không hẹn mà bắt đầu nổi lên rầm rầm rì rì. Ai ai cũng đang đặt ra cùng một nghi vấn, cảm thấy vô cùng bức bối khi không có câu trả lời. Nhưng chung quy lại cũng chỉ là loạn thất bát nháo bàn tán cho vui, chứ nhìn đứa con gái chẳng có điểm gì nổi bật như vậy, bọn họ không hề có cảm giác bị đe dọa gì. Thái độ lạnh bạc của Lăng Chi Yên lại càng như vô tình khiến Dạ Nguyệt như mở nhạt trong mắt tất cả những người ở đây. Thời gian không hơn một ly trà, người vệ sĩ lúc nãy trở vào, trên tay là một cái khay. Trong khay bao gồm tài liệu, đĩa, hình ảnh. Để trên bàn của Lăng Tĩnh rồi không tiếng động đứng lui ra phía sau. Lăng Tĩnh gõ gậy xuống nền nhà để tiếng xì xào bàn tán từ từ dừng lại, kéo mọi người quay về chủ đề chính hôm nay. Các người biết những thứ này là gì hay không? Vừa nói, Lăng Tĩnh lại nhắm mắt chống gậy xuống đất, trong lòng âm thầm nói sẽ giải quyết con đàn bà đó sau, vẫn là nên giải quyết những chuyện quan trọng trước. Mọi người lăng ra đều một bộ những người đứng dậy để xem những thứ trong khay trên kia, vẻ mặt không khỏi tò mò, xì xào bàn tán gì đó. Mà Lăng Thành ngồi phía dưới bên trái Lăng Tĩnh vừa nhìn thấy những thứ bên trong khay, nháy mắt cứng đờ người, mặt tái lại xanh mét, đột nhiên đứng bật dậy, run run chỉ thẳng mặt Lăng Chi Yên phía đối diện. Mày dám gạt tao? Ngược lại, Lăng Chi Yên lại không có biểu tình gì lớn, từ từ nhếch khóe miệng cười như không cười. Tôi gạt ông sao? Như thế nào? Tôi đã đưa tất cả bằng chứng phạm tội của ông cho ông, mà cũng chính tay ông đã hủy hết mọi thứ sau khi có được rồi còn gì. Tôi gạt ông cái gì? Vậy thì tại sao chúng lại ở đây? Lăng Thành giận dữ đập mạnh bàn hét lên, lúc bấy giờ không còn phong thái lạnh bạc điềm tĩnh thường ngày, mà thay vào đó là gân xanh nổi đầy trên trán, đôi mắt chuyển sang đỏ ngầu dữ tợn. Đùa sao, nếu tất cả những thứ bằng chứng đó đều ở đây ngay lúc này, thì ông ta tiêu đời là cái chắc, ở đó còn điềm tĩnh được nữa sao? Vốn dĩ, Lăng Thành đã cho người đi thủ tiêu Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt, ngay sau khi ông ta cho người đi xác nhận điều tra bằng chứng chỉ có một bản gốc duy nhất. Bọn nó lại rớt xuống vực, cứ tưởng là hết đời rồi. Nhưng không ngờ mấy ngày sau, bọn nó lại xuất hiện, mà bằng chứng cũng đột nhiên xuất hiện ra thêm một bản khác. Quả thật, tôi đã đưa bản gốc cho ông, chỉ là tôi đột nhiên nhớ ra còn chứng thực lại một bản sao khác, nên đã tốt bụng gửi kèm chúng về cho ông, cùng tất cả tài sản của Lăng gia mà thôi. Lăng Chiên từ tốn nhấp một ngụm trà, thong thả nói. Dạ Nguyệt chống cằm lên bàn nhìn những thứ trong khay. Nếu cô nhớ không nhầm, thì cô đã thấy những thứ này trên chiếc xe cũ của sư phụ tối hôm qua. Nhìn biểu tình của Lăng Thành cũng đủ biết những thứ đó thật sự là bằng chứng phạm tội của ông ta. Lần này xem ra, Lăng Thành khó mà chạy tội được nữa. Chứng thực lại một bản sao sao? Chính là nói, những bằng chứng này, mặc dù không phải bản gốc, nhưng đã được chứng thực xác nhận y như bản gốc, sẽ có giá trị pháp lý nếu đem ra tòa xét xử, sẽ không phải là bằng chứng vô căn cứ nữa. Mày! Lăng Thành nắm chặt tay lại, nắm thành nắm đấm, đấm gãy cả cái bàn bên cạnh. Giờ phút này, máu nóng xông lên đến tận não, cơ thể run rẩy như muốn lên huyết áp. Thật không ngờ hôm nay, ông ta lại bị nó qua mặt. Cho dù ông ta có đề phòng như thế nào, cũng bị nó qua mặt. Quả nhiên, nó cùng con đàn bà đó là sao chổi của ông ta. Lăng Thành hận, sao trước đây lại đồng ý cưới con đàn bà đó để sinh ra một thằng súc vật nghiệp chướng như thế này? Mấy chục năm trời dày công suy tính, chẳng lẽ hôm nay phải mất hết hay sao? Ông nội, người đừng tin những thứ hắn ta đưa, tất cả những bằng chứng đó chỉ là hắn ta cố tình tạo ra để hãm hại ba mà thôi. Lăng Trí Thanh cũng không thể ngồi yên, đến nước này không còn cách nào khác là quy chụp tội trạng ngược lại cho hắn. Nghĩ vậy, Lăng Trí Thanh đứng dậy bước nhanh về phía trước khay để nhìn cho rõ những thứ bên trong, cốt để tìm cách chạy tội. Nhưng đột nhiên, Lăng Trí Thanh khựng người đứng bất động. Như thế nào, thấy rõ rồi chưa? Lăng Tĩnh mở mắt ra, âm thầm nhìn Lăng Trí Thanh đang đứng bên cạnh. Mà Lăng Thành thấy hành động của Lăng Trí Thanh, nhíu mày nghi ngờ cũng bước đến trước khay, nhìn những thứ bên trong. Vừa nhìn, ông ta cũng liền sực người lại. Bằng chứng vốn dĩ chỉ có một bản duy nhất mà chính tay ông ta đã đem đi tiêu hủy. Vốn dĩ sau khi nhận được thứ này, ta cũng không dám tin, nhưng không ngờ nó lại là sự thật. Lăng Tĩnh phất tay, vệ sĩ lúc này lấy ra một tờ giấy đọc to lên cho những người có mặt ở đây cùng nghe. Đại khái trên đó đánh máy chi tiết về những tội trạng của Lăng Thành. Nhưng khi mở đĩa cùng tài liệu ra xem thì nó lại không phải là bằng chứng, nên để xác nhận có phải là sự thật hay không mới có một màn như hôm nay. Và tất nhiên, Lăng Tĩnh đã cho người lược bớt đi tên của những người bên chính phủ hay của thế lực khác, chỉ đọc tên của những người của Lăng gia. Nếu những cái tên đó mà lọt ra ngoài, thì e ngay cả Lăng gia cũng khó mà dàn xếp được cùng lúc với nhiều thế lực vừa chính vừa ngầm như vậy. Huống hồ trong lúc này, 1/3 nguồn lực của Lăng gia lại bị bốc hơi một cách bí ẩn. Lăng Thành cùng Lăng Trí Thanh cứng họng, mặt biến sắc nhanh như bấm nút. Phản ứng vừa rồi của Lăng Thành và Lăng Trí Thanh không phải là gián tiếp thừa nhận Lăng Thành đã làm những chuyện ác tày trời đó hay sao? và bằng chứng quả thật đã từng có tồn tại. Người của Lăng gia sau khi nghe xong đều có muôn hình vạn trạng, nét mặt có người chuyển sang cười lạnh, vui mừng vì Lăng Thành sắp tiêu đời. Có người thì tức giận đứng dậy, nhục mạ chửi bới Lăng Thành vì một trong những người mà ông ta hãm hại là người thân của bọn họ. Tiếng gậy gõ xuống nền nhà vang lên lớn hơn bình thường, làm tất cả mọi người có mặt ở đây đều im bặt. Thay mặt những người đứng đầu trong gia tộc, nhốt Lăng Thành vào mật thất Lăng gia, tước bỏ địa vị quyền lực cùng tài sản của nó trong Lăng gia, cho đến khi chúng ta cho người điều tra tất cả bằng chứng phạm tội của nó, sẽ cho tất cả mọi người ở đây một cái công đạo. Dĩ nhiên, mặc dù đã nắm chắc 90%, nhưng cuối cùng vẫn phải có bằng chứng xác thực mới có thể chính thức xử lý Lăng Thành theo gia pháp của gia tộc. Lăng Tĩnh tuy là cột trụ của Lăng gia, nhưng cũng có những lão nhân gia khác cũng nắm giữ những phần gia sản. Mặc dù không nhiều bằng Lăng Tĩnh, nhưng cũng đến mức có tiếng nói, đại khái giống như một công ty cổ phần lớn. Nên vì vậy, mỗi khi có vấn đề gì liên quan đến gia tộc, thì trước tiên, những lão nhân gia này sẽ cùng Lăng Tĩnh bàn bạc đưa ra đối sách trước. Đó là lý do vì sao Lăng Chi Hiên hay nói đến cụm từ, những lão già bên nhà chính. Vì những tài sản mà Lăng Chi Hiên giao trả lại hôm qua, có tất cả những lão nhân gia đó cùng đến xác nhận, nên tờ giấy cùng với những vật trên khay đều được bọn họ nhìn thấy. Lăng Thành lại hãm hại cả những người bên trong dòng tộc, nên Lăng Tĩnh không thể vờ như không nhìn thấy tờ giấy trước mặt những lão già đó. Đó là lý do vì sao hôm nay ông ta bắt buộc phải xử lý Lăng Thành công khai trước mặt cả dòng tộc. Nhắc về chuyện xưa một chút, Lăng Tĩnh trước đây có 4 người con trai, 3 người là do vợ cả của ông sinh ra, còn 1 người là con của người tình, nên đứa con út này cũng coi như không có. 3 người con còn lại ngoại trừ Lăng Thành, có 2 người con trai thì còn lại đều chỉ là con gái. Và đây cũng là lý do chính Lăng Tĩnh gọi Lăng Chi Hiên trở về để nhận quyền thừa kế. Bởi vì hiện tại, nếu Lăng Chi Hiên không nhận lấy quyền thừa kế, thì người thừa kế tiếp theo sẽ được lựa chọn từ một dòng chính khác của Lăng gia mà không phải là Lăng Trí Thanh bất tài vô dụng. Nhưng ngẫm nghĩ thật kỹ, Lăng Tĩnh cũng phải thừa nhận thủ đoạn của Lăng Chi Hiên còn cao hơn cả ba nó một bậc. Hôm qua, nó cố tình đưa những thứ này cho những lão già kia xem, cốt là để những lão già đó thực hiện, theo mưu kế nó gián tiếp bày ra để triệt hạ ba ruột của nó. Nó biết rõ, những lão già này luôn trực chờ để có thể hạ bệ được Lăng Thành, để con cháu của bọn họ có cơ hội lên nắm quyền Lăng gia khi nó đã từ bỏ quyền thừa kế. Không những vậy, nó còn cố tình không cho ông có đường lui để sắp xếp che giấu những tội ác này giúp Lăng Thành. Nên nếu bây giờ ông không giữ nó ở Lăng gia thì thật phí cho một nhân tài máu lạnh tàn nhẫn vô tình như thế này. Tương lai, nó có thể làm cho Lăng gia trở thành đại gia tộc cường thế, đứng đầu Trung Quốc, có thể xứng tầm với cả những đại thế lực lớn trên thế giới. Vô dĩ, ông có thể cho nó giữ con đàn bà đó bên cạnh như người tình, để làm điều kiện trao đổi. Nhưng hôm nay khi thấy con đàn bà đó, ông không thể nào cho cô ta ở bên cạnh nó được. Cô ta sẽ trở thành vật cản đường nó, biến nó thành loại đàn ông yếu đuối vô dụng. Bởi vì tia sáng kiên định trong mắt cô ta chính là trở ngại lớn nhất. 70 mấy năm sống trên đời này, ông chưa từng nhìn sai người nào. Cô ta sẽ khiến nó từ một con quỷ mất dần nhân tính, trở lại thành một con người bình thường, có máu có thịt. Mà bên đây, Lăng Thành lúc này cứ như người chết rồi, té ngồi trên ghế. Mấy mươi năm tính kế âm thầm thao túng mọi thứ trong bóng tối, để có thể đường đường chính chính, thừa kế chiếc ghế chủ tịch tập đoàn Lăng gia, thu vào không biết là bao nhiêu tài sản của cải, nắm được quyền thế trong tay, ai cũng phải kiêng dè. Tương lai còn có thể trở thành cột trụ của Lăng gia như Lăng Tĩnh, nhưng cuối cùng lại phải bại dưới tay mà kẻ ông luôn căm thù đến tận xương tủy. Hận sao không thể giết chết nó từ trong bụng của con đàn bà đó. Trước giờ với ông ta, nó chẳng khác gì thú nghiệt trùng súc vật, chẳng có một chút giá trị tồn tại nào của con người. Đột nhiên, Lăng Thành rút cây súng ngắn, được giấu ở thắt lưng, chĩa thẳng vào Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt đang ngồi ở đối diện, khiến cho tất cả mọi người trong Lăng gia đều hét ầm lên, nháo nhào lên như bầy ong vỡ tổ, chui xuống bàn hay chạy loạn khắp nơi tìm chỗ núp. Hai người vệ sĩ cũng đứng ra trước mặt Lăng Tĩnh để che chắn bảo vệ cho ông ta. Người mà lúc này vẫn còn ngồi điềm nhiên trên chiếc ghế cao nhất, mong chờ phản ứng của Lăng Chi Hiên bên dưới. Mà Lăng Trí Thanh và Lăng Phu Nhân cũng đã mặt mũi xanh mét tránh ra khỏi Lăng Thành, lùi về phía sau tìm chỗ núp cùng với những người khác. Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt thì đứng yên bất động phía bên kia, vẫn chưa có động thái phản kháng nào. Dạ Nguyệt không phải lần đầu tiên nhìn thấy súng. Trước đây, cô còn nhìn thấy những cây súng trường dài hơn nữa, nên cũng cố gắng thật bình tĩnh, không làm ra chuyện gì manh động để gây tổn hại đến sư phụ đang đứng bên cạnh. Bên trong chính đường nháy mắt hỗn loạn chưa từng có. Tao thật sai lầm khi để mày tồn tại trên đời này. Hôm nay dù tao có chết, tao cũng phải kéo mày chết chung với tao. Lăng Thành gầm lên để giận dữ, cứ như một con thú hoang dại, mất hết lý trí. Ánh mắt giận dữ căm hận nhìn Lăng Chi Hiên. Lúc này, những vệ sĩ khác cũng xuất hiện từ ngoài cửa, nhanh chóng chạy đến bao quanh Lăng Thành, rút súng chĩa về phía Lăng Thành. Lăng Thành, nó là con trai của ngươi, chẳng lẽ ngươi có thể nhẫn tâm đến mức ra tay với nó hay sao? Lăng Tĩnh âm thầm cười lạnh nói, ông ta nói ra lời này cũng chỉ đang diễn một vở kịch mà thôi. Người thân sao? Gia đình sao? Đối với những con người sống cùng một thế giới như ông ta, vô dĩ không cần những thứ vô dụng yếu đuối đó. Những thứ đó chỉ là vật cản đường mà thôi. Mà Lăng Thành chính là ví dụ điển hình ngay trước mắt. Nó vì con đàn bà đó cùng Lăng Trí Thanh nên mới dẫn đến bước đường cùng hôm nay. Đừng nói những lời buồn nôn đó trước mặt tao. Nó chỉ là thứ nghiệt chủng súc vật do con đàn bà đó sinh ra. Súc vật thì muôn đời cũng chỉ là súc vật, muôn đời để tao cha đạp dưới chân thôi. Lăng Thành cứ như vừa nghe được chuyện vô cùng khôi hài, vừa nói vừa cười lớn như người điên, cơ thể run lên bần bật vì cười, cảm tưởng có thể đổ xuống bất cứ lúc nào. Mặt Lăng Chi Yên trầm xuống, đôi mắt tối đen tĩnh mịch giờ phút này càng thêm sâu hút như vực thẳm đen ngòm không đáy. Nó như có hàng vạn lốc xoáy đang xoáy sâu lạnh lẽo bên trong. Sao? Mày cảm thấy đau khổ lắm à? Tức giận lắm à? Vậy thì giết tao đi, có giỏi thì giết tao đi. Lăng Thành càng cười lớn khinh bỉ, lớn tiếng khiêu khích Lăng Chi Yên giống như trước đây. Giờ phút này, Lăng Thành đã nổi điên lên đến cực hạn. Những thước phim ngắn bất chợt như được tua lại. Những lời cay độc tương tự như thế, từ khi còn nhỏ, anh đã luôn phải nghe rất nhiều trong khi bị đánh đập hành hạ. Nó đã theo anh vào cả những giấc ngủ non nớt của mình, khiến anh ăn không ngon ngủ không yên, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ, sợ hãi đến tột cùng. Nỗi ám ảnh không thể nào thoát ra được, luôn đeo bám lấy anh từng phút từng giây. Cho đến lúc đó, khi ông ta nhìn anh như nhìn một con súc vật không hơn không kém, tàn nhẫn đè anh xuống nền đá lạnh lẽo, cười sảng khoái, rạch một đường dài trên lưng anh đã không còn biết đến đau khổ là gì nữa. Tất cả mọi sự thật như được phơi bày ra trước mắt anh. Anh không muốn giống như ông ta, không muốn trở thành kẻ giống như ông ta. Nếu anh không thể tự bảo vệ mình, thì cũng sẽ chẳng có ai bảo vệ anh. Nếu anh muốn sống, thì anh cần phải có sức mạnh, có thế lực, có tất cả mọi thứ, để không ai hãm hại được anh, để không ai có khả năng thương tổn được anh. Ngay cả ông ta cũng không có khả năng hành hạ, đánh đập anh nữa. Nhưng cuối cùng một lần nữa, anh cứ tưởng bản thân đã phải chết trong tay ông ta. Hiên, anh làm sao vậy? Hiên... Giọng nói của người nào đó đang gọi tên anh. Hiên, anh làm sao vậy hả? Dạ Nguyệt lo lắng lay lay sư phụ. Bỗng nhiên, sư phụ đứng đờ người ra như vậy. Mà bên kia, Lăng Thành lại như con thú hoang sổng chuồng. Mắt đỏ ngầu giận dữ la hét gào giống. Bảo sư phụ có giỏi, thì giết ông ta như kẻ điên khùng mất trí. Lăng Chi Yên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cô gái, đang lo lắng gọi tên anh liên tục. Đôi mắt mơ hồ mông lung như lạc vào nỗi ám ảnh của tiềm thức. Hồi lâu, khi ánh sáng lóe lên, anh mới như người tỉnh khỏi mộng. Hình ảnh cô với vệt máu đỏ tươi phun ra không ngừng hiện rõ ràng trước mắt anh. Chết đi! Tiếng giống to xuyên vào tai anh rõ mồn một. Tiếng súng đột nhiên vang lên, không hiểu sao trong tích tắc Dạ Nguyệt thấy cơ thể mình đổ nhào xuống đất, mà cơ thể sư phụ cũng đang nghiêng xuống theo cô. Cô rơi vào vòng ôm ấm áp quen thuộc, lăn liên tục dưới đất thành nhiều vòng theo từng phát súng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Sau đó là tiếng súng nổ liên tục rền rội cả trời đất và tiếng la hét thất thanh của rất nhiều người. Cuối cùng, khi tất cả kết thúc, mọi thứ trở lại im ắng như trước, Dạ Nguyệt mở mắt ra, đập vào mắt cô là lồng ngực rắn chắc quen thuộc. Em không sao chứ? Tiếng nói trầm ấm của sư phụ phía trên đỉnh đầu cô. Dạ Nguyệt lắc lắc đầu ra hiệu không sao, cô ngẩng đầu lên, thấy sư phụ đang cuộn tròn lấy cô phía trong, còn sư phụ thì đang nằm đưa lưng về phía Lăng Thành, bên cạnh là những vết đạn bắn hụt. Lăng Chi Yên đỡ Dạ Nguyệt đứng dậy, nhìn về phía Lăng Thành. Mà lúc này đây, Lăng Thành lại đang nằm im bất động dưới nền đất, cùng với vũng máu đỏ tươi bên cạnh. Dạ Nguyệt cứng người, nhìn mắt Lăng Thành đang trợn ngược lên, máu chảy xuống từ miệng và nghe những vết đạn ghim trên người ông ta. Không! Tiếng hét lớn thất thanh của một người phụ nữ phá vỡ đi không gian đặc quánh trầm mặc. Lăng phu nhân đang trốn trong góc, nhìn thấy Lăng Thành nằm trên đất, bà ta liền vụt chạy nhanh về phía ông ta. Đưa tay lên mũi Lăng Thành, Lăng phu nhân càng hét lớn hơn nữa, đau khổ ôm xác Lăng Thành khóc rống lên. Không thể nào, anh không thể chết, anh không được bỏ em lại, Thành. Mọi người của Lăng gia cũng từ trong những chỗ núp đứng dậy bước ra, nhìn thảm trạng của Lăng Thành trên nền đất, chỉ có thể xì rào nhỏ giọng bàn tán. Mà Lăng Trí Thanh thì ngồi phịch một chỗ bên trong góc, không thể đứng dậy nổi để đi ra. Lăng phu nhân ôm xác Lăng Thành khóc một hồi, lại quay đầu sang nhìn Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt, vẫn không xảy ra chuyện gì, đang đứng ở bên kia. Nháy mắt, ánh lên tia ác độc hận ý, miệng lẩm nhẩm gì đó, đầu giật giật như người điên. Vụt cầm súng của Lăng Thành dưới đất lên trong chớp mắt. Chúng mày, tất cả là tại chúng mày. Tao phải giết chúng mày trả thù cho Thành của tao. Chúng mày phải chết. Mọi người đều mở to mắt nhìn Lăng phu nhân trợn mắt ngã xuống xác của Lăng Thành và một phát đạn ngay giữa trán bà ta. Người vệ sĩ đứng bên cạnh Lăng Tĩnh vừa nổ súng, lúc này mới thu lại súng, lạnh lùng đứng sang một bên theo chỉ thị của Lăng Tĩnh. Còn đàn bà ti tiện. Lăng Tĩnh hừ lạnh. nhìn lướt qua một vòng khắp chính đường, tất cả mọi người đều đang mở to mắt nhìn xác của Lăng Thành và Lăng phu nhân. Không khí như ngưng trọng lại. Một cuộc họp gia tộc lớn lại xảy ra cớ dự này. Lúc bấy giờ, Lăng Tĩnh mới phất tay áo. Vệ sĩ đang đứng xung quanh nhanh chóng thu súng vào, khiêng xác của Lăng Thành cùng Lăng phu nhân ra khỏi chính đường. Lăng Tĩnh ngõ gậy xuống nền nhà, làm mọi người giật mình thu lại ánh mắt đang nhìn theo xác của hai người kia. Rồi ông lại ngồi xuống ghế ngồi của mình, chống gậy xuống đất. Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, các người trở về chỗ ngồi đi. Dạ Nguyệt nghe vậy, không khỏi sợ hãi nhìn lão nhân ra phía trên kia. Con trai trưởng của ông ấy vừa bị bắn chết ngay tại chỗ này, mà ông ấy vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra. Nhìn Lăng Tĩnh thở ơ lạnh nhạt với cái chết của Lăng Thành. Tuy Lăng Thành đã làm nhiều việc ác, nhưng Dạ Nguyệt vẫn cảm thấy trong lòng rét lạnh đến thấu xương. Những người bên Lăng gia cũng theo lời Lăng Tĩnh trở về chỗ ngồi, nhưng không phải ai cũng có thể giữ được bình tĩnh như trước đây. Ít nhiều gì cũng cảm thấy khó nói nên lời. Hai người đang còn sống, bỗng nhiên chết trước mặt họ. Còn những người thuộc dạng đã gặp nhiều hay đã từng vào sinh ra tử trong các trận chiến thì cũng như Lăng Tĩnh, thở ơ trở về vị trí ngồi của mình. Lăng Thành chết đi cũng đồng nghĩa với việc chiếc ghế chủ tịch bỏ trống, cơ hội để bọn họ được quyền lực đã đến. Tất cả mọi người ở đây, ai cũng đều có vô vàn cảm xúc khác nhau, suy nghĩ khác nhau. Lăng Chi Yên đột nhiên siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt, chặt đến nỗi Dạ Nguyệt cảm thấy rất đau. Dạ Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn sư phụ, trong đôi mắt đen sâu thẳm đó không hề có thở ơ lạnh nhạt, không hề có hả hê vui sướng, cũng không hề có đau đớn tột cùng, mà cô nhìn thấy cảm xúc thoáng lướt qua trong mắt sư phụ, không có bất cứ ngôn từ nào có thể diễn đạt được. Từ lúc nhìn thấy Lăng Thành nằm bất động trên vũng máu, sư phụ đã luôn nhìn chằm chằm vào thi thể của ông ấy. Lăng Thành tuy là ba ruột của sư phụ, nhưng lại luôn căm hận sư phụ đến tột cùng, luôn hành hạ đánh đập tàn nhẫn sư phụ, cuối cùng lại thẳng tay sát hại sư phụ. Cho đến lúc mất hết tất cả, ông ta cũng muốn kéo sư phụ chết chung, tuyệt nhiên không cam tâm khi nhìn thấy sư phụ hạnh phúc vui vẻ. Nhưng sư phụ lại không hề cảm thấy vui sướng khi nhìn thấy ông ta chết trước mắt mình. Có lẽ trong tận sâu thâm tâm của sư phụ vẫn không bao giờ chối bỏ điều quan trọng nhất. Lăng Thành rốt cuộc vẫn là ba ruột của mình. Chúng ta đi thôi. Lăng Chi Yên nói với Dạ Nguyệt, dù vẻ mặt vẫn thản nhiên, nhưng đôi bàn tay to lớn đang nắm chặt tay cô lại vô cùng lạnh lẽo. Còn chưa kết thúc, người đã muốn đi sao? Lăng Tĩnh nhíu mày, nhìn tay Lăng Chi Yên và tay Dạ Nguyệt siết chặt vào nhau, lạnh giọng nói. Trở về ghế ngồi cho ta, đợi đến khi hết thời gian, ta sẽ chính thức nghe quyết định của người. Dạ Nguyệt nghe vậy, đã lờ mờ đoán ra được, hôm nay cô và sư phụ nhất định không có cơ hội rời khỏi đây. Không còn cách nào khác, Lăng Chi Yên cùng Dạ Nguyệt trở về chỗ ngồi. Nhìn thấy vũng máu đỏ tươi trên nền đất trước mặt, Dạ Nguyệt không khỏi rùng mình lạnh gáy. Hiên, làm sao thoát khỏi chỗ này chứ? Dạ Nguyệt nhỏ giọng nói, chỉ để sư phụ nghe thấy. Cô không muốn ở cái nơi này như thế này thêm một chút nào nữa. Và cô tin chắc sư phụ cũng đang có ý nghĩ giống như cô. Chỉ cần theo sát bên cạnh anh. Lăng Chi Yên cúi đầu nhìn cô, cho cô ánh mắt an tâm. Trong một giây đó, khi ánh sáng sắc lạnh của cây súng lóe lên, anh đã nhìn thấy hình ảnh trước đây. Máu từ trên lưng cô phun ra không ngừng, nhuộm đỏ cả mắt anh. Anh đột nhiên tỉnh ngộ, có một người vẫn luôn bảo vệ anh, người sẵn sàng không màng đến tính mạng để bảo vệ anh. Người đã cứu anh ra khỏi lưỡi hái tử thần khi anh bị sát hại rơi xuống hang động. Tưởng rằng bản thân đã đến lúc chết, cũng là người vẫn luôn sát cánh, luôn kiên định, đứng bên cạnh anh, dù cho có sóng to gió lớn, kẻ thù nhiều vô kể phía trước. Nghĩ đến đây, Lăng Chi Yên âm thầm nhấn một nút nào đó trên điện thoại trong túi quần âu. Mật lệnh đã được khởi động. Vấn đề thứ hai, Lăng Tĩnh trầm giọng. Có lẽ tất cả ở đây đều biết chuyện vừa xảy ra trong những ngày gần đây. Về chuyện này, một người đàn ông trẻ tuổi ngồi bàn phía sau gia đình Lăng Quý đột nhiên lên tiếng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng, hướng Lăng Tĩnh nói. Cháu có thứ muốn cho ông và mọi người ở đây xem. Lăng Tĩnh nhướng mày, đây không phải là Lăng Gia Vĩnh, cháu nội lão Tam hay sao? Và cũng là một trong những ứng cử viên thừa kế nếu thằng nhãi Hiên từ bỏ quyền thừa kế của nó. Có vẻ như mấy lão già đó đều đã chuẩn bị hết. Chuẩn bị cho cháu nội của mình tranh đoạt quyền thừa kế tiếp theo của Lăng gia. Nghĩ đến đây, Lăng Tĩnh không khỏi càng trầm xuống. Cho dù hôm nay có phải dùng bất cứ biện pháp gì, ông cũng nhất định không để thằng Hiên từ bỏ quyền thừa kế. Sau khi Lăng gia Vĩnh nói xong, một nhóm người mặc vest từ ngoài cửa đi vào, trong tay là một loạt trang thiết bị máy chiếu. Dưới cái nhìn khó hiểu của tất cả mọi người, nhanh chóng lắp đặt xong máy chiếu với công nghệ hiện đại nhất. Trên màn hình lớn trong suốt được dựng tạm trên tường, những hình ảnh từ từ hiện lên. Đây là theo thông tin bên phía cảnh sát nhận được từ 10 năm trở lại đây, những vụ mất tích đang càng ngày càng gia tăng đột biến. Đa số các đối tượng đều là những người không còn ba mẹ hay không có vợ chồng con cái. Không những vậy, có những thôn làng nhỏ đột nhiên biến mất hoàn toàn không rõ tung tích. Cho đến nay, cảnh sát vẫn không thể điều tra được nguyên nhân hay tìm ra bất cứ người nào mất tích. Nên người cho rằng hai chuyện này là có liên quan với nhau sao? Lăng Tĩnh lại nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Lăng Gia Vĩnh, khiến anh không khỏi rùng mình một cái. Dạ Nguyệt nãy giờ bị thu hút bởi những hình ảnh trên tường mà loạt tin tức mà Lăng Gia Vĩnh vừa nói. Cô đột nhiên nhớ ra, không phải trước đây sư phụ cũng đã từng điều tra về những vụ mất tích này rồi sao? Nghĩ vậy, Dạ Nguyệt hỏi nhỏ Lăng Chi Hiên. Sư phụ, có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? 1/3 nguồn nhân lực của Lăng Gia đã mất tích không dấu vết. Lăng Chi Hiên nhỏ giọng nói. Dạ Nguyệt trợn mắt, cô không biết 1/3 nguồn lực của Lăng Gia là bao nhiêu người, nhưng mà lần đầu tiên cô được trực tiếp nghe nói về số lượng người mất tích lớn đến như vậy. Theo như tin tức, người kia vừa mới cho phát lên, không phải có tới hơn mấy trăm ngàn người đã mất tích từ 10 năm về trước đến giờ hay sao? Không, có lẽ con số đó chưa phải là con số chính xác, có khi còn nhiều hơn nữa, bởi vì nếu cô nhớ không nhầm thì những vụ mất tích bí ẩn đã có từ 20 năm về trước. Trước đây, khi sư phụ điều tra về con gái của ông chú ma cũng đã phát hiện ra những vụ mất tích bí ẩn này, nhưng cô không ngờ con số mất tích đó lại lớn đến như vậy. Vừa nãy, cháu đã nhận được thông tin mặt chính xác. Vụ mất tích này tất cả đều tương đồng với những vụ mất tích của những thôn làng đã được đề cập đến. Ngoài ra, không chỉ người của chúng ta mà đến cả người của những tổ chức khác cũng rơi vào tình trạng tương tự, chỉ là chúng ta không thể nắm rõ được thiệt hại của bọn họ là bao nhiêu. Lăng Gia Vĩnh thở dài. Lăng Tĩnh vừa nghe vừa nhịp nhịp ngón tay trỏ lên cây gậy. Mà tất cả người của Lăng Gia đều một bộ trầm ngâm im lặng, nhăn mặt nhíu mày vô cùng khó coi. Những tổ chức đó cũng không phải là kẻ khờ, bọn họ tất nhiên cũng sẽ không để lộ thông tin thiệt hại của tổ chức mình. Lăng Quý cũng bắt đầu lên tiếng. Lúc này, tiếng ồn ào phát biểu cũng bắt đầu vang lên, đa số mọi người nhao nhao lo lắng cho an nguy của bản thân mình. Nhất thời cả chính đường lại một lần nữa rơi vào tình trạng ồn ào náo động. Lăng Tĩnh nhíu mày, gõ mạnh cây gậy xuống nền nhà, làm tất cả mọi người đều giật mình, im lặng, quay đầu nhìn về phía ông. Thông tin Gia Vĩnh vừa nói, ta cũng đã nhận được vào tối hôm qua, cho nên hôm nay ta gọi mọi người về, chủ yếu cũng là để cảnh báo tình trạng mất tích đang lan rộng hiện nay. Lăng Tĩnh đanh mặt trầm giọng nói. Những người có mặt trong chính đường này, tất cả đều là con cháu của Lăng Gia, vì thế chúng ta càng phải cẩn trọng hơn so với những người khác. Từ bây giờ, tất cả sẽ tạm thời tập trung trở về đây cho đến khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, và cũng đồng thời được bảo vệ dưới điều kiện tốt nhất của gia tộc để không phải phát sinh thêm bất cứ trường hợp mất tích nào nữa. Lăng Tĩnh chuyển mắt nhìn một lượt khắp chính đường, thấy không có ai lên tiếng mà hết sức tập trung nhìn về phía mình, ông nói tiếp. Ta sẽ cho người tiếp tục điều tra về nguồn nhân lực mất tích. Những ai có thông tin mới phải nhanh chóng chuyển về đây để chúng ta tiếp tục đưa ra hướng giải quyết khả thi nhất. Mọi người đồng loạt gật đầu đồng tình. Trong tình trạng rối ren như thế này thì trở về nhà chính là tốt nhất. So với biệt thự của họ thì nơi này đảm bảo an toàn hơn, nên không có ai có ý phản đối. Thấy không có ai có ý kiến gì nữa, Lăng Tĩnh hài lòng ra hiệu cho lão quản gia đứng bên cạnh. Nhanh chóng cho người sắp xếp. Lão quản gia nghe xong cúi người đáp rồi ra ngoài theo lối đi phía trong. Như vậy, xem như đã giải quyết hai vấn đề quan trọng mà Lăng Tĩnh đã nói trước đó. Thấy cũng đã đến lúc, Lăng Chi Yên đột nhiên đứng dậy. Thập gia, chúng tôi đã có thể đi được rồi có phải hay không? Ngài cũng đã giải quyết xong chuyện của gia tộc mình rồi. Nghe lời Lăng Chi Yên nói, mọi người đều không nhịn được cố ngẩng đầu lên để nhìn về phía anh và Dạ Nguyệt. Bọn họ phải nhìn cho rõ kẻ to gan lớn mật với lời nói sừng sưng như người hoàn toàn xa lạ, dám chối bỏ toàn bộ mối quan hệ với Lăng gia. Và cũng là người từ trước đến giờ luôn bí ẩn, rất ít khi xuất hiện hay tham dự vào những lần họp mặt, tiệc mừng lễ Tết của gia tộc. Ở đây, không phải ai cũng đã từng gặp qua Lăng Chi Yên trước đây. Vậy là người chọn từ bỏ gia tộc, quyết tâm lựa chọn con đường đi vào ngõ cụt sao? Lăng Tĩnh sắc lạnh nhìn Lăng Chi Yên, giọng điệu lạnh lẽo thâm trầm đến cực điểm. Dù ông ta chỉ ngồi yên tại đó, cơ thể già nua với hai nắm tay, nắm chặt lấy cán gậy làm yểm tựa, nhưng cũng không thể che giấu được sát khí cường đại đang từ từ lan tỏa ra khắp chính đường. Mọi người không khỏi cảm thấy lạnh gáy, đều cúi đầu trầm ngâm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Bọn họ biết rõ, tội danh phản bội gia tộc thì chỉ có con đường chết đang chờ phía trước mà thôi. Dù bây giờ, đất nước đã có luật pháp, nhưng lão già đó cũng có thể dễ dàng ngụy tạo chứng cứ để thanh trừng kẻ phản bội. Chỉ cần không ai hé lời, tất cả đều đồng loạt bao che khai báo giả, thì coi như cảnh sát cũng vô phương điều tra ra chân tướng của sự thật. Mà Dạ Nguyệt cũng bị ánh mắt sắc như dao cạo đó làm cho rùng mình mấy cái. Nhưng do trước đây, cô đã đối diện với một người có khí thế cường đại tương tự như vậy, nên giờ cũng không bị ảnh hưởng nhiều. Tôi từ chối con đường đó. Lăng Chi Yên cong khóe môi, vẫn ung dung thản nhiên đối mắt Lăng Tĩnh. Dạ Nguyệt nhìn thấy sư phụ như vậy thì không khỏi âm thầm hoan hô trong lòng. Sư phụ của cô đã trở lại, cô biết Lăng Thành chết cũng đã thực sự ảnh hưởng đến sư phụ phần nào. Nhưng bây giờ, cả hai đang ở trong tình thế hết sức nguy hiểm nên không phải là lúc rơi vào hố đen của cảm xúc. Nếu bây giờ không bình tĩnh tỉnh táo thì sẽ như Lăng Tĩnh nói, chỉ có một con đường chết đang đợi ở phía trước. Ngay từ khi người còn trong bụng mẹ thì đã định mãi mãi là người của Lăng gia. Lăng Tĩnh vừa lạnh lẽo chậm rãi nói, vừa vất tay, lập tức đám vệ sĩ lúc nãy đã lui ra, lại lập tức nhanh chóng chạy vào, bao quanh lấy Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt, hướng nòng súng về phía cả hai. Một là người từ bỏ con đàn bà này, rồi trở về thừa kế Lăng gia, còn không thì cả người và nó chỉ có thể chết ở ngay tại đây, ngay tại Lăng gia này. Ngoài ra, ngươi không còn có đường nào khác nữa. Lăng Chi Yên nhìn chằm chằm Lăng Tĩnh, ánh mắt sâu hút, không để lộ bất cứ cảm xúc gì. Rồi anh đột nhiên cúi đầu xuống hỏi ai đó, đang nắm chặt lấy tay anh. Em có muốn chết ở đây không, vợ yêu? Dĩ nhiên là không. Dạ Nguyệt trề môi, rồi cô chuyển qua cười tủm tỉm, không hiểu sao trong hoàn cảnh này, sư phụ còn có thể thản nhiên đùa cợt như thế này. Nhưng như vậy, cô lại cảm thấy yên tâm hơn. Lăng Tĩnh siết tay, nắm gậy thật chặt, trong lòng vô cùng tức giận. Mấy mươi năm làm trụ cột Lăng gia, hạng người gì cũng đã từng gặp qua, dù cho là người quyền cao chức trọng cũng phải nể phục ông mấy phần. Vậy mà bây giờ có hai kẻ không biết trời cao đất dày lại dám ở đây coi thường ông sao? Thằng nhãi Hiên mới cho nó mặt mũi có một chút thì nó lại dám lên mặt với ông sao? Nó tin rằng ông sẽ không xuống tay với nó sao? Nếu như nó không thừa kế Lăng gia thì chính tay ông sẽ là người triệt nó, để nó tồn tại ở trên đời là một mầm mống nguy cơ vô cùng lớn. Bởi vì nó là con dao hai lưỡi, là con người còn thâm trầm hơn cả ba nó. Nó có thể làm cho Lăng gia phát triển, nhưng cũng có thể khiến Lăng gia lụi tàn. Ta hỏi một lần cuối, ngươi vẫn chọn từ bỏ quyền thừa kế sao? Lăng Tĩnh đanh mặt. Lăng Chi Yên cũng vẫn không nói gì, chỉ siết chặt lấy tay Dạ Nguyệt, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Lăng Tĩnh như thay cho câu trả lời của anh. Được, nếu ngươi đã thật sự quyết định, thì ta cũng không còn gì để nói nữa. Lăng Tĩnh giơ gậy lên. Tiếng gậy thật lớn nện xuống nền nhà, và đó cũng đồng nghĩa với việc thực hiện theo gia pháp gia tộc. Điều cuối cùng trong gia pháp của gia tộc có ghi rõ, người phạt mộ lại gia tộc thì chỉ có một chữ duy nhất, chết. Lăng Tĩnh vươn tay lên, chỉ thẳng về phía Dạ Nguyệt, rồi phất tay xuống. Lập tức một loạt tiếng lên nòng đạn cạch cạch vang lên. Nhưng chưa kịp nghe thấy tiếng súng nổ, thì đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng ầm ĩ vô cùng lớn, kèm theo đó là tiếng trực thăng bay phạch phạch ở phía trên. Tất cả mọi người trong chính đường đang nín thở, nhìn cảnh tượng chết chóc sắp xảy ra, thì bây giờ đều hướng ánh mắt về phía cửa, đang không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra. Lúc này, lão quản gia từ ngoài cửa bước nhanh vào. Lão gia, Dương Tổng đang đợi ở bên ngoài, nói có chuyện quan trọng, cần bàn với lão gia ngay lập tức. Dương Tổng sao? Lăng Tĩnh nhíu mày, đáy mắt xẹt qua tia nghi ngờ. Là Dương Tổng của Tập đoàn Thương mại Quốc tế, ONY. Lão quản gia giải đáp nghi vấn cho tất cả mọi người trong chính đường, bởi vì có đến hai Dương Tổng. Một người là Dương Tổng của Tập đoàn Dược phẩm, cũng là ba của Dương Hoàng Trí, còn một người là Dương Lãnh Thiên, Tổng Giám đốc của chi nhánh Tập đoàn Thương mại Quốc tế, ONY, ở thành phố A. Không tiếp. Lăng Tĩnh phất tay, đáy mắt thoáng qua tia khinh thường. Người xứng đáng nói chuyện được với ông ta chỉ có thể là chủ tịch Stephen của tập đoàn đó mà thôi. Tổng giám đốc gì cũng chỉ là hạng nhãi nhép. Thật ra, thật lễ rồi. Dương Lãnh Thiên từ ngoài cửa mỉm cười ung dung đi vào. Theo sau phía anh còn có 10 người mặc áo vest đen, đeo kính đen, vô cùng cao lớn lực lưỡng. Mà bên đây, Lăng Tĩnh cũng vừa nghe vệ sĩ báo cáo lại tình hình bên ngoài. Mặt ông càng lúc càng trầm xuống, giọng điệu lạnh nhạt, mang theo vài phần tức giận. Dương Tổng, cậu đây là có ý gì? Ngang nhiên mang nhiều người đến bao vây trước cửa gia tộc chúng tôi. Không những vậy, còn để ba chiếc trực thăng có trang bị lượn qua lượn lại phía trên. Các người đây là muốn đe dọa ai? Không lẽ các người muốn tấn công Lăng gia sao? Nghe đến đây, tất cả mọi người có mặt trong chính đường đều trợn mắt há hốc mồm. Từ trước đến giờ chưa có ai dám giở trò này với gia tộc bọn họ. Tất cả người ở khắp cái đất nước này đều biết rõ Lăng gia là một trong tứ đại gia tộc lớn nhất, quyền lực nhất. Không có ai ngu đến nỗi kiếm chuyện sinh sự, chứ nói chi tấn công vào đây. Cho dù chủ tịch tập đoàn ONY Chris Steven có là một doanh nhân lớn của Mỹ đi chăng nữa, thì cũng phải nề mặt Lăng gia đến vài phần mới đúng. Thật ra, xin ngài đừng hiểu lầm. Hôm nay tôi theo chỉ thị của chủ tịch Steven để đón người của tập đoàn chúng tôi mà thôi. Dương Lãnh Thiên vẫn từ tốn nhã nhặn nói, không hề bị sát khí cường đại của Lăng Tĩnh dọa sợ, bởi vì anh đối mặt với sát khí của ai kia còn cảm thấy đáng sợ hơn nhiều. Nghĩ đến thôi, cũng cảm thấy đau đầu chóng mặt. Ở đây đều là người của Lăng gia, không biết Dương Tổng đây là muốn nói đến ai. Lăng Tĩnh ngoài mặt nghi ngờ hỏi, nhưng trong lòng thì đã đoán được là ai. Chính là Lăng Tổng và phu nhân đây. Dương Lãnh Thiên hướng Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt mỉm cười. Dương Tổng, có lẽ cậu nhầm lẫn ở chỗ nào rồi. Thằng Hiên là con cháu của Lăng gia chúng tôi. Nó cũng là người thừa kế của tập đoàn Lăng Thị. Làm sao có thể là người của tập đoàn các vị được? Lăng Tĩnh cười nhạt nói, cố kìm nén tức giận đang bùng phát trong lòng. Bề ngoài vẫn thản nhiên hớp một ngụm trà như không có chuyện gì xảy ra. Có lẽ thập gia vẫn chưa biết, Lăng Tổng đây đã ký hợp đồng với chủ tịch Steven chúng tôi, trở thành tổng giám đốc chính thức của chi nhánh mới của tập đoàn chúng tôi ở thành phố F. Hợp đồng đã có hiệu lực kể từ tối hôm qua, theo chứng nhận hợp pháp của pháp luật. Dương Lãnh Thiên nhún nhún vai, bình thản nói. Người xưa có câu, nói dối không thèm chớp mắt, hôm nay Dạ Nguyệt đã có thể mục kích một màn như thế. Bạn Dương Lãnh Thiên diễn xuất quá là giỏi. Dạ Nguyệt âm thầm giơ ngón tay cái trong lòng rồi nghĩ. Như vậy, đây chính là sắp xếp của sư phụ vào ngày hôm qua sao? Chỉ có một buổi tối mà sư phụ làm nhanh thật. Còn Lăng Chi Yên lúc này lại thản nhiên đứng đó nhìn Lăng Tĩnh và Dương Lãnh Thiên đôi co, hệt như một người ngoài cuộc đứng xem kịch vui. Lăng Tĩnh nghe xong, nắm đấm tay siết lại càng chặt. Thằng nhãi Yên được lắm, nó dám qua mặt cả ông, âm thầm cấu kết với tập đoàn khác phản lại Lăng ta. Nhưng nó lại quên, Lăng Tĩnh ông đã lăn lộn bên ngoài từ trước khi nó còn ló đầu ra khỏi bụng mẹ. Vậy mà nó tưởng rằng có thể đấu lại ông sao? Như vậy đứng trên danh nghĩa là trưởng bối, cũng như là trụ cột của Lăng gia, ta xin tuyên bố với Dương Tổng rằng Lăng gia sẽ bồi thường tất cả tiền hợp đồng cho tập đoàn các vị. Vì thằng cháu đích tôn của ta sẽ rút lại hợp đồng, nhiệm vụ của nó là trở về thừa kế cả gia tộc lớn này, chứ không có thời gian mà làm linh cho tập đoàn của các vị. Lăng Tĩnh ngẩng đầu lên khỏi ly trà, cong khóe môi cười giễu cợt. Muốn đấu với ông sao? Chờ thêm mấy chục năm nữa đi. Không khí nghẹt thở nháy mắt bao trùm cả chính đường. Hai bên đều là kẻ tám lạng người nửa cân, tất cả đều nín thở chờ xem diễn biến tiếp theo của chuyện này. Rốt cuộc nó sẽ đi về đâu? Ông nội thật là thương cháu, có thể vì cháu mà chi ra 10 tỷ đô la Mỹ để bồi thường tiền hợp đồng, thật sự làm cháu trai đây rất cảm động. Lăng Chi Yên đột nhiên lên tiếng, giọng điệu muốn bao nhiêu châm biếm là có bấy nhiêu mỉa mai châm biếm trong đó. Cái gì? Lăng Quý nghe tới 10 tỷ đô la Mỹ thì đứng bật dậy, mà không chỉ ông, những người khác cũng trợn mắt nhìn Lăng Chi Yên, vẻ mặt như vừa mới gặp quỷ. 10 tỷ đô la Mỹ sao? Lăng Tĩnh lúc này cũng không che giấu được sự ngạc nhiên. Đây chính là số tiền bồi thường thiệt hại mà tập đoàn chúng tôi đã dựa theo ước đoán thiệt hại tương lai khi Lăng Tổng đây rút lại hợp đồng để quy đổi thành. Ngài cũng nên biết chúng tôi đã đổ rất nhiều tiền vào dự án lớn này. Nếu nó bị đóng băng ngay thời điểm này thì con số 10 tỷ đô la Mỹ không chỉ còn là ước đoán nữa. Dương Lãnh Thiên tốt bụng giải thích cho tất cả những người ở đây biết chuyện gì đang xảy ra. Chủ tịch à, không cần phải làm lòng người hoang mang như vậy đâu. Dạ Nguyệt cũng trợn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên cô nghe đến số tiền lớn đến như vậy. Hồi trước nghe đến tiền mà bọn bắt cóc đòi Vân Nhi và chị Ngọc Linh thì cô đã thấy nhiều rồi. Không ngờ số tiền đó còn chưa thấm vào đâu so với số tiền này. Tất cả tài sản của Lăng ta nếu tính tổng lại hết thì cũng cỡ 29 đến 30 tỷ đô la Mỹ. Nhưng nếu phải bỏ ra con số 10 tỷ đô la Mỹ chỉ để bồi thường một cái hợp đồng không sinh lợi nhuận thì chắc chắn tất cả những người trong Lăng ta đều phản đối. Mà Lăng Tĩnh, mặc dù là trụ cột của Lăng ta, nhưng ông cũng không thể tự mình quyết định con số lớn đến mức này. Hơn nữa, hợp đồng đã được ký kết theo quy định của pháp luật cả Trung lẫn Mỹ. Chuyện này còn liên quan đến ngoại giao của hai nước. Tập đoàn thương mại quốc tế ONY cũng là một tập đoàn lớn bên đất Mỹ, được sự công nhận của chính phủ Mỹ. Nếu như tự ý rút hợp đồng mà không bồi thường, thì chắc chắn sẽ có chuyện lớn xảy ra. Suy xét thật kỹ lại, tất cả thì chuyện này đã vượt qua ngoài tầm kiểm soát, đến ngay cả Lăng Tĩnh cũng không thể làm gì được trong trường hợp như thế này. Bây giờ, ông ta chỉ còn một con đường duy nhất để lựa chọn, chính là phải để cho Lăng Chi Hiên và Dạ Nguyệt rời đi, cùng với người của ONY. Lăng Tĩnh tức giận, nện ly trà xuống bàn, làm cho nó bể tan nát. Thật không ngờ ngay cả ông, cũng bại dưới tay nó. Từ nay về sau, ngươi không còn là người của Lăng gia nữa. Sống chết của ngươi sẽ không còn liên quan đến Lăng gia nữa. Lăng Tĩnh nhắm mắt, cố gắng kìm nén lại cơn tức giận đang sôi trào. Dưới danh nghĩa trụ cột của Lăng gia, ta xin tuyên bố, Lăng Chi Hiên không còn là con cháu của Lăng gia. Chính thức tước đoạt quyền thừa kế, mọi quyền hành, cùng tất cả tài sản thuộc về Lăng gia. Có lẽ thập gia đã quên, tôi đã trao trả lại hết mọi thứ của Lăng gia vào tối hôm qua rồi. Lăng Chi Yên lại nhạt nói, thật giống như cố tình thêm dầu vào lửa. Lăng Tĩnh càng không nhịn được nện mạnh gậy xuống nền nhà, gầm lên để giận dữ. Cút đi! Vậy chúng tôi không làm phiền thập gia nữa. Dương Lãnh Thiên cười đến thật đẹp mắt dưới không khí ngột ngạt của tất cả mọi người trong chính đường. Anh ung dung thản nhiên cùng Lăng Chi Yên và Dạ Nguyệt rời đi. Trận chiến sinh tử này, bọn họ được xem như đã hoàn toàn thắng mà không cần phải tốn hao bất cứ một sinh mạng quý giá nào. Khi cả ba đã yên vị trên chiếc limousine đen đậu phía bên ngoài cửa Lăng gia, tất cả mới có thể nhẹ nhõm thả lỏng cơ thể. Chúng ta rút được rồi. Lăng Chi Yên lạnh nhạt nói với Dương Lãnh Thiên, ý bảo thu hồi lại trực thăng rồi cho đoàn xe rời đi. Dương Lãnh Thiên gật đầu đáp vâng, vừa móc điện thoại ra nói chuyện, vừa bước ra khỏi xe. Mọi chuyện đã thật sự kết thúc sao? Dạ Nguyệt vẫn còn không thể tin được mình có thể an toàn rời khỏi nơi đó. Lúc nãy, thấy nguyên một đám chĩa súng về mình, cô đã chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào. Đùa gì chứ, cô cũng là đệ tử duy nhất của sư phụ. Tất nhiên, cô không vô dụng, chờ đợi người khác bảo vệ mình. Cô phải đứng bên cạnh để sẵn sàng hỗ trợ cùng bảo vệ sư phụ của cô nữa. Từ nay về sau, ông ta sẽ không công khai làm phiền chúng ta nữa. Nhưng chắc chắn, ông ta vẫn sẽ còn âm thầm cho người để mắt đến chúng ta. Lăng Chi Yên bế Dạ Nguyệt lên, đặt cô ngồi vào trong lòng mình, ôm chặt lấy cô, vùi đầu vào hõm cổ cô mà hít ngửi mùi hương quen thuộc. Anh sẽ cho người bảo vệ ba mẹ và tăng cường bảo vệ em. Dạ Nguyệt vươn tay, áp vào bên má sư phụ, mỉm cười thật tươi. Anh giỏi thật đấy, có thể làm cho ông ấy không thể nói được tiếng nào mà cho chúng ta rời đi luôn. Vốn dĩ, anh cũng đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất rồi. Lăng Chi Yên lúc này mới mỉm cười thỏa mãn, hôn vào môi Dạ Nguyệt. Không phải lúc nào vợ yêu cũng có thể dễ dàng nói được những lời ngọt ngào như vậy. Chỉ vì vợ yêu của anh hay thẹn thùng mà thôi. Đúng lúc này cửa xe bật mở, Dương Lãnh Thiên vô tình nhìn thấy cảnh tượng thân mật hết sức hòa hợp vui vẻ của cả hai. Bị bắt gặp, Dạ Nguyệt đỏ mặt vùi cái đầu nhỏ vào trong ngực sư phụ mà trốn. Cô chợt nhớ ra không chỉ có Dương Lãnh Thiên mà còn có vị tài xế đang ngồi ghế lái nữa. Vậy mà sư phụ lại có thể thản nhiên hôn cô như vậy. Ngược lại với Dạ Nguyệt, Lăng Chi Yên vẻ mặt vẫn thản nhiên như không có gì, nhìn Dương Lãnh Thiên chờ báo cáo. Chúng ta đã có thể rời đi. Dương Lãnh Thiên mỉm cười tươi rói, hoàn toàn không bị cảnh tượng mới vừa rồi làm cho không được tự nhiên, mà ngược lại, anh còn đang la hét trong lòng. Nếu anh mà đem kể chuyện này với mọi người thì chắc chắn sẽ có một màn la hét sùm. Lăng Chi Yên gật đầu, Dương Lãnh Thiên đóng cửa xe lại rồi trở về vị trí ghế phụ bên cạnh tài xế. Cùng đoàn xe rời khỏi khu vực của gia tộc Lăng Thị. Ngồi phía trước, Dương Lãnh Thiên vẫn không ngừng cảm thán số mệnh thật kỳ lạ. Chủ tịch đã có thể mỉm cười như một con người có máu có thịt, chứ không còn là vẻ mặt lạnh băng, không cảm xúc nữa. Trước đây, khi chưa gặp người đó, chủ tịch sống như một kẻ lang thang cô độc một mình. Dù cho bản thân có tài sản, có quyền lực, có tất cả mọi thứ, tự mình gây dựng, nhưng cuối cùng chủ tịch lại không có nơi bản thân muốn trở về hay thuộc về. Cũng cho rằng cái gọi là gia đình hay tình yêu vốn dĩ chỉ là con người tự ảo tưởng vẽ vời nên. Nếu đã biết tất cả chỉ là giả, không cần phải đắm chìm vào trong đó như một kẻ thích mơ mộng, tạo dựng làm gì khi biết một ngày nào đó nó sẽ biến mất sụp đổ. Như vậy ngay từ đầu không có sẽ tốt hơn, đó chính là thực tế. Hoặc đơn giản chỉ là lên giường với một người đàn bà nào đó để thỏa mãn nhu cầu lại càng không có khả năng xảy ra. Vì trong mắt chủ tịch, bọn họ đều giống nhau, đều giống như người đàn bà đó. Hơn nữa, chủ tịch lại mắc bệnh sạch sẽ trầm trọng, không muốn chạm vào người khác, cũng không muốn người khác chạm vào mình. Bất kể là nữ hay nam, chủ tịch đều cảm thấy tức giận, cảm thấy ghê tởm. Không phải tất cả những điều đó đều là do Lăng Thành và cái gia tộc đó ban cho chủ tịch hay sao? Chuyện này tất cả người trong trung tâm đều âm thầm biết và cũng ngầm tự hiểu lẫn nhau, nên không ai còn cảm thấy kỳ lạ hay ngạc nhiên nữa. Nhưng nếu nghĩ thật kỹ, thì bọn họ cũng phải cảm ơn Lăng Thành. Nếu Lăng Thành không cố tình ra tay với chủ tịch, thì có lẽ chủ tịch của bọn họ sẽ mãi mãi sống như kẻ lang thang cô độc, sẽ không bao giờ tìm thấy được người đó. Người duy nhất có thể bước vào được trái tim vốn đã bị khoét sâu cùng đau đớn đến tận cùng của chủ tịch. Người duy nhất mà chủ tịch muốn có được, muốn nắm thật chặt dù có phải đánh đổi tất cả mọi thứ chủ tịch đang có. Biết được người đó vì chủ tịch mà không màng đến mạng sống, đỡ một đau cho chủ tịch, lại còn chứng kiến chủ tịch có thể từ bỏ mạng sống mà nắm thật chặt lấy bàn tay nhỏ bé mà ấm áp đó ở vách vực. Lần đầu tiên, Dương Lãnh Thiên anh có cảm giác thật xúc động. Anh biết không chỉ có anh mà tất cả những người trong trung tâm đều rất ngưỡng mộ hai người bọn họ. Bởi vì không riêng gì chủ tịch, tất cả những người trong trung tâm đều là những người đã bị vứt bỏ hoặc là cô độc một mình nhiều năm, phải trải qua những nỗi đau đớn đến tột cùng. Cho nên đây cũng là một trong những lý do vì sao bọn họ có thể hiểu nhau đến thế. Có thể hiểu cho nỗi khổ của cái vị mặt lạnh như tiền luôn hù dọa bọn họ đó đến thế. Nên tất cả bọn họ đều một lòng đi theo chủ tịch làm như vậy. Chủ tịch chưa bao giờ xem thường bọn họ, chính chủ tịch đã cho bọn họ một mái nhà, một nơi để trở về, để vui vẻ bên nhau, tự do phát triển như thế này. Nên tất cả bọn họ đều biết ơn, đều lo lắng cho chủ tịch, hy vọng chủ tịch có thể tìm được một người có thể mang đến sự ấm áp, mang đến một mái ấm, một nơi chủ tịch thuộc về. Và bây giờ, điều ước của tất cả bọn họ cũng đã trở thành hiện thực. Nên dù có hy sinh cả tính mạng, bọn họ cũng phải bảo vệ bằng được con người vô cùng quan trọng này. Người duy nhất có thể giúp cho chủ tịch trở về là một con người có máu có thịt, có hỉ nộ ái ố như bây giờ. Nghĩ đến đây, Dương Lãnh Thiên mỉm cười với lão quản gia của Lăng Chi Hiên, cũng là tài xế đang lái xe. Có vẻ như cả hai người đều đang suy nghĩ cùng một chuyện giống nhau. Đến đây là kết thúc phần 6 của truyện rồi. Cảm ơn tất cả các bạn đã nghe truyện và đừng quên nhấn like, share video cũng như để lại cảm nhận sau khi nghe truyện để ủng hộ cho team Góc Ngôn Tình. Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau của truyện nhé! Yeah.